Chương 4076, Đông Dương Vân Chi sức hiệu triệu. Lập tức tổ chức gia tộc trưởng lão nghị hội. Theo Đông Dương Hà ly khai, Đông Dương Cắt vẻ mặt có chút ngưng trọng đi ra viện tử, một tiếng lệnh hạ. Hắn biết rõ, Đông Dương Vân Chi chuyển về chuyện này, như là không thể hoàn mỹ giải quyết. Lấy cái kia nha đầu tính cách, e sợ sẽ trực tiếp náo đến Đông Dương lão tổ nơi đó, đến thời điểm tiểu sẽ càng khó xử để ý. Nửa canh giờ trôi qua, Đông Dương Thế Gia nghị hội đại điện. 9 vị trưởng lão đều là Đông Dương Thế Gia hạch tâm tồn tại. Bọn họ 9 người trưởng quản Đông Dương Thế Gia, phương hướng khác nhau. Đông Dương Cắt ngồi ngay ngắn ở mặt trên, đem Đông Dương Vân Chi hồi báo sự tình, đều cho mọi người nói rồi biến. Không biết chư vị trưởng lão, ai muốn ý tiến về phía trước hiệp trợ Vân Chi, giải quyết chuyện này. Đông Dương Cắt lúc này quay về mọi người hỏi. Mấy cái trưởng lão đều trầm mặc không nói. Bọn họ đều cảm thấy được, chuyện này cũng không đơn giản. Mắt thấy rất nhiều trưởng lão, đều không có điều động. Đông Dương Cắt sắc mặt cũng trở nên hơi khó coi. Chư vị trưởng lão, có vẻ như đều có chuyện của chính mình. Dù sao Đông Dương Thịnh hội khai triển sắp tới, cũng chỉ có ta hiện tại không có chuyện gì, không bằng chuyện này, tiểu giao cho ta đi xử lý đi. Mai Lộng lúc này đứng dậy, thản nhiên nói. Chẳng ai nghĩ tới, Mai Lộng lại đi ra chuyến này nước đủ. Phải biết, đội tuần tra nhưng là giao cho Đông Dương Hà quản lý, cũng chính là người thừa kế thứ nhất. Mà, đội tuần tra địa bàn, xuất hiện chuyện lớn như vậy, lại không có đội tuần tra đăng báo. Trong này đến cùng có nguyên nhân gì, cũng không ai biết. Mai Lộng làm là Đông Dương Thế Gia nhị trưởng lão, hắn không giống những thứ khác 8 vị trưởng lão, đều phân biệt đứng thành hàng. Mai Lộng cho đến bây giờ, đều không có cùng bất luận cái nào người thừa kế đi gần quá. Mà, hiện tại đứng ra, muốn đi giúp trợ Đông Dương Vân Chi, cái này có phải hay không tuyên kỳ, bắt đầu đứng thành hàng đây. Việc này nếu như có nhị trưởng lão ra tay giải quyết, ta ngược lại thật ra hết sức yên tâm. Đông Dương Cắt khuôn mặt tâm trầm, nói, thỉnh cầu nhị trưởng lão đi thanh thái tiểu trấn phía sau, ngàn vạn muốn điều tra rõ ràng, đến cùng vì sao chết rồi nhiều người như vậy, đội tuần tra lại không có đăng báo, nếu là có người dám to gan lớn mật, đồ làm không phải là, kính xin nhị trưởng lão xử lý công bình. Đông Dương Cắt rất rõ ràng, các trưởng lão đều không nguyện ý ra tay, rất lớn trình độ chính là sợ đắc tội Đông Dương Hà. Gia chủ yên tâm, ta tất nhiên xử lý công bình. Mai Lộng lúc này gật gật đầu. Đã như vậy, tan họp đi. Đông Dương Cắt lúc này xoay người rời đi. Nhị trưởng lão, ngươi đi chuyến này nước đủ, thật sự là có chút không nên. Mắt thấy Đông Dương Cắt ly khai, ngũ trưởng lão cùng Mai Lộng quan hệ rất tốt, đoạn thời gian gần đây, đều muốn lôi kéo Mai Lộng. Nhưng là, Mai Lộng nhưng rất rõ ràng. Chính mình bất quá là một họ khác trưởng lão, thông minh nhất được là, chính là đừng tham dự 6 đại người thừa kế đấu tranh. Đa tạ ngũ trưởng lão nhắc nhở, ta cũng không cảm thấy là nước đủ. Nếu là có người thật sự tàn nhẫn đến cực điểm, lạm sát kẻ vô tội, ta tất nhiên phải đem hắn chém giết. Mai Lộng âm thanh kiên định nói. Thanh thái tiểu trấn, chạm vạng. Toàn bộ trấn nhỏ lần thứ 2 rơi vào yên tĩnh. Phảng phất người trên đường phố, đều trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Đông Dương Vân Chi mang trên mặt vẻ kinh ngạc, không nhịn được mở miệng nói, làm sao toàn bộ trấn nhỏ, đều biến đến an tĩnh. Ta trước từng nói với ngươi, buổi tối thanh thái tiểu trấn cũng không phải là rất bình tĩnh, hơi bất cẩn một chút cũng sẽ bị cái kia chút người chém giết, còn ai dám đi ra hoạt động chứ? Hừ, tối nay, ta tiểu để cái kia chút người có đến không về. Đông Dương Vân Chi eo hẹp đầu lông mày, đầy mặt phẫn nộ. Từ Phong cười nhạt. Đối với tu luyện thị huyết thần ma đại pháp người, hắn cảm thấy đến độ cần phải chết. Đám người kia, nam nữ lao hấu, dù cho là tay trói gà không chặt người, đều sẽ không bỏ qua. Chúng ta trước khi đi cái tiểu lầu kia. Đông Dương Vân Chi cùng Từ Phong, lần thứ 2 đi tới cái tiểu lầu kia. Tiểu lầu trưởng quỹ, nhìn Từ Phong cùng Đông Dương Vân Chi đến, đều khuôn mặt vui vẻ, nói, Vân Chi tiểu thư, đừng không phải là các ngươi đã tìm được biện pháp giải quyết sao? Đông Dương Vân Chi nghe vậy, mở miệng nói, ta tối nay tự mình ra tay, ta muốn cái kia chút người, có đến không về. A, trưởng quỹ nghe vậy, nhất thời trong thần sắc có chút sợ ý, Vân Chi tiểu thư, không phải ta xem thường thực lực của ngươi, mà là cái kia chút người, thực lực thật sự rất mạnh. Ta biết Vân Chi tiểu thư rất mạnh, cũng đừng hành động theo cảm tình. Chờ sẽ nếu như bên ngoài phát sinh tranh đấu, các ngươi ghi nhớ kỹ trốn ở tiểu lầu bên trong. Cái kia chút người, đều sẽ không giết tiến vào tiểu lầu. Hửm, biết rồi. Đông Dương Vân Chi cùng Từ Phong, hướng về tiểu lầu lầu 2 đi đến. Đông Dương Bắc cùng Đông Dương Hạ, mắt thấy Từ Phong cùng Đông Dương Vân Chi lần thứ 2 cùng nhau đến đến. Từng cái trong ánh mắt, đều là không quen. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, nửa đêm thời gian. Thanh thái tiểu trấn bên ngoài, mấy chục đạo cả người tràn ngập huyết sát khí thân ảnh, hướng về trấn nhỏ nhanh chóng xuống tới. A, một tiếng hét thảm tiếng vang lên, yên tĩnh thanh thái tiểu trấn, biến đến rối loạn lên. Ai đều biết, cái kia chút người, cái kia chút ác ma, lại tới nữa rồi. Đến. Từ Phong quay về Đông Dương Vân Chi nói ra. Ừ. Vậy thì để cho bọn họ có đến không về, ta ngược lại muốn xem, ai lớn mật như thế, dám to gan như vậy lạm sát kẻ vô tội. Đông Dương Vân Chi cầm lấy trường kiếm, trên người khí tức hiện ra, cả người linh lực phun trào, bước chân, hướng về bên ngoài quán rượu đi đến. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại, trốn ở cách đó không xa tên sát thủ kia. Lần thứ hai theo động. Vân Chi tiểu thư, ta Đông Dương Bắc ngày hôm qua cùng bọn họ chiến đấu qua, ta có thể cùng ngươi đồng thời kể vai chiến đấu. Ta cũng có thể. Đông Dương Bắc cùng Đông Dương Hạ, mắt thấy anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội tới đến, đều rối rít chào đón. Người tên tiểu tử này, thật không biết điều, chỉ là đan nguyên cảnh hai tầng tu vi, chờ sẽ phải là chiến đấu với nhau, ngươi chết như thế nào đều không biết. Mau mau trốn đến trong tiểu lâu mặt, miên đã thành vướng bận. Đông Dương Bắc quay đầu, nhìn theo kịp Từ Phong, đầy mặt trâm trọng nói. Chư vị chi nhánh gia tộc người, ta chính là Đông Dương Vân Chi, ta hy vọng mọi người cùng ta đồng thời, chống đối này bầy lạm sát kẻ vô tội, thảm không nhân đạo xuất sinh. Đông Dương Vân Chi cầm lấy trường kiếm, hướng về tiếng kêu thảm thiết chuyển tới địa phương phóng đi, đồng thời, cũng phát sinh tiếng la. A. Chúng ta chống đỡ Vân Chi tiểu thư. Không sai, ta nguyện ý theo Vân Chi tiểu thư, trận chiến sống còn. Chúng ta cũng tới, ta không tin bọn họ lợi hại bao nhiêu. Theo Đông Dương Vân Chi lời nói vang lên, toàn bộ thanh thái tiểu trấn, nguyên bản trốn ở tiểu lầu bên trong phòng đông đảo võ giả, đều rối rít lao ra, càng ngày càng nhiều, chí ít có hơn 100 người. Các các các. Không nghĩ tới đến nhiều như vậy lương thực, chúng ta kiếm bộn rồi. Một cái quỷ thủ bang đan nguyên cảnh 9 tầng tu vi nam tử, khuôn mặt kích động. Nhưng là, kích động như vậy, vẹn vẹn kéo dài chốc lát thời gian, khi nhìn thấy Đông Dương Vân Chi phía sau, rậm rạp chẳng chịt bóng người thời gian, hắn hai tròng mắt đều đống nhiên trợn tròn. Giết! Đông Dương Vân Chi bắt trường kiếm trong tay, trước tiên một kiếm hướng về đối phương chém ra đi. Khuôn mặt sắc ý. Người đàn ông trung niên lúc này chợt quát một tiếng, nói, tất cả mọi người mau tới đây trợ giúp, bọn họ dĩ nhiên liên hợp cùng nhau. Người đàn ông trung niên không nghĩ tới, này bầy đám người ô hợp, cũng biết liên hợp lại, đối phó bọn họ. Xoạt xoạt xoạt. Quỷ thủ bang đến thanh thái tiểu trấn hơn 10 người, đều rối rít hội tụ lại đây, nhưng người người đầy mặt sợ hãi. Xẹt xẹt. Đông Dương Vân Chi kiếm pháp thật sự rất lợi hại, vừa mới cái kia đan nguyên cảnh 9 tầng người đàn ông trung niên, chỉ là 3 chiêu, đã bị một kiếm đâm thủng lồng ngực, chết không thể chết lại. Chạy mau. Trở lại báo tin tức. Một người, xoay người nghĩ muốn trốn vọt, nhưng người bị đuổi giết, trực tiếp vây công đến chết. Chương 4077, gặp lại Mai Lộng. Chạy sao? Đông Dương Vân Chi khuôn mặt hắn ý. Đông nhiên cầm lấy trường kiếm, hướng về chạy thuộc mạng quỷ thủ bang võ giả đổi tới. Một kiếm đem đối phương trực tiếp chu diệt. Cùng sau lưng Đông Dương Vân Chi đông đảo người, cũng đều hết sức kích động. Đông Dương Bắc cùng Đông Dương Hạ hai mắt hơi ngưng lại. Bọn họ đã sớm nghe nghe, Đông Dương Vân Chi chính là Đông Dương thế gia, năm gần đây thiên phú tốt nhất thành viên trọng yếu. Không nghĩ tới, Đông Dương Vân Chi thiên phú, dĩ nhiên khủng bố đến mức độ như thế, đan nguyên cảnh 9 tầng đều bị hắn dễ dàng chém giết. Chư vị, theo ta giết tới những thứ khác chấn nhỏ, chỉ cần thấy được này bởi cả người tràn ngập huyết khí người, đều giết chết không cần luận tội. Đông Dương Vân Chi trước tiên mang theo mọi người, hướng về cự ly thanh thái tiểu trấn cách đó không xa trấn nhỏ giết ra ngoài. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại, núp trong bóng tối bốn sao sát thủ, không biết lúc nào, dĩ nhiên biến mất không thấy. Nói cách khác, cái này bốn sao sát thủ, hiện tại tiểu trốn nấp trong bóng tối, lúc nào cũng có thể đối với Đông Dương Vân Chi tạo thành uy hiếp. Từ Phong trên người linh lực lưu động, hướng về Đông Dương Vân Chi vị trí, hơi hơi tới gần một điểm. Thật sự là Đông Dương Vân Chi hiệu triệu quá nhiều người. Nếu không, cái kia bốn sao sát thủ, vẫn luôn ở Từ Phong cảm giác trong phạm vi. A, khác một chấn nhỏ bên ngoài, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Giết A. Đông Dương Vân Chi trước tiên giết ra ngoài, cường hãn linh lực, từ trên người nàng phun trào mà ra, mang đến khí thế mãnh liệt. Giết! Quỷ thủ bang mấy người, cũng hướng về Đông Dương Vân Chi này một bên, tập kích tới. Đông Dương Vân Chi cùng hai cái người, nhất thời rơi vào chiến đấu. Còn lại đi theo người, cũng đều rối rít gia nhập chiến đấu. Cái trấn nhỏ này quỷ thủ ba người, so với thanh thái tiểu trấn còn nhiều hơn một chút. Xẹt xẹt. Theo Đông Dương Vân Chi cùng hai cái quỷ thủ ba người chiến đấu, trường kiếm đông nhiên đâm ra đi, đem một cái đan nguyên cảnh bắt trọng võ giả, trực tiếp chém giết. Hướng về khác một người chém giết ra ngoài, triển khai ra chính là của nàng mạnh nhất kiếm pháp, phiên vân xích luyện kiếm. Hoa! Chỉ là số chiêu, trường kiếm lần thứ hai xuyên phá lồng ngực của đối phương. Mà, ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc. Từ Phong hai tròng mắt đều là ngưng lại. Một vệt bóng đen từ nơi không xa đám người xông tới, trên người linh lực phun trào, khí thế bàng bạc. Quan trọng nhất là, trong tay hắn mặt, hiện ra một cây truy thủ, chỉ là thời gian mấy hơi thở, đã tập kích đến Đông Dương Vân Chi áo lót. Nếu như Đông Dương Vân Chi bị truy thủ đâm mặc áo lót, chỉ sợ là nghĩ không chết đều khó khăn. A. Đông Dương Vân Chi cũng cảm nhận được sau lưng truyền tới lạnh lẽo, điên cuồng vận chuyển linh lực, nghĩ muốn đi chống đối, nhưng phát hiện hơi chậm một chút. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Từ Phong trên người linh lực phun trào, cấp 2 không gian áo nghĩa triển khai ra. Còn không có chờ 4 sao sát thủ truy thủ, đâm thủng Đông Dương Vân Chi bóng lưng thời gian, cực quang ma đao hướng về 4 sao sát thủ chém ra đi. Làm sao có khả năng? 4 sao sát thủ khuôn mặt ngạc nhiên, Từ Phong cơ hồ là nháy mắt xuất hiện ở trước mắt của hắn, giống như là Đông Dương xuất hiện một dạng. Như không phải Từ Phong nắm giữ cấp 2 không gian áo nghĩa, thật sự không cách nào ngăn cản cái này 4 sao sát thủ sát chiêu. Phải biết, sát thủ chỗ kinh khủng, chính là ở bọn họ sẽ tìm được hoàn mỹ nhất cơ hội, một đòn giết chết, tuyệt không cho bất kỳ đường sống. Cái này cũng là tại sao, toàn bộ Bắc Hải Bờ, phù môn tổ chức sát thủ này, lệnh rất nhiều người kiêng kỵ nguyên nhân. Bá lạc, cực quang ma đao hung hăng chém ra đi, phảng phất đem hư không đều cho xé rách. Ánh đao hướng về 4 sao sát thủ cánh tay, vung vẩy điều động. Truy thủ cùng cực quang ma đao, hung hăng va chạm, tỏa ra hàng loạt ánh lửa, không ngừng phân tán. Đông Dương Vân Chi xoay người lại, liền gặp được sau lưng Từ Phong, lúc này khuôn mặt đều là lòng cảm kích. Nàng rất rõ ràng, như không phải Từ Phong ra tay, e sợ nàng thật sự sẽ chết trong này. Bá lạc, cầm lấy trường kiếm, không có bất kỳ chần chờ. Đông Dương Vân Chi tiểu hướng về 4 sao sát thủ, hung hăng đâm ra đi. 4 sao sát thủ hai mắt nơi sâu xa đều là không cam lòng, hắn không nghĩ tới, chính mình mai phục Đông Dương Vân Chi thời gian dài như vậy, mắt thấy tiểu phải hoàn thành nhiệm vụ ám sát thành công, lại bị giết ra tới Tử Phong phá hoại. Quan trọng nhất là, trên người đối phương tu vi, chỉ là đan nguyên cảnh 2 tầng tu vi. Chạy! Mà! bốn sao sát thủ nếu ám sát thất bại, hắn biết rõ, tiếp tục lưu lại, cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Dù sao, hắn tu vi tuy rằng lợi hại, nhưng là hắn cường hãn nhất sát chiêu, chính là ám sát thủ đoạn, mà không phải chiến đấu. Đối diện Đông Dương Vân Chi, có thể dễ dàng chém giết đan nguyên cảnh 9 tầng. Mà, vừa nãy Tử Phong làm sao bỗng dưng xuất hiện, cũng để hắn cảm thấy kiêng kỵ. Đừng để hắn chạy. Đông Dương Vân Chi nhanh chóng đổi tới, trường kiếm điên cuồng đâm ra đi, trên người cấp 2 kiếm chi áo nghĩa, kèm theo cấp 1 đỉnh cao nước chi áo nghĩa, đồng thời tràn ngập ra, hình thành đều là cuồng bạo khí thế. Ánh kiếm cứ như vậy từng cơn sóng liên tiếp, điên cuồng chém ra đi, hình thành đều là kiếm khí bén nhọn. Côn bằng cửu chuyển thứ 3 chuyển. Từ phong côn bằng chi xí tràn ngập ra, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Phải biết, sát thủ tốc độ, nhưng là rất lợi hại. Nào có biết, lại bị Từ Phong nháy mắt đuổi tới. Làm sao có khả năng? Bốn sao sát thủ trợn mắt lên, cảm nhận được Từ Phong côn bằng chi xí khí thế, không rõ trắng vì sao thanh niên trước mắt, tốc độ dĩ nhiên nhanh như vậy. Xẹt xẹt. Từ Phong cực quang ma đao chém đi ra nháy mắt, chém gậy bốn sao sát thủ chạy thục mạng phương hướng. Đông Dương Vân Chi bỗng nhiên đuổi theo, trường kiếm đâm ra đi. Hai người trước sau tập kích bên dưới, trong khoảnh khắc đao kiếm, lần thứ 2 xuyên phá bốn sao sát thủ thân thể. Nói, ai cho ngươi nhóm tới giết ta? Đông Dương Vân Chi đầy mặt tức giận nhìn chằm chằm bốn sao sát thủ. A a, nào có biết, bốn sao sát thủ khỏe miệng núp nhích, máu tươi đen thui chảy ra, tiểu khí tuyệt bỏ mình. Nếu như ta không có nhận thức lỗi, người này là phủ môn bốn sao sát thủ, xem ra có người muốn giết người à. Từ Phong nói với Đông Dương Vân Chi. Đến cùng cái gì người, nghĩ muốn giết ta đây? Đông Dương Vân Chi nội tâm, đều hơi nghi hoặc một chút, đến cùng ai muốn giết nàng, dĩ nhiên tiêu tốn giá lớn như vậy, đi phủ môn thỉnh cầu bốn sao sát thủ. Phải biết, bốn sao sát thủ giá cả, có thể không rẻ. Sáng sớm, Từ Phong cùng Đông Dương Vân Chi, bận rộn một đêm, hai người nhưng không buồn ngủ, đều là tinh thần chấn hưng. Nhưng mà, thời gian trôi qua không bao lâu, Mai Lộng sẽ đến Thanh Thái Tiểu Trấn, liền trực tiếp hỏi thăm Đông Dương Vân Chi tin tức. Mai Lộng rất rõ ràng, chỉ cần không phải Đông Dương Vân Chi, chính mình ẩn giấu thân phận. Lấy Đông Dương Vân Chi dung nhan cùng thiên phú, tuyệt đối sẽ thành là tiêu điểm của mọi người. Mai Lộng đi tới bên ngoài quán rượu mặt, liền gặp được cách đó không xa Đông Dương Vân Chi. Nhị trưởng lão. Đông Dương Vân Chi nhìn Mai Lộng phía sau, đi theo hơn 10-20 người, đều là cùng một màu pháp thiên cảnh cường giả. Những người đó ánh mắt, nhưng dừng lại ở Từ Phong trên người, con người nơi sâu xa đều mang theo một tia trào phúng. Bọn họ cảm thấy được, Từ Phong thực sự là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Chỉ là đan nguyên cảnh 2 tầng, như thế nào có tư cách cùng Đông Dương Vân Chi, đứng chung một chỗ đây? Vân Chi tiểu thư, từ biệt mấy ngày, ngươi tu vi, tựa hồ lại tăng lên không ít. Mai Lộng mang theo nụ cười nói. Đa tạ nhị trưởng lão quá khen. Đông Dương Vân Chi nụ cười nhạt nhòa nói. Từ tiểu huynh đệ, không nghĩ tới chúng ta thực sự là hữu duyên, dĩ nhiên nhanh như vậy lại gặp mặt. Mai Lộng nhìn về phía Từ Phong, đầu tiên là kinh sợ, lập tức hướng về Từ Phong đi đến, chào hỏi. Chương 4078, Đông Dương Thế Gia có nội gian. Theo Mai Lộng mà đến hơn 10 Đông Dương Thế Gia cường giả, đều là trợn mắt lên. Bọn họ rất rõ ràng Mai Lộng tính cách, đừng nói chỉ là một cái đan nguyên cảnh 2 tầng thanh niên, coi như là pháp thiên cảnh 2 tầng, ở Mai Lộng trước mặt. Cũng chính là con gà con một loại tồn tại. Hiện tại, Mai Lộng lại chủ động nên đón, đối với một cái đan nguyên cảnh 2 tầng thanh niên chào hỏi, hơn nữa còn xưng hô đối với Phương huynh đệ. Từ Phong mang trên mặt ý cười, nhìn về phía Mai Lộng, trước Mai Lộng đi Hà Lạc Thành, cũng coi như là giúp hắn đại ân, cười cợt, nói, nhị trưởng lão, có khỏe hay không? Ha ha ha! Mai Lộng hai mắt hơi nheo lại, còn người nơi sâu xa đều là kinh hãi, hắn nhớ không lầm, trước ở Hà Lạc Thành, Từ Phong vẫn chỉ là đan nguyên cảnh 1 tầng đỉnh cao, này mới mấy ngày thời gian, đã đột phá đến đan nguyên cảnh 2 tầng. Nhị trưởng lão, ngươi biết Từ huynh? Đông Dương Vân Chi trợn mắt lên, mang trên mặt ngạc nhiên. Ồ, Mai Lộng thực sự là không biết nên nói thế nào, từ trước hắn cùng Đông Dương lão tổ trò chuyện xem ra, e sợ trước mắt Từ Phong chính là vị lao tổ kia, cho Đông Dương Vân Chi tìm vị hôn phu. Đáng tiếc, Đông Dương Vân Chi nhưng không biết gì cả. Bất quá, Đông Dương lão tổ từng căn dặn Mai Lộng, không muốn dễ dàng bại lộ Từ Phong thân phận, nếu không dễ dàng cho Từ Phong trêu chọc đến phiền toái lớn. Vân Chi tiểu thư, ta cùng với Từ tiểu huynh đệ trước ở Hà Lạc thành gặp. Mai Lộng quay về Đông Dương Vân Chi trả lời nói. Tốt đi. Đông Dương Vân Chi không nghĩ tới trùng hợp như vậy, lúc này mở miệng nói, nếu nhị trưởng lão cùng Từ huynh nhận thức, như vậy chuyện này cũng rất tốt làm. Chúng ta phải nhanh một chút đi chém giết đám người kia, bọn họ đơn giản là diệt tuyệt nhân tính, dĩ nhiên thôn phệ võ giả máu tươi, bất kể là nam nữ lao hấu, tay trói gà không chặt người, đều không buông tha. Đông Dương Vân Chi khuôn mặt phẫn nộ, nghĩ đến trước gặp được, cái kia chút bị giết chết người, đơn giản là vô cùng thê thảm. Vân Chi tiểu thư yên tâm, ta nếu tới xử lý chuyện này, tự nhiên sẽ không có bất kỳ lười biếng. Mai Lộng ánh mắt kiên định. Nhị trưởng lão, ngươi đi theo ta nhìn, buổi tối đi ra làm ác cái kia chút người. Tối ngày hôm qua, bị chúng ta chém giết không ít, thi thể đều ở bên đó đây. Nói, Đông Dương Vân Chi mang theo Mai Lộng đám người, hướng về tối hôm qua chém giết quỷ thủ bang võ giả thi thể đi đến. Thật là nồng đấm huyết khí. Mai Lộng nhìn trên mặt đất đối mặt với mấy bộ thi thể, con ngươi nơi sâu xa, đều là vẻ nghiêm túc. Lúc này bước chân, hướng về mấy cổ thi thể kia đi đến, chỉ thấy Mai Lộng trên hai tay, linh lực tinh thuần hiện ra, một bộ thi thể bên trong, một đạo kinh khủng huyết sát khí, nổi lên. Đứng ở cách đó không xa Từ Phong, hai tròng mắt đều là hơi co rút lại. Mai Lộng từ thi thể lấy ra, chính là tu luyện thị huyết thần ma đại pháp người thị huyết ma chủng. Từ Phong nội tâm cũng âm thầm vui mừng, trước hắn vừa thôn phệ thị huyết ma chủng, đột phá đến đan nguyên cảnh 2 tầng. Tuy rằng thôn phệ thị huyết ma chủng, đối với hắn không có tác dụng phụ. Nhưng là, hắn cũng không nghĩ là nhanh như thế đi thôn phệ, sợ sệt đến thời điểm đột phá tu vi, ảnh hưởng mình tâm cảnh. Nhị trưởng lão, đây là cái gì? Đông Dương Vân Chi tựa hồ không biết thị huyết ma chủng. Ai? Không nghĩ tới đồn đại là thật, xem ra toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, dù cho là toàn bộ Thanh Dương Hoàng Triều, đều phải loạn. Mai Lộng đứng dậy, linh lực phun trào, sinh sinh cầm trong tay mặt cấp 6 thị huyết ma chủng, trực tiếp tan thành phấn vụn, hóa thành mưa máu biến mất hầu như không còn. Xoay người nhìn về phía Đông Dương Vân Chi, nói, ngươi có chỗ không biết. Đại khái là 300 năm trước đây, toàn bộ Bắc Hải bờ, đều rơi vào trong dầu sôi lửa bỏng. Vô số người, đều bị tàn sát. Bởi vì, có một gọi là thị huyết ma tổ người, sáng tạo một môn gọi là thị huyết thần ma đại pháp công pháp, chuyên môn thôn phệ võ giả máu tươi, dùng để tu luyện. Tăng lên tu vi tốc độ rất nhanh. Sau đó, toàn bộ Bắc Hải bờ đều là núi thây biển máu. Cuối cùng Bắc Hải bờ mấy thế lực lớn liên thủ, mới đưa thị huyết giáo hủy diệt. Sau đó, thị huyết giáo từ Bắc Hải bờ biến mất. Nhưng vẫn có đồn đại, thị huyết giáo đã từng 72 hộ pháp, 36 sứ giả, cùng với 10 bát trưởng lão, đều chỉ có thiếu bộ phận tử vong. Bọn họ bất quá là đem tu vi phong ấn, trốn ở Bắc Hải bờ góc, lặng lặng chờ chờ thời gian, quay đầu trở lại. Đông Dương Vân Chi nghe xong phía sau, trên mặt đều là kinh ngạc, nàng làm là Đông Dương thế gia thứ 6 người thừa kế, con em nòng cốt. Nàng rất rõ ràng, cùng toàn bộ Bắc Hải bờ so ra, Bắc Vương lãnh địa giống như là một thành phố nhỏ. Quan trọng nhất là, Bắc Hải bờ cái kia chút hàng đầu thế lực, đơn giản là cực kỳ cường hãn. Pháp Thiên Cảnh e sợ ở những thế lực kia bên trong, năng lực lớn nhất, chính là làm việc vật đi. Nhị trưởng lão, ngươi là nói, này chút người đều là tu luyện thị huyết thần ma đại pháp người. Đông Dương Vân Chi nói tới chỗ này, lập tức trợn mắt lên, nói cách khác chúng ta Đông Dương thành mí mắt bên dưới, dĩ nhiên có một cái thị huyết giáo tồn tại. Ừm. Mai Lộng ánh mắt nghiêm nghị gật gật đầu. Thị huyết giáo người, nghĩ muốn phát triển lớn mạnh, nhất định phải chiếm đoạt võ giả máu tươi. Mà, xuất hiện nhiều như vậy cao cấp đan nguyên cảnh cường giả, cũng là mang ý nghĩa, cái này ẩn nấp trong bóng tối thị huyết giáo phân đà, không biết giết chết bao nhiêu võ giả, hấp thu bao nhiêu máu tươi. Đã như vậy, cái kia tiểu không khả năng không có bất kỳ manh mối. Nhưng là, phụ trách tầm thường Đông Dương thành người chung quanh đội tuần tra, nhưng không có tin tức gì chuyển tới Đông Dương thế gia, điều này có ý vị gì, sợ rằng đều biết. Nếu không phải là Đông Dương Vân Chi lần này ra đến rèn luyện, trùng hợp gặp phải chuyện này, đem sự tình lan truyền đến Đông Dương thế gia, còn không biết muốn ẩn giấu thời gian bao lâu đây. Nhị trưởng lão, e sợ đội tuần tra có người, một mình đem tin tức phong tỏa. Chuyện này, nhất định muốn truy xét tới cùng. Đông Dương Vân Chi ngữ khí cứng rắn, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức đi nơi ở của bọn hắn, đưa bọn họ tận diệt. Mai Lộng trên người sát ý hiện ra, thị huyết giáo tuyệt đối là toàn bộ Bắc Hải bờ kẻ địch. Nếu như để thị huyết giáo phát triển, nghĩ muốn hủy diệt, tiểu cũng không tiếp tục là chuyện dễ dàng. Thứ huynh, người dẫn đường đi. Đông Dương Vân Chi nhìn về phía Tử Phong mở miệng nói. Quỷ thủ bang. Một người mặc lam bào, mang theo một cái mặt nạ quỷ nam tử, hai con mắt nơi sâu xa, tràn ngập hào quang màu đỏ ngòm. Hai mắt đảo qua toàn bộ thung lũng, ẩn giấu ở mặt nạ quỷ dưới khuôn mặt, đều là tiếc hận. Không nghĩ tới kinh doanh thời gian dài như vậy, dĩ nhiên bị phát hiện. Quỷ diện nam tử hai con mắt trô sâu sắc ý, biến đến mức dị thường mãnh liệt, chặt chẽ đón lấy, mấy chục đạo bóng người, tập thể đi tới quỷ diện nam tử trước người, cung kính nói, bang chủ, ngươi tìm chúng ta có chuyện. Chúng ta trốn ở Sơn Cốc hành tung đã tiết lộ, Đông Dương thế gia nhị trưởng lão cùng với cường giả, chính hướng về thung lũng tới rồi. Các ngươi hơn 10 người, đều là ta này chút năm bồi dưỡng cường hãn nhất tồn tại. Chúng ta lập tức ly khai thung lũng này, ly khai quỷ thủ bang, lại tìm kiếm địa điểm, lập tức bỏ chạy. Quỷ diện nam tử âm thanh kiên quyết. A. Hơn 10 người, đều là trung giai pháp thiên cảnh cường giả, từng cái con ngươi nơi sâu xa, đều là không cam lòng. Phải biết, quỷ thủ bang có hôm nay rầm rộ, đều là bọn hắn nhọc nhằn khổ sở, kinh doanh. Bây giờ, nhưng cũng ly khai quỷ thủ bang nơi đóng quân, bọn họ làm sao xá được. Đi. Nếu như lại không đi, e sợ sẽ không đi được. Quỷ diện nam tử hai con mắt, xuyên thấu qua mặt nạ, nhìn về phía Sơn Cốc ở ngoài, trên người tinh lực lưu động, xoay người cấp tốc rời đi. Ai? Đi thôi. Hơn 10 người tuy rằng không cam lòng, nhưng rất rõ ràng. Nhiều năm như vậy, bọn họ có thể ở Đông Dương Thành ở ngoài, phát triển lớn mạnh, đều là dựa vào bang chủ tin tức. Bây giờ, nếu nói có Đông Dương thế gia cường giả đánh tới, vậy tất nhiên chính là thật, lưu lại chính là tử lộ một cái. Cũng dồn dập hướng về quỷ diện nam tử rời đi phương hướng, nhanh chóng rời đi. Chương 4079, giết vào quỷ thủ bang. Quỷ thủ bang tiểu ở phía trước thung lũng, bọn họ ban ngày đều ở trong sơn cốc mặt, chỉ có buổi tối mới ra đến hoạt động. Từ Phong mang theo Mai Lộng đám người, hướng về quỷ thủ bang vị trí, nhanh chóng đi đến. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, ngắn ngủn hơn 10 phút, cũng đã sắp tới quỷ thủ bang nơi thung lũng. Một cái pháp thiên cảnh hai tầng nam tử, không nhịn được mở miệng nói, tại sao ta cảm giác, ở đây hết sức phổ thông, không có gì cả chứ. Những người khác, cũng theo gật gật đầu, cảm thấy được cũng không có có gì đặc biệt. Từ Phong nghe vậy, khoe miệng hơi vung lên, đó là bởi vì ngươi quá rất rưỡi, không cảm thụ được mà thôi. Ngươi pháp thiên cảnh hai tầng Đông Dương Du, khuôn mặt tức giận, nhìn chòng chọc Từ Phong, nói, tiểu tử, chỉ là đan nguyên cảnh hai tầng tu vi, cũng dám như vậy nói chuyện cùng ta. Ngươi sợ là chán sống rồi. Dù cho là ở Đông Dương thế gia, hắn chính là chấp sự, thân phận địa vị cũng rất cao, coi như là đệ tử nòng cốt, cũng không dám nói hắn rắc rưởi. Ngươi không phải rắc rưởi là cái gì? Chính mình không phát hiện được dị thường, một mực uy hiếp ngược lại ta. Từ Phong mang trên mặt không thích, trước người này, đi ra thanh thái tiểu trấn thời điểm, cũng đã xuất hiện sỉ nhục quá chính mình, thật khi chính mình dễ bắt nạt sao. Lúc này mở miệng nói, nếu như ngươi rất lợi hại lời, đã sớm cảm nhận được trước mặt dị thường, như thế nào sẽ không ngừng nhắc tới đây. Từ Phong rất rõ ràng, nhưng phàm là tu vi cường một điểm, năng lực cảm nhận cường một điểm, đều có thể phát hiện, trong không khí mặt tràn ngập huyết sát khí. Còn không có chờ Đông Dương Du mở miệng, Mai Lộng Tiểu mở miệng nói, Đông Dương Du chấp sự, từ tiểu huynh đệ nói không sai, ngươi không có cảm nhận được dị thường, không đại biểu không có khác thường. Nhị trưởng lão, tiểu tử này mới đan nguyên cảnh 2 tầng tu vi, lại làm sao có khả năng phát hiện lớn như vậy bí mật chứ? Đông Dương Du không nhịn được mở miệng nói, ta thậm chí cảm thấy được tên tiểu tử này, lai lịch bất chính, thân phận không rõ. Câm miệng đi. Mai Lộng sắc mặt có chút tức giận, quay về Đông Dương Du quát lớn một tiếng. Đông Dương Du cảm nhận được Mai Lộng ánh mắt sắc ý, nội tâm đều là ngưng lại, hung hăng trợn mắt nhìn nhất nhãn Từ Phong, không dám nói nhiều nữa. Quỷ thủ ba người tiểu ở phía trước thung lũng kia. Từ Phong bọn họ đi tới sơn cốc cách đó không xa, hắn mở miệng trực tiếp nói. Tiểu tử, ngươi sợ là con mắt có vấn đề, một cái bình tĩnh như vậy thung lũng, có thể có thị huyết giáo người. Ngươi đang nói đùa, vẫn là đang đùa chúng ta. Đông Dương Du lần nữa mở miệng nói. Nào có biết Từ Phong nghe vậy, lúc này xoay người, nói, ngươi rất sao phí lời thật nhiều, các ngươi Đông Dương thế gian nếu như thế năng lực. Vậy thì chính mình chậm rãi giải quyết này chút người, ta cáo từ trước. Nói, Từ Phong trên người linh lực phun trào, thật xoay người, hướng về phía sau trực tiếp rời đi. Đông Dương Vân Chi cũng triệt để nổi giận, đầy mặt tức giận. Đông Dương Du chấp sự, ngươi 5 lần 7 lượt nhằm vào Từ Phong, hẳn là ngươi cùng quỷ thủ bằng có cấu kết. Đang cố ý kéo dài thời gian hay sao? Đông Dương Vân Chi lời vừa nói ra, trong khoảnh khắc những thứ khác cường giả, đều rối rít nhìn về phía Đông Dương Du. Bọn họ xác thực phát hiện, từ đi ra thanh thái tiểu trấn bắt đầu, Đông Dương Du tiểu không đúng lắm, vẫn nhằm vào Từ Phong. Từ tiểu huynh đệ, còn xin dừng bước. Mai Lộng đổi tới, đem Từ Phong chặn lại. Nhị trưởng lão, ngươi cũng nhìn thấy, các ngươi Đông Dương thế gia người, thật giống cảm thấy được ta tội ác tày trời giống như vậy, đã như vậy. Thẳng thắn mọi người đều ai đi đường nấy, để quỷ thủ bang tiếp tục lạm sát kẻ vô tội đi, dù sao cũng cùng ta có nửa xu quan hệ. Từ Phong bay về Mai Lộng nói ra. Hắn rõ ràng là đến giúp đỡ Đông Dương thế gia, tìm kiếm quỷ thủ bang. Đông Dương Du 5 lần 7 lượt nhằm vào, thật vẫn khiến người rất khó chịu. Từ tiểu huynh đệ, ngươi yên tâm, chuyện này, ta sẽ cho ngươi hài lòng bằng giao, làm sao? Mai Lộng quay về Từ Phong trực tiếp hứa hẹn, hắn rõ ràng là phụ trách lần hành động này người. Đông Dương Du như vậy 5 lần 7 lượt, ở bên cạnh hắn trái với hắn mệnh lệnh, thật sự chính là có chút hung hăng. Hy vọng như vậy. Từ Phong theo Mai Lộng xoay người, đi tới ven rìa sơn cốc. Mai Lộng nhìn về phía Đông Dương Du, trong thần sắc đều là tức giận, hắn đường đường nhị trưởng lão, lúc nào đến phiên, một cái chính là chấp sự. Ở mí mắt bên dưới, đồ làm không phải là đây. Đông Dương Du, thẳng thắn ngươi tới phụ trách lần hành động này chứ. Ta cảm thấy được ta cái này nhị trưởng lão, thẳng thắn nhường cho ngươi được. Ta cảm thấy được ngươi chỉ điểm Giang Sơn có thể nâng đỡ mạnh, ngươi cảm thấy thế nào đây? Tất cả mọi người biết, Đông Dương Du e sợ thật sự làm tức giận Mai Lộng. Đừng xem Mai Lộng, bình thường đều là hòa hòa khí khí. Nhưng là cái tên này, nếu thật là nổi giận, đây tuyệt đối là ngon nhân. Thuộc hạ không dám. Đông Dương Du lúc này mở miệng nói. Đừng cho rằng theo Đông Dương Hà, tiểu không coi ai ra gì. Ta nếu như giết chết ngươi, ngươi cảm thấy được Đông Dương thế gia sẽ không sẽ vì ngươi một cái chấp sự, cùng ta cái này nhị trưởng lão trở mặt đây. Mai Lộng hai mắt hơi nheo lại, trong ánh mắt sắc ý, đông nhiên lan tràn ra. Trên người khí thế kinh khủng, trong khoảnh khắc hướng về Đông Dương Du áp bức mà đi, dùng được Đông Dương Du, sắc mặt đỏ chót, ngay cả hô hấp đều biến đến khó khăn. nhị trưởng lão tha chết. Đông Dương Du thanh âm yếu ớt, mau mau xin tha. Nhị trưởng lão, e sợ Đông Dương Du cũng là nhất thời nói nhiều, xin mời bỏ qua cho hắn một hồi. Chúng ta chờ sẽ chả muốn đối phó quỷ thủ bang, nhân thủ càng nhiều càng tốt. Những thứ khác không ít người, dồn dập mau mau cầu xin. Hừ, nếu như còn dám rắc rưởi, ta trước tiên làm thịt ngươi. Mai Lộng lúc này chợt quát một tiếng. A, theo Mai Lộng khí thế trên người biến mất, Đông Dương Du thở hồng hộc, phảng phất từ quỷ môn quan đi rồi một bị. Vị tiểu huynh đệ này, nhưng là thung lũng thật sự trống trơn như vậy, nơi nào có người đấy? Một cái lớn tuổi một chút ông lão, quay về Từ Phong hỏi. Ngươi giàu gì cũng là Đông Dương thế gia người, không biết còn lấy là nhiều rác rưởi. Từ Phong nhìn về phía phát sinh chất vấn người, nói, lẽ nào ngươi chưa từng nghe nói trận pháp? Trận pháp? Theo nghe thấy trận pháp hai chữ, tất cả mọi người hơi kinh ngạc. Bọn họ bắt đầu cẩn thận cảm thụ sơn cốc tình huống, quả nhiên có sóng linh lực. Thật sự có trận pháp. Dù cho là Đông Dương Du, đều có chút giật mình. Đến cùng Từ Phong làm sao phát hiện cái sơn cốc này dị thường đây? Các ngươi ai hiểu trận pháp? Mai Lộng quay về hơn 10 người hỏi. Ta hiểu sơ một, hai. Một cái pháp thiên cảnh đỉnh cao tầng 3 ông lão hướng về thung lũng đi tới, quá hơn 10 phút, đều không tìm được đột phá khẩu. Từ tiểu huynh đệ, trận pháp này có thể có phương pháp phá giải. Mai Lộng nhìn về phía Từ Phong, nếu đối phương biết cái sơn cốc này tồn tại, nói vậy biết một ít, làm sao ra vào. Trận này cũng không phải là hết sức phức tạp, ngược lại rất đơn giản. Chỉ là phá giải trận pháp không dễ dàng, có thể là muốn mở ra trận pháp, tiến nhập bên trong, thật sự là quá đơn giản. Từ Phong thản nhiên nói. Cắt. Đông Dương Du nghe vậy, có chút khinh thường. Hắn có thể không tin tưởng, Từ Phong còn trẻ như vậy, còn biết trận pháp. Nào có biết Từ Phong đi tới sơn cốc đằng trước, chỉ thấy hai tay của hắn không ngừng di động. Toàn bộ sơn cốc bầu trời, từng đạo linh lực bắt đầu phun trào. Giang giác. Tiếp theo nháy mắt, ngăn ngắn hơn 10 thời gian hô hấp. Sơn cốc trận pháp, tự xuất hiện một vết nước. Đúng lúc là ngày ấy, Từ Phong theo Ô Nham Thiệp hai người, tiến vào nhập khẩu. Ào ào rào. Theo trận pháp mở ra, từng luồng kinh khủng huyết sắc khí, xông tới mặt, khủng bố như vậy. Còn như màu máu sương mù. Giết. Mai Lộng cảm nhận được nồng nặc huyết sát khí truyền đến, một tiếng hét lớn, trước tiên hướng về thung lũng bên trong giết đi vào. Sau lưng hơn 10 người, cũng đều theo vọt vào. Chương 4080, quỷ thủ bang bang chủ không ở. A. Địch tấn công. Theo Mai Lộng mang theo mọi người, nhảy vào quỷ thủ bang bên trong. Trong khoảnh khắc, từng cái trên người pháp thiên cảnh khí thế buộc phát ra. Quỷ thủ bang cái kia chút người, đều là triệt để hoảng rồi. Từng cái đầy mặt kinh khủng. Đáng chết, từ đâu tới nhiều như vậy pháp thiên cảnh cường giả. Chẳng lẽ là Đông Dương thế gia người? Không đúng, bang chủ cùng đông đảo trương đến đây. Quỷ thủ bang người, đều rồi rít lui về phía sau, nhưng cũng không chống cự nổi Mai Lộng bọn họ xung phong. Ngắn ngủn một lát thời gian, toàn bộ quỷ thủ bang thung lũng bên trong, đâu đâu cũng có thi thể. Đứng lại. Mai Lộng ngăn trở một cái pháp thiên cảnh hai tầng võ giả đường đi, trong hai mắt, bùng nổ ra sát ý lạnh như băng. Ta hỏi ngươi. Các ngươi quỷ thủ bang bang chủ, ở nơi nào? Mai Lộng thanh âm lạnh lẽo. Cho đến bây giờ, chém giết vẹn vẹn chỉ có ba cái pháp thiên cảnh một tầng võ giả. Trước mắt cái này pháp thiên cảnh hai tầng võ giả. Cũng là vừa bị tóm lấy. A, ta biết, ta biết. Ta cái gì đều nói cho ngươi, đừng giết ta. Pháp thiên cảnh hai tầng nam tử, khuôn mặt hoảng sợ, lúc này hướng về Mai Lộng đám người, hướng về quỷ thủ bang bên trong đi đến. Tiểu tử, là ngươi. Cách đó không xa một cái pháp thiên cảnh ông lão, nhìn chòng chọc vào Từ Phong, hai mắt nơi sâu xa đều là rét lạnh sắc ý. Ngươi tại sao biết hắn? Đông Dương Du lúc này phảng phất bắt được cái gì, con ngươi nơi sâu xa tràn ngập lạnh lùng sát ý. Tên tiểu tử này trước theo chúng ta quỷ thủ ba người, đã tới bang phái chúng ta. Lúc đó hắn trên người cũng bùng nổ ra nồng nặc huyết sát khí, chúng ta đều cho rằng hắn chính là tu luyện thị huyết thần ma đại pháp người. Pháp thiên cảnh một tầng ông lão, lúc này mở miệng nói. Đông Dương Du lập tức lạnh lùng nói, khá lắm, nguyên lai ngươi cũng là quỷ thủ ba người. Ngươi đây là chơi vô gian kế. Từ Phong khỏe miệng vung lên, thản nhiên nói, ngươi đây không phải là phí lời, ta như không phải đã tới ở đây, ta làm sao biết thung lũng nơi. Mai Lộng lúc này chợt quát một tiếng, nói, đều đừng nói nhảm, nhanh đi chém giết quỷ thủ bang bang chủ, những chuyện khác, chờ một hồi hay nói. Mai Lộng đông nhiên phát hiện, toàn bộ thung lũng bên trong, pháp thiên cảnh ba tầng trở lên tu vi người, một cái cũng không có. Hai mắt nơi sâu xa đều là sát ý lạnh như băng, hắn vạn vạn không nghĩ tới, quỷ thủ bang giống như là sớm biết rồi tin tức. Vị đại ca này, bang chủ của chúng ta cùng các trưởng lão chỗ ở, tiêu ở đằng trước. Quỷ thủ bang pháp thiên cảnh hai tầng nam tử, quay về Mai Lộng, mang theo sợ hãi nói ra. Vành! Một người đàn ông đi bỗng nhiên đem cái kia chút cửa viện đã mở, mới phát hiện, trong cả căn phòng mặt đều là trống trơn như vậy. Nơi nào còn có nửa bóng người? Nhị trưởng lão, không tốt này chút viện tử cùng gian phòng đều là trống không. E sợ cái kia chút người, sớm liền chạy. Mai Lộng nghe vậy, khuôn mặt tâm trầm, hai mắt nơi sâu xa đều là băng hàn sắc ý, xem ra Đông Dương thế gia nội bộ, hơn nữa còn là cao tầng, dĩ nhiên có quỷ thủ bang nằm vùng gian tế. Nếu không, hắn đi tới Thanh Thái tiểu trấn tốc độ nhanh như vậy, quỷ thủ bang không thể phản ứng lại. Đông Dương Du còn ở cầm lấy phía trước ông lão kia, mắt thấy tình cảnh này. Lúc này mở miệng nói, nhị trưởng lão, lấy ta nhìn thấy, chỉ sợ sẽ là tên tiểu tử này, hắn biết rõ quỷ thủ bang sắp bại lộ, chính là quỷ thủ bang nằm vùng gian tế. Sớm đem chúng ta muốn tới hủy diệt quỷ thủ bang tin tức, tiết lộ cho quỷ thủ bang bang chủ. Nào có biết, Mai Lộng nghe vậy, hai mắt nơi sâu xa mang theo sát ý lạnh như băng, trực tiếp nhìn về phía Đông Dương Du. Ngươi có phải là ngớ ngẩn? Vẫn là đầu có vấn đề. Mai Lộng mắt thấy không có chém giết quỷ thủ bang cao tầng, nội tâm vốn là hết sức phẫn nộ. Dù sao Mai Lộng cũng không phải người cô đơn, nếu như những pháp thiên cảnh kia cường giả thật sự đi trả thù Mai Lộng, đến thời điểm hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại Đông Dương Du nhưng như vậy quá nhiễu, ai nấy đều thấy được Từ Phong không thể nào là gian tế. Từ Phong nếu như gian tế, hắn dùng đem quỷ thủ bang trận pháp, nói cho chúng ta sao? Nếu như không có Từ Phong, chúng ta làm sao có khả năng tiến nhập quỷ thủ bang? Ngươi có thể hay không có chút đầu óc? Ngươi liền tính thật sự không ưa Từ Phong, cũng không cần như vậy năm lần bảy lượt nhằm vào đi. Chẳng lẽ, ngươi đúng là quỷ thủ bang gian tế? Mai Lộng hai mắt bỗng nhiên nhìn về phía Đông Dương Du, trực tiếp trợn quát một tiếng. Đông Dương Du đều bị Mai Lộng khí thế, dọa được lui về phía sau mấy bước. Nhị trưởng lão, ta tại sao có thể là gian tế? Đông Dương Du vội vàng nói. Cho ta giết. Toàn bộ quỷ thủ ba người, một cái không lưu. Mai Lộng một tiếng lệnh hạ, hơn 10 Đông Dương thế gia mà đến cường giả, đều rối rít hướng về bốn phương tám hướng, giết ra ngoài. Bang chủ của các ngươi là ai? Mai Lộng nhìn về phía pháp thiên cảnh hai tầng nam tử, âm thanh băng hàn hỏi. Ta không biết. Nam tử trả lời. Ngươi lẽ nào chưa từng thấy bang chủ của các ngươi? Mai Lộng tiếp tục hỏi. Ta chỉ biết là bang chủ của chúng ta, quanh năm đều mang theo một cái mặt nạ quỷ, cũng không biết hắn là ai. Nam tử thành thật trả lời. Mai Lộng nghe vậy, sắc mặt hơi tức giận, mở miệng nói, Vân Chi tiểu thư. Chúng ta lập tức đi điều tra đội tuần tra, nếu là ta đoán không lầm, e sợ đội tuần tra bên trong, có quỷ thủ bang gian tế. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại tiểu xuất phát. Đông Dương Vân Chi mở miệng nói. Thư huynh, ngươi là có hay không muốn cùng chúng ta cùng đường? Đông Dương Vân Chi rất rõ ràng, nàng muốn cùng Mai Lộng đi điều tra Đông Dương thế gia đội tuần tra, Từ Phong một người ngoài. Xác thực bất tiện theo tiến về phía trước. Các ngươi Đông Dương thế gia sự tình, ta tiểu không theo mù lúc kết, ta tiểu ở bên trong thung lũng này mặt, khắp nơi đi dạo. Từ Phong quay về Đông Dương Vân Chi cùng Mai Lộng nói ra. Tốt. Mai Lộng gật gật đầu, mở miệng nói, các ngươi hơn 10 người, đều phải tùy thời bảo vệ từ tiểu huynh đệ sắp xếp, nếu như hắn xuất hiện bất kỳ bất ngờ, đến thời điểm các ngươi thì đừng trách ta không khách khí. Mai Lộng hiển nhiên là đang cảnh cáo Đông Dương Du, nói chuyện thời gian, còn nhìn một chút Đông Dương Du. Đưa bọn họ toàn bộ giết chết đi. Mai Lộng xoay người, một tiếng lệnh hạ. Đừng giết ta. Ta là bị buộc. Nhưng mà, Đông Dương thế gia cường giả, nhưng không khách khí. Lúc này, đem còn sống quỷ thủ ba người, toàn bộ chém giết. Từ công tử, quỷ thủ ba người đã toàn bộ chém giết sạch. Chúng ta sắp ly khai, ngươi muốn cùng chúng ta cùng ly khai sao? Lưu lại một cái pháp thiên cảnh 5 tầng ông lão, nhìn về phía Tử Phong hỏi. Ừm. Tử Phong theo mọi người đồng thời ly khai thung lũng. Đi rồi hơn 10 phút phía sau. Ta tiểu không theo các ngươi, miễn được trì hoãn thời gian của các ngươi, cáo tử. Nói xong, Tử Phong xoay người hướng về tay trái một bên rời đi. Mắt thấy Từ Phong bóng lưng rời đi, Đông Dương Du hai con mắt nơi sâu xa, đều là băng hàn sát ý. Người thanh niên này không đơn giản, hắn e sợ chí ít cũng là ngũ tuyệt thiên tài. Ta gặp được hắn, dễ dàng chém giết đan nguyên cảnh 8 tầng. Một cái Đông Dương thế gia nam tử, nhìn chằm chằm Từ Phong bóng lưng, ánh mắt mang theo thưởng thức nói. Các ngươi còn không biết hắn là ai không? Nhưng mà... Đông Dương Du nhưng chậm rãi mở miệng nói. Người biết. Tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía Đông Dương Du. Các ngươi cẩn thận nghĩ nghĩ, gần đây này chút năm, một người tên là Tử Phong thanh niên thiên tài, đến từ chính nơi nào? Đông Dương Du lời nói vang lên. Trong đám người mặt bỗng nhiên có người mở miệng nói, Tử Các Thanh Sơn đệ tử. Phải biết, bọn họ đều là Đông Dương thế gia chấp sự. Mà... Bắc Vương Trần Hiền Long cấp phát truy sát lệnh, hầu như trải rộng Bắc Vương lãnh địa. Bọn họ thì lại làm sao không biết truy sát Tử Phong sự tình đây? Chương 4081, Viêm Hỏa Tam Trọng Đao. Không nghĩ tới tên tiểu tử này lá gan như thế lớn, Trần Hiền Long khắp nơi ở truy sát hắn. Phát sinh truy sát lệnh, treo giải thưởng phong phú, hắn lại vẫn dám lưu ở Bắc Vương lãnh địa. Ta còn lấy là... Thanh Sơn Tám Tử đã sớm ly khai Bắc Vương lãnh địa phạm vi. Một cái Đông Dương thế gia ông lão, hai mắt hơi nheo lại, phải biết Trần Hiền Long đối với chém giết Tử Phong khen thưởng, có thể so với người khác phong phú quá nhiều, dù cho hắn như vậy pháp thiên cảnh đỉnh cao tầng 3 cường giả, cũng sẽ động lòng. Đây không phải là bình thường sao? Một cái Đông Dương thế gia người đàn ông trung niên, không nhịn được mở miệng nói. Hắn như vậy ngũ tuyệt thiên tài, vốn là kiêu căng tự mãn. Biết rõ Trần Hiền Long truy sát rất nguy hiểm, như cũ việc nghĩa chẳng từ nan. Nói trắng ra là tiểu là muốn ở trong tuyệt cảnh mặt tăng lên, ta nhớ không lầm, Trần Hiền Long truy sát lệnh Từ Phong tu vi chỉ là mệnh hồn cảnh đỉnh cao, hiện tại cũng đã đan nguyên cảnh 2 tầng. Đông Dương Du hai mắt hơi nheo lại, lạnh lùng nói, tên tiểu tử này chính là đang tự tìm đường chết. Ta dám khẳng định, hắn e sợ sống không được bao dài thời gian. Ngươi cũng chớ làm loạn, nhị trưởng lao trước khi đi trong đó, có thể nói ra nói như vậy, nhất định là nghĩ phải bảo vệ Tử Phong. Ngươi nếu như sằng bậy, ngươi hẳn phải biết Mai Lộng tính khí. Ông lão dẫn đầu, hai mắt nhìn về phía Đông Dương Du, chỉ lo cái tên này, thật sự đi truy sát Tử Phong. Ta mới lười được giết hắn, tự nhiên sẽ có người giết hắn. Đông Dương Du đầy mặt bình tĩnh nói. Chúng ta nhanh đi về báo cáo kết quả. Ông lão nhìn về phía Đông Dương Thành, mở miệng nói, e sợ đội tuần tra đêm sẽ có một phen mưa máu gió tanh. Đông Dương Thành dưới chân, xuất hiện chuyện lớn như vậy, đội tuần tra lại không có đăng báo bất kỳ tin tức gì. Chuyện này, nếu như truyền tới Đông Dương lão tổ trong thai, e sợ toàn bộ đội tuần tra từ lên tới hạ. Đều sẽ phát sinh biến động thật lớn. Từ Phong cùng Đông Dương thế gia người tách ra phía sau, cảm nhận được không có người theo dõi chính mình, hai mắt hơi ngưng lại, lúc này xoay người, hướng về quỷ thủ bang nơi thung lũng, cấp tốc mà đi. Phải biết, quỷ thủ bang nơi thung lũng, đối với người khác mà nói, có lẽ nguy cơ từ phía. Nhưng là, đối với Từ Phong tới nói, đơn giản là cái cơ duyên to lớn. Trước hắn chính là chính mắt thấy được, quỷ thủ bang bang chủ, mang theo mặt nạ quỷ, đem thị huyết tế đàn cho lấy ra. Từ Phong rất rõ ràng, nếu như hắn có thể đủ ở thị huyết tế đàn bên trên tu luyện, tu vi tất nhiên còn có thể tiến thêm một bước. Như vậy thị huyết tế đàn, tuy rằng đều là võ giả máu tươi ngưng tụ, nhưng cũng là tu luyện thánh địa. Từ Phong nội tâm cũng âm thầm cảm thán, như không phải thị huyết thần ma đại pháp quá mức tàn bạo máu tanh. Không thể không nói, có thể sáng tạo ra thị huyết thần ma đại pháp người, thật sự rất lợi hại. Nhưng mà, Từ Phong hai mắt hơi nheo lại, hắn vừa mới đến ngoài thung lũng mặt, tiêu cảm nhận được phía sau, có hai đạo khí tức, hướng về hắn tập kích tới. Hai mắt nơi sâu xa đều là lạnh lùng sắc ý. Đến đây đi. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi làm sao giết ta đây. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại, khỏe miệng vung lên. Trên người linh lực phun trào, hướng về quỷ thủ bang thung lũng, nhanh chóng chạy trốn ra ngoài. Đuổi. Hai cái người đều là pháp thiên cảnh một tầng tu vi, hướng về thung lũng cũng đuổi theo. Ồ, tiểu tử kia đâu? Hai cái người vừa tiến vào sơn cốc, đuổi theo không bao xa cự ly, tiểu phát hiện mới vừa bóng người, không thấy. Đáng chết, lẽ nào để tiểu tử kia chạy? Một cái pháp thiên cảnh nam tử, trong thần sắc đều là không cam lòng. Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, lạnh lùng nói, nếu đến đây đuổi giết ta, vậy thì để cho các người, thử một chút, thị huyết tế đàn tư vị đi. Từ Phong đối với ở toàn bộ sơn cốc trận pháp quen thuộc như vậy, hai cái đuổi giết hắn người cũng là ngớ ngẩn. Như không phải Từ Phong cố ý đem sơn cốc trận pháp mở ra, bọn họ thật sự cho rằng, có thể dễ dàng xông vào sao. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, khoe miệng hơi nhếch lên thời gian, trên người linh lực phun trào, hai tay không ngừng hướng về xung quanh múa, dùng được toàn bộ sơn cốc trận pháp, đều triệt để liên lụy. Mà, sơn cốc trung ương, một luồng e sợ huyết sát khí tràn ngập ra, thị huyết tế đàn thân ảnh tái hiện ra. Tiểu tử kia ở đằng kia một bên, mau đuổi theo. Hai cái người nhìn Từ Phong thân ảnh hiện lộ ra, một tiếng hét lớn, hai người đồng loạt đuổi theo. Nhưng mà, Từ Phong hai mắt nơi sâu xa tràn ngập sát ý lạnh như băng, hai tay không ngừng múa. Toàn bộ sơn cốc bầu trời, trận pháp mang đến kinh khủng khí sóng, thị huyết tế đàn bên trên ánh sáng đỏ ngòm, nháy mắt ngưng tụ trở thành một đạo kinh khủng vòng xoáy màu đỏ ngòm, hướng về hai người đuổi tới thân thể, đồng thời bao phủ mà đi. A mau tránh ra. Hai người cảm nhận được vòng xoáy màu đỏ ngòm kéo tới, con ngươi nơi sâu xa tràn ngập hoảng sợ. Từ Phong chỉ là đan nguyên cảnh hai tầng, làm sao có khả năng bùng nổ ra mãnh liệt như vậy công kích. Mà, toàn bộ quỷ thủ bang sơn cốc trận pháp, đều hoàn toàn bị Từ Phong khống chế. Hắn bây giờ có thể thích làm gì thì làm, khống chế trận pháp. Thôn phệ. Từ Phong vừa nãy chính là lợi dụng thị huyết tế đàn, khống chế toàn bộ trận pháp, hình thành vòng xoáy, thôn phệ hai cái người. Không. Hai người phát sinh thê thảm tiếng gào thét, lại bị thị huyết tế đàn, cứ như vậy cứng rắn thôn phệ. Phải biết, cái này thị huyết tế đàn nhưng là quỷ thủ bang bang chủ, tiêu tốn gần như thời gian 10 năm, mới kiến tạo mà thành thị huyết tế đàn. Tòa tế đàn này thôn phệ năng lực, đừng nói chỉ là hai cái pháp thiên cảnh hai tầng, coi như là pháp thiên cảnh năm tầng, một khi rơi vào tế đàn thôn phệ bên trong, đều không thể chạy trốn. Từ Phong đông nhiên bước ra một bước, toàn bộ người rơi ở thị huyết tế đàn bên trên, hai mắt hơi nheo lại, thật sâu hít một hơi, còn người nơi sâu xa đều là kích động, nồng nặc huyết sắc khí, đều là linh lực tinh thuần. Có thể nói, cái này thị huyết tế đàn, so với Từ Phong trước đã gặp bất luận cái nào tế đàn, đều khủng bố hơn. Xoạt xoạt xoạt. Từ Phong ngồi khoanh chân, bắt đầu cuồn cuộn không ngừng hấp thu chung quanh huyết sát khí. Đem những huyết sát kia khí, đưa vào tạo hóa đỉnh bên trong tiến hóa. Từ Phong bên trong tâm có chút tiếc nuối, thầm nghĩ, nếu là ta có thể mau chóng tìm tới hỗn độn vô cực quyết hạ bộ phân, vậy thì thật sự quá tốt rồi. Từ Phong rất rõ ràng, hắn hiện tại công pháp tu luyện, dung hỏa quyết đẳng cấp, vẫn là quá thấp. Cứ như vậy, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Từ Phong không có ly khai thị huyết tế đàn. Hắn cũng không có điên điên cuồng thôn phệ huyết sát khí, mà là tu luyện một quãng thời gian, sau đó lại tu luyện một đoạn thời gian đao pháp, cùng với quyền pháp. Dù sao cũng tu vi kẹt ở đan nguyên cảnh 2 tầng trung kỳ đỉnh cao, không bằng nghiên cứu một chút trước sơn chủ cho ta khối này thẻ tre. Từ Phong lúc này lấy ra trước vân trận tử cho hắn lễ ra mắt, hai mắt hơi nheo lại, thánh hồn sức mạnh hướng về thẻ tre, không ngừng tập kích mà đi. Ngươi khối này thẻ tre không đơn giản, chính là một quả truyền thừa thẻ tre. Lấy ngươi tu vi, lợi dụng thánh hồn sức mạnh, không cách nào xông phá, trừ phi ngươi đột phá đến cao cấp pháp thiên cảnh. Từ Phong không ngừng thử nghiệm, như thế nào phá mở thẻ tre trở ngại. Cô gái bí ẩn tiểu mở miệng nói. Lẽ nào không có cách nào sao? Từ Phong đối với cô gái bí ẩn hỏi. Rất đơn giản, cái này thẻ tre truyền thừa, cùng hỏa diễm có liên quan, ngươi có thiên địa kỳ hỏa. Ngươi có thể lợi dụng thiên địa kỳ hỏa liên lụy, tiểu có thể mang thẻ tre phong ấn mở ra, thu được truyền thừa. Cô gái bí ẩn mở miệng nói. Cùng hỏa diễm có liên quan. Từ Phong nghe vậy, nội tâm đều là kích động. Phải biết, hắn bây giờ thiếu sót nhất chính là hồn kỹ cùng ngọn lửa vận dụng. Lúc này không chần chờ chút nào, bắt đầu vận dụng thiên địa kỳ hỏa, hướng về thẻ tre đốt cháy mà đi. Rầm. Quả nhiên, theo vô cực liệt diễm vừa thiêu đốt nháy mắt, thẻ tre nháy mắt bùng nổ ra năng lượng kinh khủng, dĩ nhiên ngưng tụ thành là một đám lửa. Ở Từ Phong kinh ngạc vô cùng trong ánh mắt, hỏa diễm dần dần hình thành một thanh đao, hướng về Từ Phong mi tâm, xèo một tiếng vọt vào. Viêm hỏa tam trọng đao. Từ Phong đầu góc bên trong, hiện ra một môn đao pháp. Trên mặt đều là vẻ vui mừng. Chương 4082, Thi Vũ Tuyền bị vây. Viêm hỏa tam trọng đao. Cấp 7 hạ phẩm thánh linh kỹ năng. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại, mang trên mặt ý cười. Hỏa diễm hòa vào đao pháp bên trong, cùng đao thế hỏa làm một thể, chém ra một đao, phảng phất là hỏa diễm ngưng tụ chi đao, chém giết tất cả. Từ Phong cả người linh lực phun trào, đứng ở thị huyết tế đàn bên trên, tiểu bắt đầu vận chuyển toàn thân linh lực. Thử nghiệm trước đem vô cực liệt diễm, hòa vào đao pháp bên trong, thử một lần. Từ Phong trên người linh lực phun trào, trên người cấp 2 đao chi áo nghĩa tràn ngập. Cực quang ma đao xuất hiện trong nháy mắt, hào quang màu đỏ ngòm bạo phát. Theo Từ Phong dựa theo viêm hỏa tam trọng đao phương thức tu luyện, bắt đầu vận chuyển linh lực, khống chế thân thể bên trong vô cực liệt diễm. Viêm hỏa tam trọng đao, phân là 3 chiêu, đao thứ nhất, đao thứ hai, đao thứ ba, một đao mạnh hơn một đao, phảng phất là ở tụ xu thế. Nhất sau khi ngưng tụ mà thành đao pháp, uy lực đem sẽ biến đến cực kỳ cường hãn. Từ Phong sắc mặt kiên định, cầm lấy cực quang ma đao tay, linh lực hướng về cực quang ma đao phun trào mà đi. Trong khoảnh khắc, đao pháp đông nhiên chém ra đi, hình thành đều là khí thế bằng bạc, phảng phất thiên địa đều ở biến sắc. Mà, Từ Phong hai tròng mắt bên trong, đều mang theo nồng nặc ý cười, hắn không nghĩ tới chính mình tu luyện viêm hỏa tam trọng đao, lại dễ dàng như vậy. Lập tức, cũng suy nghĩ minh bạch. Trước hắn tu luyện phần hỏa Phật Liên, cũng là dung hợp thiên địa kỳ hỏa. Mà, hiện tại tu luyện viêm hỏa tam trọng đao, chủ yếu cũng là đem hỏa diễm hòa vào đao pháp bên trong. Như là đối với hỏa diễm trưởng khống càng là thông thạo, tự nhiên hòa vào đao pháp bên trong, lại càng tăng dễ dàng. Bá lạc, Từ Phong cực quang ma đao, hung hăng chém ra đi, trong khoảnh khắc hư không đều bị ngọn lửa bao vây, phảng phất là hỏa diễm chi đao. Kéo dài mười mấy trượng, hư không đều bị xé nứt, khủng bố như vậy. Từ Phong nội tâm âm thầm kinh hãi, thầm nghĩ, không nghĩ tới cấp 7 hạ phẩm thánh linh kỹ năng, dĩ nhiên mạnh như vậy. Bất quá cấp 7 hạ phẩm thánh linh kỹ năng cũng là thực sự là lợi hại, tu luyện nhanh như vậy, thân thể ta linh lực bên trong, thật giống đều hút hết 1/3. Lấy ta bây giờ tu vi và thực lực, e sợ nhiều lắm cũng chính là triển khai viêm hỏa tam trọng đao trước 2 đao, e sợ đao thứ 3 có thể triển khai ra, cũng sẽ dẫn đến kinh mạch bị xé nứt. Tiếp tục tu luyện. Cứ như vậy, Từ Phong không ngừng tu luyện viêm hỏa tam trọng đao, linh lực tiêu hao sạch phía sau, lại bắt đầu ngồi khoanh chân tu luyện, cứ như vậy vòng đi vòng lại, thời gian bất chi bất giác trôi qua. Các ngươi đội trưởng đây. Mai Lộng mang theo Đông Dương Vân Chi, nhanh chóng đi tới Đông Dương thành đội tuần tra. Liền gặp được một người đàn ông trung niên, ăn mặc áo giáp, trên người tỏa ra khí thế cường hãn, mở miệng nói, yêu. Nhị trưởng lão, Vân Chi tiểu thư, cái gì gió đem các ngươi thổi tới? Người đàn ông trung niên chính là Đông Dương Thế Gia đội tuần tra đội trưởng, Đông Dương Côn, tu vi là pháp thiên cảnh 4 tầng đỉnh cao. Đông Dương Côn, các ngươi đội tuần tra gần đây tuần tra ghi chép, cho ta nhìn một chút. Mai Lộng nhìn Đông Dương Côn, trực tiếp mở miệng nói. Ồ, tốt. Lập tức, Đông Dương Côn xoay người, quay về bên ngoài một cái đội tuần tra nhân viên mở miệng nói, đem đoạn thời gian gần đây tuần tra ghi chép, lấy tới cho nhị trưởng lão nhìn. Không lâu lắm, một cái đội tuần tra thành viên, ôm một đống lớn tuần tra ghi chép, hầu như có mấy chục bản, sẽ đưa đến Mai Lộng cùng Đông Dương Vân Chi trước người. Nhị trưởng lão, mời xem. Đông Dương Côn quay về Mai Lộng cười nói. Hả? Mai Lộng hai mắt hơi nheo lại, lúc này bắt đầu kiểm tra tuần tra ghi chép. Lấy hắn bây giờ tu vi, hoàn toàn có thể đã gặp qua là không quên được. Gần đây tuần tra thanh thái tiểu trấn tổng cộng có 3 người này, phiền phức ngươi đưa bọn họ gọi tới. Mai Lộng quay về Đông Dương Côn nói ra. Thanh thái tiểu trấn có người đem trong tình báo báo quá, lại không có chuyển tới Đông Dương Thế Gia trong thai. Nhị trưởng lão, thật xin lỗi, ngươi nếu như tới sớm một chút, có lẽ còn có thể thấy được bọn họ. Đông Dương Côn trong thần sắc có chút tiếc hận, nói, đêm hôm qua, huynh đệ của chúng ta phát hiện, phụ trách tuần tra thanh thái tiểu trấn Đông Dương bị người chém giết. Chết ở thanh thái tiểu trấn ở ngoài, cả người máu tươi bị người hấp thu sạch sẽ. Chỉ sợ là trong miệng ngươi nói quỷ thủ 3 người là, kính xin nhị trưởng lão ngàn vạn phải đem hung thủ nắm lấy, đem ra công lý, cho chúng ta đội tuần tra huynh đệ, trầm đoan giải tội. Cái gì? Chết rồi. Mai Lộng hai tròng mắt hơi ngưng lại. Lập tức mở miệng nói, Đông Dương bị giết, kia Đông Dương Hành đây. Cái này Đông Dương Hành, nửa tháng trước bị giết, nguyên nhân cái chết cùng Đông Dương bị giống như lúc. Đông Dương Côn thản nhiên nói. Nói như thế, sợ là 2 tháng trước đây phụ trách thanh thái tiểu trấn Đông Dương Phủ, cũng bị giết chứ. Mai Lộng mở miệng hỏi nói. Nhị trưởng lão thực sự là lợi hại, như vậy đều có thể suy tính ra. Cái này Đông Dương Phục cùng 2 người bọn họ nguyên nhân cái chết bất đồng. Đông Dương Phục là trái với đội tuần tra quy tắc, lạm sát kẻ vô tội người, bị gia chủ tự mình truyền đạt mệnh lệnh, chém lập tức hành quyết. Đông Dương Côn ung dung không vội trả lời nói. Rất tốt. Mai Lộng nội tâm mang theo phẫn nộ, xem ra cái này quỷ thủ bang, dính dấp người, thật vẫn không ít. Nếu không, đội tuần tra phụ trách thanh thái tiểu trấn người, không thể dọn dẹp sạch sẽ như vậy. Xin hỏi đội trưởng đại nhân, lẽ nào đội tuần tra người, đều không có cho ngươi bẩm báo quá, gần đây Đông Dương thành xung quanh, xuất hiện rất nhiều quy mô lớn, bị tàn nhẫn sát hại người sao? Mai Lộng thanh âm mang theo tức giận, hai mắt nhìn chòng chọc vào Đông Dương Côn, trên người hiện ra nhàn nhạt uy áp. Đông Dương Côn nghe vậy, mang theo ấy này nói, nhị trưởng lão, ta thật sự tịch thu đến tin tức như thế. Mai Lộng nghe xong, xoay người, hướng về đi ra bên ngoài. Đông Dương Vân Chi biết, đội tuần tra phụ trách thanh thái tiểu trấn 3 người, đều bị tru diệt. Hiện đang muốn điều tra chuyện này căn nguyên, chẳng khác nào triệt để gây mất. Nhị trưởng lão, làm sao bây giờ? Đông Dương Vân Chi mở miệng hỏi. Có người ở trở ngại chúng ta điều tra, hủy diệt chứng cứ. Bất quá, ta tin tưởng, kẻ ác tự có ác báo. Mai Lộng chậm rãi nói. Đan nguyên cảnh 3 tầng. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian lặng yên rồi biến mất. Từ Phong mở mắt nháy mắt, trong con ngươi tràn ngập khí thế cường hãn. Phảng phất là vô cùng vô tận linh lực, ở trong thân thể lưu động. Hắn đỉnh đầu song sinh đan nguyên, cũng theo nổi lên. 3 đạo vòng sáng, cứ như vậy vờn quanh ở đan nguyên xung quanh, nồng nặc cực kỳ. Mà toàn bộ thị huyết tế đàn linh lực cũng bị Từ Phong hấp thu hơn nữa. Tiếp tục tu luyện tiếp cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Từ Phong đột phá đến đan nguyên cảnh 3 tầng, mà hắn tu luyện viêm hỏa tam trọng đao, cũng tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Hắn đột phá tu vi đến đan nguyên cảnh 3 tầng phía sau, tăng lên thật sự là quá chậm, hắn tiếp tục lưu lại, cũng không nhiều lắm ý tứ. Đơn giản hướng về quỷ thủ bang thung lũng đi ra bên ngoài. Thi Vũ Tuyển, ngươi chạy không ra lòng bàn tay của ta. Ta Liệt Trầm muốn có được nữ nhân, nhiều năm như vậy còn chưa từng bị thua. Liệt Trầm khuôn mặt mặt rỗ, từng viên một mặt rỗ đều tỏa ra đen nhánh ánh sáng lộng lẫy, có thể nói là buồn nôn khủng bố. Nhưng mà, hắn trên người khí tức, nhưng rất mạnh hãn, dù sao Liệt Trầm nhưng là tử các đệ tử nòng cốt. Thi Vũ Tuyền mặt cười hơi lạnh lẽo, sắc mặt nàng âm trầm, nói, Liệt Trầm, ngươi như vậy đối với ta, chẳng lẽ không sợ bị trừng phạt sao? Đồng môn tự giết lẫn nhau. Ha ha ha. Thực sự là buồn cười, ngươi thật sự cho rằng, các chủ thật sự đồng ý tiếp thu các ngươi những đệ tử này sao? Như không phải các chủ nghĩ muốn vãn hồi danh dự của mình, các ngươi sớm đã bị hắn tru diệt. Liệt Trầm xấu xí khuôn mặt, có chút dữ tợn khủng bố. Thi Vũ Tuyền trước chính là bái vào Huyền Âm Viện đệ tử. Sau đó, Huyền Âm Viện viện trưởng cùng phó viện trưởng, đều chết hết. Huyền Âm Viện đại bộ phận đệ tử, đều bị bức bách lưu ở tử các, không dám phản kháng. Mà, Trịnh Tuấn Chí cũng thuận lý thành trương, thành là tử các chủ. Trịnh Tuấn Chí thân phận biến hóa, tự nhiên không muốn bị người khác nói hắn là phản bội tông môn. Liền, đối với này chút cưỡng chế tính lưu ở tử các đệ tử, ở bề ngoài cũng là rất tốt. Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn đi theo ta, có lẽ ta còn sẽ để cho ngươi thoải mái, nếu không kết cục của ngươi thì rất thảm. Liệt Trầm lần đầu tiên nhìn thấy Thi Vũ Tuyển, thực sự là vừa gặp đã thương. Như không phải ở tử các bên trong, kiêng kỵ bị Trịnh Tuấn Chí giết gà dọa khỉ. Hắn đã sớm ở tông môn, tiểu xuống tay với Thi Vũ Tuyển. Lần này tốt không dễ dàng thu được ly khai tử các cơ hội, Liệt Trầm đương nhiên sẽ không lại buông tha Thi Vũ Tuyển. Chương 4083, một đao thuần sát Liệt Trầm. Liệt Trầm là đan nguyên cảnh 4 tầng tu vi, chính là nhất tuyệt đỉnh cao thiên tài. Nói cách khác, thực lực của hắn có thể so với đan nguyên cảnh 5 tầng cảnh giới đỉnh cao. Mà, đối diện Thi Vũ Tuyển, bất quá mới đan nguyên cảnh 2 tầng. Mặc dù là hai tuyệt thiên tài, nhưng cũng không phải là đối thủ của Liệt Trầm. Liệt Trầm, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Quá mức ta chính là chết một lần mà thôi. Thi Vũ Tuyển đầy mặt phẫn nộ, mặt cười hơi lạnh lẽo. Trong thần sắc tràn ngập đều là lạnh lùng nghiêm nghị. Ngươi muốn chết còn không dễ dàng, bất quá ngươi yên tâm, dù cho sau khi ngươi chết, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha ha. Lấy như ngươi vậy dung nhan, đến thời điểm e sợ rất nhiều người cảm thấy hứng thú. Liệt Trầm lên tiếng, khuôn mặt mặt rốt đều đang run rẩy, trong thần sắc đều là nồng nặc ý cười. Ngươi biến thái. Thì Vũ Tuyển nghĩ đến chính mình chết rồi, khả năng đụng phải kinh khủng hơn đãi ngộ. Sắc mặt biến đến thương trắng. Bắt trường kiếm trong tay, trên người linh lực lưu động, nói, ta và ngươi liều mạng. Thi Vũ Tuyển cầm lấy trường kiếm, trước tiên hướng về đối diện Liệt Trầm, một kiếm hung hăng chém ra đi. Trên trường kiếm, kiếm khí nhằng nhịt khắp nơi, hình thành đều là từng đạo, kinh khủng ánh kiếm. Thực lực của ngươi quá yếu, căn bản không thể nào là đối thủ của ta. Liệt Trầm mang trên mặt cười gằn. Trên hai tay, khí thế cường hãn bạo phát, một trưởng hung hăng sắp xếp ra tới nháy mắt, linh lực theo trưởng pháp điên cuồng tung hoành đi ra ngoài, toàn bộ hư không, đều hiện ra mãnh liệt khí sóng. Hoa! Thi Vũ Tuyển cứ như vậy bị Liệt Trầm, một trưởng cho chấn động được bay ra đi, khí huyết quay cuồng, không ngừng rút lui. Cả người linh lực lưu động, Thi Vũ Tuyển xoay người tiểu hướng về phía sau trốn vọt. Mắt thấy Thi Vũ Tuyển trốn vọt, Liệt Trầm mang trên mặt cười gằn. Ngươi căn bản không thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Liệt Trầm trên người linh lực hướng về hai chân lưu động mà đi, cả người tốc độ, nhanh hơn Thi Vũ Tuyển. Mà, Liệt Trầm cứ như vậy cùng Thi Vũ Tuyển song song, giống như là đang đùa trò chơi mèo vờn chuột. Thi Vũ Tuyền khuôn mặt tâm trầm, nội tâm đều là thất kinh, nhìn Liệt Trầm cái kia xấu xí khuôn mặt, nghĩ đến sắp chuyện sắp xảy ra, trong lòng chính là hàng loạt phát tẩm. Vành! Trong khi nói chuyện, Liệt Trầm bỗng nhiên giơ bàn tay lên, cứ như vậy một trường, hướng về Thi Vũ Tuyền, hung hăng tập kích mà đi. Thi Vũ Tuyền trong lúc vội vàng vùng lên trường kiếm chống đối, lại bị Liệt Trầm trường pháp, cho chấn động được đổ lui ra, khóe miệng đều chảy ra máu tươi. Cắc cắc cạc. Đón lấy tiểu để cho chúng ta, ở đây sơn dã trong đó, tốt đẹp chơi đùa đi. Nói, Liệt Trầm đầy mặt mang theo tà ý nụ cười, hướng về đối diện Thi Vũ Tuyền, cứ như vậy từ từ tới gần. Ngươi đừng tới đây. Thi Vũ Tuyền bởi vì bị thương cùng sợ hãi duyên cớ, đầy mặt thương trắng. Nhưng là, càng là nhìn Thi Vũ Tuyền như vậy ta thấy mà yêu vẻ mặt, Liệt Trầm dục vọng của nội tâm, biến đến càng thêm mãnh liệt. Hả? Cách đó không xa, Từ Phong mới từ quỷ thủ bang thung lũng đi ra, không nghĩ tới mới vừa đi ra không bao xa, liền gặp được Thi Vũ Tuyền. Hắn chính là rất rõ ràng nhớ được, hắn gia nhập từ các thời điểm, Thi Vũ Tuyền cũng theo gia nhập Huyền Âm Viện. Trong đầu của hắn mặt hiện ra, Huyền Âm Viện viện trưởng, Miêu Phỉ cuối cùng cũng là chết trận ở Tử Các. Nếu không phải là như thế, hắn mới lười được quản cái này Thi Vũ Tuyền. Thực sự là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương, nhìn chính mình bộ dáng gì. Từ Phong đi tới cách đó không xa địa phương, lúc này lạnh lùng nói. Liệt Trầm nghe vậy, sắc mặt dữ tợn. Hắn một bộ mặt dỗ mặt, bình sinh thống hận nhất chính là người khác nói hắn là cóc ghẻ. Lúc này cả người linh lực điên cuồng phun trào, hai mắt gắt gao trừng mắt Từ Phong. Mà, Thi Vũ Tuyền nhìn Từ Phong thân ảnh nháy mắt, cũng không nhịn được hét lên kinh ngạc tiếng. A, Từ Phong. Thi Vũ Tuyền không nghĩ tới, Từ Phong lại vẫn dám lưu ở Bắc Vương lãnh địa. Toàn bộ tử các người đều ở đồn đại, Thanh Sơn Tám Tử, cũng đã triệt để ly khai Bắc Vương lãnh địa. Không biết sống chết tiểu tử, chỉ là đan nguyên cảnh ba tầng, ngươi cũng muốn quản việc không đâu. Liệt Trầm đầy mặt lạnh lùng nghiêm nghị, tràn ngập sát ý lạnh như băng, khỏe miệng hơi vung lên, lạnh lùng nói. Nhưng mà, Thi Vũ Tuyền nội tâm nhưng đều là kinh hãi, nàng rất rõ ràng nhớ được, trước ở tử các thời điểm. Từ Phong vẫn chỉ là mệnh hồn cảnh tu vi, không nghĩ tới Từ Phong tăng lên tu vi tốc độ khủng bố như vậy. Trầm đã. Ngươi mới vừa nói cái gì? Liệt Trầm bỗng nhiên phản ứng lại, vừa nãy Thi Vũ Tuyền gọi tên, hắn làm sao cảm giác được quen thuộc như vậy chứ? Thi Vũ Tuyền lúc này che miệng lại, nói, không có gì. Từ Phong. Ngươi là Từ Phong. Liệt Trầm gắt gao cắn răng. Đầy mặt giữ tợn sắc ý. Phải biết, đệ đệ của hắn Liệt Phủ, chính là bị Từ Phong chém giết. Kể từ khi biết đệ đệ là bị Từ Phong chém giết phía sau, Liệt Trầm liền muốn tìm Từ Phong báo thủ. Nào có biết, còn không chờ hắn đi tìm Từ Phong báo thủ, Thanh Sơn đã bị Trần Hiền Long cho trực tiếp hủy diệt. Mà, Thanh Sơn Tám Tử, cũng không biết tung tích. Không nghĩ tới, Từ Phong dĩ nhiên chủ động đưa tới cửa. Không sai, ta chính là Từ Phong. Từ Phong trực tiếp trả lời nói. Người đáng chết. Liệt Trầm âm thanh âm hàn, nói, em trai ta chính là bị ngươi giết chết, hôm nay ta liền giết chết ngươi, báo thủ cho hắn tuyết hận. Đồng thời, ngươi mệnh thật vẫn rất đáng giá tiền đâu. Trần Hiến Long hạ đạt truy sát lệnh, có thể nói là thù lao phong phú. Ngươi nghĩ muốn giết ta. Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên. Trong thần sắc lộ ra một vẻ tự rêu ý cười. Hắn thật sự không rõ trắng, đến cùng trước mắt cái này mặt dỗ mặt, từ đâu tới sức mạnh, có ý nghĩ như thế. Lẽ nào hắn không biết, chính mình ở tử các bên trong thời điểm, nhưng là danh chính ngôn thuận ngũ tuyệt thiên tài. Lấy hắn hiện tại đan nguyên cảnh ba tầng tu vi, đối diện Liệt Trầm từ đâu tới thực lực, chém giết chính mình đây. Tiểu tử, ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, thiên phú rất cao. Nhưng là, ta Liệt Trầm cũng chưa chắc đã là ngồi không. Liệt Trầm khuôn mặt mặt rốt đều đang run rẩy, trên người linh lực điên cuồng phun trào, đan nguyên cảnh 4 tầng tu vi hiện ra, cả người tỏa ra khí thế kinh khủng, trên người cấp một đỉnh cao lôi chi áo nghĩa, nháy mắt ngưng tụ. Xì xì xì. Màu bạc trắng xâm xét, không ngừng vần quanh, hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Liệt Trầm cảm thấy được, chính mình dựa vào cấp một đỉnh cao lôi chi áo nghĩa, kèm theo chính mình tu luyện trường pháp, tất nhiên có thể chu diệt Từ Phong. Thì Vũ Tuyền hai mắt mang theo vẻ lo âu, nhìn về phía Từ Phong, nói, Từ Sư Huynh, ngươi cẩn thận một chút, thực lực của hắn không đơn giản. Nhưng mà, Từ Phong đứng ở nơi đó, khỏe miệng hơi vung lên, ta tiểu đứng ở chỗ này, cho ngươi ra tay trước cơ hội. Hy vọng một chiêu phía sau, ngươi vẫn có thể tiếp tục sống sót. Ngươi, ngông cuồng. Liệt Trầm hoàn toàn bị Từ Phong câu nói này làm tức giận, trên người linh lực kèm theo màu bạc xâm xét. Cứ như vậy một trường, mang đến đả kích cường liệt sóng, điên cuồng cực kỳ, hướng về Từ Phong hung hăng và chạm đi ra ngoài. Trường pháp mang đến đều là khí thế kinh khủng, cứ như vậy che ngập bầu trời, hướng về Từ Phong nghiền ép mà đi. Quá yếu. Nhưng mà, Từ Phong lắc lắc đầu nháy mắt, cực quang ma đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Viêm hỏa tam trọng đao. Một đạo nóng bỏng ánh lửa, phóng lên trời. Từ Phong vừa vặn lợi dụng Liệt Trầm, kiểm nghiệm cái môn này vừa tu luyện đao pháp uy lực. Xẹt xẹt. Liệt Trầm trợn mắt lên, đầy mặt kinh hãi, trong thần sắc đều là khó mà tin nổi. Đao pháp, quá kinh khủng. Sự công kích của hắn, nháy mắt đã bị ánh lửa ngưng tụ ánh đao, nháy mắt cho xé rách. Một đạo kinh khủng ánh đao, hướng về hắn hung hăng kéo tới. Chương 4084, Chiến Giang Hồng Lăng. Xẹt xẹt. Theo cực quang ma đao bên trên, hỏa diễm tràn ngập. Chính là Từ Phong vô cực liệt diễm ngưng tụ. Trong khoảnh khắc, viêm hỏa tam trọng đao triển khai ra đao thứ nhất. Hoa. Liệt Trầm phát sinh thê thảm tiếng gào thét, đã bị ngưng tụ ánh lửa đao, hung hăng một đao chém rơi xuống. Máu tươi từ mi tâm của hắn, cứ như vậy chảy xuôi hạ xuống, hai mắt của hắn bên trong đều là không cam lòng. Vì sao? Liệt Trầm không rõ trắng, vì sao Tử Phong sẽ mạnh như vậy? Phải biết, hắn chính là đan nguyên cảnh 4 tầng đỉnh cao tu vi. Nhưng không chống đỡ được Tử Phong một đao. Chính là như vậy một đao, liền đem Liệt Trầm triệt để chém giết. Cách đó không xa Thi Vũ Tuyển, trong thần sắc lo lắng, đều hoàn toàn biến mất. Thay vào đó đều là kinh hãi. Nàng không thể nào tưởng tượng được, Từ Phong thực lực, đến cùng lợi hại đến mức nào. Đa tạ từ sư huynh nhân cứu mạng. Thi Vũ Tuyển quay về Từ Phong, mau mau cúi người chào. Đôi mắt đẹp hơi lấp lóe. Từ Phong nhìn nhất nhãn Thi Vũ Tuyển, nói, không cần cảm ơn, dễ như ăn cháo. Phía trước Huyền Âm Viện Phó Viện trưởng, đối với Từ Phong cũng không tệ. Sau đó, Trần Hiền Long đến đây Tử Các, nghĩ muốn hủy diệt Tử Các thời điểm. Huyền Âm Viện Viện trưởng không có lựa chọn lui về phía sau, mà là cùng Tử Các đồng sinh cộng tử. Cuối cùng, cũng chết trận ở Tử Các. Nếu Thi Vũ Tuyển là Miêu Phỉ đã từng đệ tử, hắn tự nhiên không thể ngồi xem không quản. Ngươi bây giờ là tiếp tục lưu ở Tử Các. Vẫn là rời đi. Từ Phong quay về Thi Vũ Tuyền hỏi. Thi Vũ Tuyền mặt cười hơi lạnh lẽo, trong thần sắc có chút thương trắng, nói, chúng ta nghĩ muốn ly khai cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Trịnh Tuấn Chí vì khống chế chúng ta đông đảo đệ tử, dồn dập bức bách chúng ta phục hạ độc thuốc. Chúng ta căn bản không có giải dược. Từ Phong nghe vậy, thoáng nhíu lại đầu lông mày. Ngươi tới, ta giúp ngươi nhìn. Thi Vũ Tuyển bên trong tâm hơi kinh ngạc, chỉ biết là Từ Phong thiên phú rất lợi hại, nhưng lại không biết Từ Phong hiểu được độc dược. Bất quá, nàng vẫn là hướng về Từ Phong sang bên này lại đây. Từ Phong đưa tay ra, nhẹ nhàng ép ở Thi Vũ Tuyển trên cổ tay. Thi Vũ Tuyển mặt cười ửng đỏ, tim đập nhanh hơn. Chỉ có Từ Phong, lòng yên tĩnh như nước. Quả nhiên có thuốc độc. Từ Phong phát hiện, ở Thi Vũ Tuyển tâm mạch chỗ, có một luồng âm hàn năng lượng, tựa hồ bất cứ lúc nào, khả năng đem Thi Vũ Tuyển tâm mạch, đều phá hủy. Ngươi không nên phản kháng, ta thử một chút, nhìn có thể hay không cho ngươi, đem độc dược bức ra. Từ Phong quay về Thi Vũ Tuyền chậm rãi nói. Lúc này, nắm ở Thi Vũ Tuyền thủ đoạn chỗ, một đạo nóng bỏng hỏa diễm, hướng về Thi Vũ Tuyền cánh tay, từ từ đưa vào Thi Vũ Tuyền thân thể bên trong. Thi Vũ Tuyền sắc mặt thương trắng, chỉ cảm thấy cực nóng kinh khủng khí tức, dùng được kinh mạch của nàng, đều là cháy đau đớn. Nhẫn nhịn. Từ Phong quay về Thi Vũ Tuyền căn dặn một tiếng. Hắn biết rõ, vô cực liệt diễm mặc dù là hạ phẩm thiên địa kỳ hỏa. Nhưng là, cũng không phải mỗi người thân thể, đều có thể chịu đựng như vậy cực nóng. Thi Vũ Tuyền gắt gao cắn răng, đầu trán cùng chóp mũi đều là mồ hôi hột. Từ Phong điều khiển vô cực liệt diễm, hướng về Thi Vũ Tuyền tâm mạch chỗ, không ngừng tập kích mà đi. Chỉ là âm hàn chi độc, thật sự là quá đơn giản. Theo vô cực liệt diễm tới gần âm hàn chi độc thời điểm, Từ Phong hai mắt nơi sâu xa, mang theo xem thường. Trịnh Tuấn Chi thực sự là quá rất rưởi, dĩ nhiên dùng kém cỏi như vậy độc dược, đi hạn chế này chút người. Theo vô cực liệt diễm xông lên nháy mắt, đem âm hàn độc tố, nháy mắt gói lại. Vô cực liệt diễm điên cuồng thiêu đốt, độc tố căn bản không chịu nổi vô cực liệt diễm thiêu đốt. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, độc tố đã bị vô cực liệt diễm, đốt cháy hầu như không còn. Chặt chẽ đón lấy, Thi Vũ Tuyền chịu đựng cũng tới đến cực hạn. Từ Phong mau mau lấy ra một viên băng hàn đan dược, đưa vào Thi Vũ Tuyền trong miệng. Đem vô cực liệt diễm thuận lợi thu vào thân thể bên trong. Độc tố của ngươi đã hóa giải. Từ Phong quay về Thi Vũ Tuyền nói ra. Thi Vũ Tuyền phục hạ Từ Phong cho đan dược, thân thể thiêu đốt cảm giác, hòa dịu rất nhiều. Đà tạ ơn cứu mạng. Thi Vũ Tuyền khuôn mặt cảm kích. Ngươi muốn đi nơi nào? Từ Phong quay về Thi Vũ Tuyền hỏi. Hắn ở quỷ thủ bang thung lũng tu luyện 3 ngày thời gian, cũng không biết Đông Dương Thành đến cùng tình huống thế nào. Ta muốn đi Đông Dương Thành. Thi Vũ Tuyền mở miệng nói, ta nếu như ở Đông Dương Thành, tương đối an toàn. Ừm. Vậy thì cùng ta một đường đi. Từ Phong quay về Thi Vũ Tuyền mở miệng nói. Vậy thì thật là quá tốt. Thi Vũ Tuyền mang trên mặt ý cười. Từ sư huynh, không biết ngươi có thể hay không, cho chúng ta Huyền Âm Viện mấy người tỉ mội giải độc. Các nàng cũng đều là giống như ta, bị Trịnh Tuấn Chí hạ độc, không thể không ủy khúc cầu toàn. Thi Vũ Tuyền quay về Từ Phong nói ra. Có thể. Từ Phong không có chậm lại, trực tiếp đồng ý. Hai người cứ như vậy, hướng về Đông Dương Thành đi đến. Núi rừng cự ly Đông Dương Thành, cũng không có bao xa cự ly. Giữa trưa thời gian, Đông Dương Thành ở ngoài, có thể nói là nhân sơn nhân hải, huyên náo dị thường. Phải biết, Đông Dương Thịnh Hội không chỉ có là Đông Dương Lĩnh, khắp nơi chi nhánh gia tộc, còn có đến từ chính toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, các nơi hàng đầu thế lực lớn. Giang Sư Huynh, ngươi mau nhìn, đó không phải là Thi Vũ Tuyền sao. Cách đó không xa địa phương, một người thanh niên chỉ vào Thi Vũ Tuyền. Hai mắt hơi kinh ngạc. Bên người nàng thanh niên, làm sao quen thuộc như vậy chứ? Khác một người thanh niên, nhìn Từ Phong, chậm rãi nói. Mà, Giang Hồng Lăng hai con mắt nơi sâu xa, nhưng lập lòe uy nghiêm đáng sợ sát ý. Nhìn trong chọc vào Từ Phong nháy mắt, lạnh lùng nói, cái này Thi Vũ Tuyển dĩ nhiên cùng với Từ Phong. Không nghĩ tới Từ Phong còn không có ly khai Bắc Vương lãnh địa phạm vi, lá gan của tên này. Thật vẫn rất lớn. Giang Hồng Lăng nhìn thấy Từ Phong, giống như là nhìn thấy vô số tài nguyên, hai mắt chỗ sâu sắc ý, không ngừng tràn ngập. Đừng để hắn tiến nhập Đông Dương Thành, ta phải ở chỗ này trù diệt hắn. Giang Hồng Lăng một tiếng lệnh hạ, trong khoảnh khắc mấy đạo thanh niên bóng người, hướng về Từ Phong cùng Thi Vũ Tuyển, đồng thời bao hơi đi tới. Thi Vũ Tuyển nhìn tới vây mấy người, sắc mặt cũng hơi biến hóa. Nàng nhận thức những người ở trước mắt, cũng đều là Tử Tiêu Viện đệ tử nòng cốt. Đặc biệt là Giang Hồng Lăng, cũng đã từng trải qua Tử Các Thất Tử một trong. Tuy rằng Giang Hồng Lăng thực lực, cũng chính là xếp hạng Tử Các Thất Tử cuối cùng đôi. Nhưng là, thực lực cùng thiên phú, đều không thể khinh thường. Từ Phong, không nghĩ tới thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi sống tới. Hôm nay, ngươi còn muốn sống ly khai sao? Giang Hồng Lăng rất rõ ràng, nếu như có thể chém giết Từ Phong, chẳng khác nào là cho Trần Hiền Long lập xuống đại công. Đến thời điểm, hắn Giang Hồng Lăng vô cùng có khả năng, ở toàn bộ tử các địa vị, đều sẽ trực tiếp kéo lên. Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện Giang Hồng Lăng, con ngươi chỗ sâu sát ý tràn ngập, trên người linh lực cũng bắt đầu lưu động. Đại Hoang Nguyên sa mạc nơi sâu xa, như không phải Đoạn Đông Lưu xuất thủ, hắn đã bị Giang Hồng Lăng chém giết. Ngày đó mối thủ, Từ Phong có thể không có quên. Giang Hồng Lăng, ngày xưa ngươi không cách nào chém giết ta. Hôm nay, sẽ là ngươi ác ngộng. Từ Phong trên người linh lực điên cuồng phun trào, đan nguyên cảnh 3 tầng tu vi, nháy mắt hiện ra. Bao quanh Từ Phong mấy người, đều là đầy mặt kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới, Từ Phong ngắn ngủi thời gian, dĩ nhiên đột phá đến đan nguyên cảnh 3 tầng. Chương 4085, ngươi làm sao sẽ kém như vậy? Giang Hồng Lăng, đó không phải là tử các thất tử một trong sao. Hắn chính là 2 tuyệt thiên tài đứng đầu, đan nguyên cảnh 5 tầng tu vi đây. Người thanh niên kia là ai, lại dám đối với Giang Hồng Lăng như vậy ăn nói ngông cuồng? Nghe đồn, Giang Hồng Lăng kiếm pháp rất lợi hại. Cũng là mới tử các chủ Trịnh Tuân Chi trước mặt người tâm phúc. Điều này cũng đúng, Giang Hồng Lăng kiếm pháp, ta trước từng trải qua, hình như là một môn cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng, uy lực lợi hại. Mắt thấy Từ Phong cùng Giang Hồng Lăng giằng co, không ít người đều rối rít hướng về nhìn bên này lại đây. Phải biết, Giang Hồng Lăng làm là tử các thất tử một trong, thường thường đều đại biểu tử các, đi các nơi chấp hành nhiệm vụ, hay hoặc là làm đại biểu. Mà, bây giờ có thể được mời, tới tham gia Đông Dương Thịnh Hội, đều là Bắc Vương lãnh địa các đại cấp 6 thế lực. Tại sao ta cảm giác đến, Giang Hồng Lăng đối diện thanh niên, xem ra cực kỳ nhìn quen mắt đây. Có người cũng nhìn Từ Phong, tổng cảm thấy được giống như đã từng quen biết, nhưng lại không biết đã gặp qua đối phương ở nơi nào. Ta biết hắn là ai. Trong đám người mặt, có người hét lên kinh ngạc tiếng, đầy mặt đều là kinh hãi. Đông đảo người ánh mắt, cũng đều hướng về hắn đầu đưa tới. Đến cùng người thanh niên kia là thần thánh phương nào, dám to gan cùng Giang Hồng Lăng cứng như vậy chạm cứng rắn. Phải biết, Giang Hồng Lăng tuyệt đối xem như là Bắc Vương lãnh địa, đệ nhất ngăn thiên tài hàng ngũ. Hắn chính là tử các vừa bị Phúc Diệt Thanh Sơn 8 tử một trong Từ Phong, toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, đâu đâu cũng có chân dung của hắn. Mọi người nghe vậy, đều rối rít kinh ngạc. Cũng triệt để hồi tưởng lại. Xác thực chính là Từ Phong. Hiện tại toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, hầu như mỗi cái thế lực, đều có Từ Phong chân dung tồn tại. Trần Hiến Long nhưng là tiêu tốn giá cả to lớn, mục đích đúng là vây giết Từ Phong, không nghĩ tới đối phương còn dám lưu ở Bắc Vương lãnh địa. Như vậy dũng khí, không ít người nội tâm đều âm thầm cảm thấy kính nể. Mọi người cũng đều hiểu được. Vì sao Từ Phong dám to gan cùng Giang Hồng Lăng hò hét? Từ Phong nhưng là ngũ tuyệt thiên tài, thực lực không thể bình thường ánh mắt đến xem chờ. Có vẻ như chém giết Từ Phong, có thể thu được chúng tuyển phẩm linh tinh 10 vạn, cùng với cấp 7 thánh linh kỹ năng 1 môn, đồng thời còn có thể thu được cấp 7 cực phẩm thánh linh đan 5 viên. Đồng thời, Trần Hiền Long còn nợ một thân tình. Nghe đồn, Trần Hiền Long gần đây truyền lời ra, ai nếu có thể chém giết Từ Phong, hắn trực tiếp khen thưởng đối phương 3 cái lĩnh địa bàn. Không ít người đều xì xào bàn tán, nghị luận Trần Hiền Long truy sát Từ Phong sự tình. Từ Phong chỉ là một cái đan nguyên cảnh tu vi, nhưng để Trần Hiền Long tiêu tốn to lớn như vậy đánh đổi đi truy sát. Cho tới, không ít người đều đối với Từ Phong có chút ngạc nhiên lên. Tuy rằng cái này Từ Phong là ngũ tuyệt thiên tài, ta nhưng không tiếp thu là, hắn là Giang Hồng Lăng đối thủ. Giang Hồng Lăng thực lực, ta nhưng là rất rõ ràng. Dù cho là đan nguyên cảnh 7 tầng, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Tuy rằng biết rõ Từ Phong là ngũ tuyệt thiên tài, nhưng là tuyệt đại đa số người, đều cảm thấy được Từ Phong không thể đánh bại Giang Hồng Lăng. Dù sao, Giang Hồng Lăng thành danh nhiều năm, càng là đại danh đỉnh đỉnh tử các thất tử, có thể nói là nổi tiếng bên ngoài. Giang Hồng Lăng không nghĩ tới Từ Phong như vậy tự tin, lúc này mang trên mặt cười gằn, nói, Từ Phong, ngươi có lẽ còn không biết sao. Ngươi bây giờ này mệnh, có giá trị không nhỏ. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên chủ động đưa đến trước mặt của ta, ta nếu như không giết ngươi, chẳng phải là có lỗi với ngươi nhiệt tình. Giang Hồng Lăng nhưng là đan nguyên cảnh 5 tầng tu vi, càng là hai tuyệt thiên tài, tu luyện kiếm pháp dị thường lợi hại, hắn có thể không tiếp thu là, Từ Phong là đối thủ của hắn, lúc này phát sinh nụ cười trào phúng. Nhưng mà, Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, nói, ngươi phí lời thật nhiều, động thủ đi. Ngươi sẽ chết rất thế thảm. Giang Hồng Lăng trên người linh lực, điên cuồng lưu động, đan nguyên cảnh 5 tầng linh lực, phảng phất là thao thao bất tuyệt nước sông giống như vậy, khủng bố như vậy. Trường kiếm trong tay nổi lên, ánh kiếm không ngừng lấp lóe, kiếm khí nhằng nhịt khắp nơi, cấp một đỉnh cao kiếm chi áo nghĩa triển khai. Giang Hồng Lăng không hổ là tử các thất tử, dĩ nhiên cảm nộ đến cấp một đỉnh cao kiếm chi áo nghĩa. Cảm nhận được Giang Hồng Lăng kiếm chi áo nghĩa khí tức, không ít người sắc mặt, cũng hơi biến hóa. Cấp một đỉnh cao kiếm chi áo nghĩa, vờn quanh ở Giang Hồng Lăng xung quanh cơ thể, giống như một đạo ánh kiếm lấp lóe, ngưng tụ mà thành phù văn. Ngươi lấy cái gì cùng ta chiến đấu đây? Giang Hồng Lăng cấp một đỉnh cao kiếm chi áo nghĩa khí thế, hướng về Từ Phong vị trí, tập kích mà tới. Theo Giang Hồng Lăng mà đến Tử Tiêu viện đệ tử, đều rối rít phát sinh trầm biếm, thực sự là không biết tự lượng sức mình, dám to gan khiêu chiến Hồng Sư Huynh, sợ là không biết, chữ chết viết như thế nào. Không sai, Hồng Sư Huynh cấp một đỉnh cao kiếm chi áo nghĩa khí thế, đủ để nghiền ép tiểu tử này. Ta nếu như Từ Phong, hiện tại tiểu bó tay chịu trói, có lẽ còn có thể thiếu chịu khổ một chút. A a, Từ Phong cười nhạt, không để ý chút nào. Cực quang ma đao xuất hiện ở trong tay, trên người linh lực phun trào. Hẳn là ngươi thật cho rằng, chính là cấp một đỉnh cao kiếm chi áo nghĩa, chỉ đáng giá được đắc chí. Đến cùng ngươi là nhiều rắc rưởi, mới sẽ như vậy cảm thấy thế nào? Theo Tử Phong trên người, cấp hai đao chi áo nghĩa hiện ra, kèm theo cực quang ma đao ánh đao, khí thế triệt để nghiền ép Giang Hồng Lăng. Người chung quanh đều là trợn mắt ngoác mồm, chẳng ai nghĩ tới. Từ Phong chỉ là đan nguyên cảnh 3 tầng tu vi, tự cảm ngộ đến cấp 2 đao chi áo nghĩa. Giang Hồng Lăng nghe thấy Từ Phong lời nói, lại thêm Từ Phong cấp 2 đao chi áo nghĩa, nhất thời sắc mặt đỏ lên. Hắn cũng không nghĩ tới, Từ Phong đao chi áo nghĩa lợi hại như vậy. Tiểu tử, liền tính ngươi cảm ngộ đến cấp 2 đao chi áo nghĩa thì lại làm sao? Đao pháp của ngươi, tại sao có thể là đối thủ của ta? Giang Hồng Lăng trợn quát một tiếng, cầm lấy trường kiếm, một kiếm hướng về Từ Phong chém ra đi, kiếm khí nhằng nhịt khắp nơi. Kèm theo cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng uy áp, Giang Hồng Lăng nghĩ muốn sử dụng tới mạnh nhất thánh linh kỹ năng, lấy tốc độ nhanh nhất, đem Từ Phong chấn áp. Nếu không, hắn mới vừa bộ mặt, căn bản không cách nào vãn hồi. Từ Phong, cho ta quỳ xuống. Giang Hồng Lăng trợn quát một tiếng. Trường kiếm hung hăng vung lên. Trong khoảnh khắc, ánh kiếm không ngừng kéo tới. Hướng về Từ Phong bao phủ tới. Mang đến đều là kinh khủng kiếm khí. Giang Hồng Lăng đầy mặt dữ tợn, liền muốn một kiếm, đem Từ Phong triệt để trấn áp. Chỉ đến như thế. Nhưng mà, mắt thấy Giang Hồng Lăng đánh tới kiếm pháp, Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, trong thần sắc đều là vẻ khinh thường. Đại ngôn không xấu hổ. Giang Hồng Lăng không nghĩ tới, chính mình mãnh liệt như vậy kiếm pháp, lại bị Từ Phong nói như thế không chịu nổi, trong thần sắc đều là lạnh lùng nghiêm nghị cùng tàn nhẫn. Vô cực quang trảm. Từ Phong sử dụng tới cực quang thí sát đao pháp chiêu thứ nhất, một đạo mãnh liệt quang trảm, cứ như vậy kéo dài. Hào quang ngưng tụ đao thế, cứ như vậy hung hăng chém rơi xuống, hướng về Giang Hồng Lăng đánh tới kiếm pháp, nên tiếp mà đi. Bá lạc. Đao kiếm va chạm nháy mắt, ánh lửa hướng về xung quanh phân tán. Quan trọng nhất là, Từ Phong ánh đao, hướng về Giang Hồng Lăng tập kích. Giang Hồng Lăng trừng lớn hai mắt, khuôn mặt kinh hãi. Mà, cánh tay truyền đến đều là đồng bột lực xung kích. Cánh tay rung động, khí huyết quay cuồng. Hoa! Giang Hồng Lăng phun ra một ngụm máu tươi đến, liên tiếp không ngừng đổ lui ra. Toàn bộ hiện trường, triệt để rơi vào vắng lặng. Ngươi làm sao sẽ kém như vậy? Từ Phong một lời đã ra, Giang Hồng Lăng hỏa công tâm, lại là một khẩu lao huyết phun ra tung tóe. Chương 4086, Thân Thiên Ngân ra tay. Tử Các theo Giang Hồng Lăng mấy người, từng cái đẩy mặt kinh ngạc. Lúc nào, Từ Phong biến đến mạnh như vậy? Phải biết, trước đây không lâu, Từ Phong còn chỉ là mệnh hồn cảnh tu vi. Này mới thời gian bao lâu, tu vi tăng lên tới đan nguyên cảnh 3 tầng, bùng nổ ra lợi hại như vậy thực lực. Từ Phong làm sao có khả năng biến đến mạnh như vậy, dù cho hắn là ngũ tuyệt thiên tài, không có khả năng ngắn ngủn thời gian mấy tháng, tu vi tăng lên 4, 5 cái cảnh giới, này cũng quá kinh khủng đi. Một cái Tử Các đệ tử, khuôn mặt tâm trầm, nhìn chòng chọc vào Từ Phong, con ngươi nơi sâu xa đều là kiên kỵ. Chẳng trách Trần Hiền Long tiêu tốn giá lớn như vậy, đều muốn đem Từ Phong chém giết. Hóa ra, Từ Phong thiên phú quá kinh khủng. Cái này Từ Phong không hổ là Thanh Sơn Tám Tử một trong, đã sớm nghe Thanh Sơn Tám Tử, người người như rồng. Ta trước nghe, Thanh Sơn Tám Tử thiên phú, người người đều so với Tử Các thất tử cường hắn hơn, chỉ là bị Trịnh Tuấn Chí chen ép. Đó cũng không phải là bị Trịnh Tuấn Chí chen ép, mà là Thanh Sơn phía trước Sơn chủ Vân Trận Tử, chính là cái người khiêm tốn. Như là năm đó Vân Trận Tử nghĩ muốn Tử các chủ vị trí, nơi nào đến phiên Trịnh Tuấn Chí. Trong lúc nhất thời, chính là tường đổ mọi người đẩy. Vừa nãy, người người đều cho rằng, Giang Hồng Lăng có thể dễ dàng chém giết Từ Phong. Nào có biết, lại bị Từ Phong một đao, chém bị thương. Giang Hồng Lăng gắt gao cắn răng, bắt trường kiếm trong tay, khuôn mặt tâm trầm. Từ Phong, ngươi đừng đắc ý, ta bất quá là nhất thời sơ sẩy, mới để cho ngươi có thể thừa dịp. Giang Hồng Lăng vừa nãy xác thực không có toàn lực ứng phó, bất quá cũng sử dụng tới 9 phần 10 thực lực, còn dư lại một tầng, cũng chỉ là kiếm pháp, còn không có có triệt để triển khai. Mọi người nghe vậy, đều là hơi kinh ngạc. Nguyên lai, Giang Hồng Lăng không có toàn lực ứng phó, chẳng trách Từ Phong có thể, dễ dàng như vậy thường tổn được Giang Hồng Lăng. Không ít người nội tâm, đối với Từ Phong thiên phú, cũng mang theo ước ao ghen tị. Giờ khắc này, nội tâm đố kỵ, cũng hơi hơi bình phục một ít. Ta vừa nãy căn bản không có toàn lực ứng phó. Giang Hồng Lăng con vịt chết mạnh miệng nhìn Từ Phong, ánh mắt nơi sâu xa, nhưng mang theo sâu sắc kiêng kỵ. Từ Phong, ngươi thực sự là không biết chết sống. Giang sư huynh nhưng là đan nguyên cảnh 5 tầng tu vi, 2 tuyệt thiên tài, ngươi phế vật như vậy, mau mau quỳ xuống cho Giang sư huynh lễ sắt đất nhận sai. Nói không chắc Giang sư huynh còn có thể tha cho ngươi một mệnh. Theo Giang Hồng Lăng tới một người thanh niên, nghe được Giang Hồng Lăng nói không có toàn lực ứng phó, nhất thời mở miệng nói. Nhưng mà, lời nói của hắn vừa vang lên, nhưng phát hiện Giang Hồng Lăng, giết người một loại ánh mắt đưa mà tới. Từ Phong kém một chút không có bắt đầu cười ha hả, Giang Hồng Lăng bất quá là nghĩ muốn tìm một bậc thềm hạ, hiện tại e sợ rất khó tìm. Có như vậy đồng đội, đơn giản là 10 phần lợn đồng đội. Ha ha ha. Ta thật sự rất tò mò, ngươi toàn lực ứng phó là hình dáng gì? Không bằng, ngươi tiểu để ta mở mang. Từ Phong cầm lấy cực quang ma đao, trên người linh lực phun trào, cấp 2 đao chi áo nghĩa bùng nổ nháy mắt, cực quang thí sát đao pháp ẩn chứa sát ý, bắt đầu tràn ngập, màu máu đỏ cực quang ma đao, biến đến khủng bố như vậy. Hồng Sư Minh. Cái này Từ Phong còn dám chủ động ra tay, ngươi mau mau giao hơn hắn, hung hăng giao hơn hắn. Người thanh niên nam tử kia, như không phải biết Từ Phong thực lực rất lợi hại, hận không được xông lên. Nào có biết, Giang Hồng Lăng nội tâm kém một chút không có phun máu, đúng là đồng đội ngu như lợn. Lẽ nào hắn không thấy được, chính mình tuy rằng không có toàn lực ứng phó, nhưng cũng đã bùng nổ ra 9 phần 10 thực lực. Đối diện Từ Phong đao pháp, cũng là cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng, hơn nữa tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Bất quá, giờ khác này Giang Hồng Lăng cũng không kịp nhiều nghĩ, chỉ có thể cắn răng, bắt trường kiếm trong tay, nhắm mắt mở miệng nói, Từ Phong, nếu ngươi nghĩ muốn tự tìm đường chết, ta sẽ tắc thành ngươi. Giang Hồng Lăng trên người cấp một đỉnh cao kiếm chi áo nghĩa, triển khai ra, ở Từ Phong trước mặt, hoàn toàn không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Tê liệt bá đao. Từ Phong sử dụng tới cực quang thí sát đao pháp thứ hai chiều, màu máu đỏ ánh đao, tràn ngập bá đạo khí thế. Toàn bộ hư không đều bị xé nứt ra, bùng nổ ra hàng loạt gào thét mà qua cuồng phong, khí dâng lên động. Giang Hồng Lăng hoàn toàn không nghĩ tới, Từ Phong lại vẫn dám chủ động đối với tự mình động thủ, sắc mặt tâm trầm. Cả người linh lực điên cuồng phun trào, đầy mặt dữ tợn, Từ Phong, ngươi nếu hùng hổ dọa người như vậy, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Song tinh sát kiếm. Mắt thấy Từ Phong chủ động đánh tới, ánh đao biến được kinh khủng dị thường. Giang Hồng Lăng chỉ có thể sử dụng tới, chính mình cường hãn nhất kiếm pháp, song tinh sát kiếm. Đáng tiếc, hắn tu luyện song tinh sát kiếm, vẹn vẹn tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Thi triển ra kiếm pháp, căn bản không quen luyện. Trong nháy mắt, lập tức phân cao thấp. Theo Giang Hồng Lăng mấy cái tử các đệ tử, đều triệt để trợn mắt ngoát mồm. Đặc biệt là vừa nãy, không ngừng gào thét, cho Giang Hồng Lăng cố lên tiếp sức thanh niên, càng là khuôn mặt tái nhợt. Xẹt xẹt. Theo một đao một kiếm, hung hăng va chạm đồng thời, trong khoảnh khắc ánh đao cùng kiếm khí, hướng về xung quanh khuếch tán. Hư không đều bị hung hăng xé rách, kiếm khí cùng ánh đao, cứ như vậy không ngừng nhằng nhịt khắp nơi. Người chung quanh, đều rối rít tránh né mở, sợ bị hai cá nhân chiến đấu dư âm, tổn thương người vô tội. Cực quang vô hạn thí sát đao. Từ Phong cầm lấy cực quang ma đao, sử dụng tới thứ ba chiêu trong khoảnh khắc. Linh lực điên cuồng phun trào. Ánh đao không ngừng hiện ra. Cấp 2 đao chi áo nghĩa so với cấp 1 đỉnh cao kiếm chi áo nghĩa trình độ kinh khủng, triệt để triển lộ ra. Ánh đao hung hăng xung kích ở Giang Hồng Lăng trên lồng ngực, trong nháy mắt ra chóc thịt bong, máu tươi giàn rùa. Giang Hồng Lăng toàn bộ người, đều bị nặng nề đánh bay ra ngoài, hung hăng đập xuống đất, đầy mặt thương trắng. A. Giang Hồng Lăng phát sinh thê thảm tiếng gào thét, hắn không cam lòng, hắn làm sao có khả năng bại bởi Từ Phong. Đi chết đi cho ta. Nhưng mà, Từ Phong hai mắt nơi sâu xa, sắc ý lạnh như băng, đột nhiên tràn ngập ra. Tam thiên lôi đao. Cực quang ma đao, ẩn chứa cấp 2 đao chi áo nghĩa, sử dụng tới tam thiên lôi đao, cứ như vậy hung hăng chém ra đi. Xì xì xì. Vô số rậm rạp chẳng chịt màu bạc trắng sấm sét ánh đao, mang theo xu thế không thể đỡ đao pháp khí thế. Hướng về Giang Hồng Lăng mạnh mẽ giết ra ngoài. Hoàn toàn là hướng về phía chém giết Giang Hồng Lăng mà đi. Không. Giang Hồng Lăng vừa đứng dậy, tiêu cảm nhận được Từ Phong kéo tới kinh khủng đao pháp, phát sinh tiếng giống giận dữ. Toàn bộ người xoay người, nghĩ muốn tránh né Từ Phong đao pháp, nhưng căn bản không cách nào tránh né. Tiêu ở Giang Hồng Lăng nội tâm mang theo không cam lòng cùng hối hận. Hắn cảm thấy được, chính mình cần phải sớm một chút chém giết Từ Phong. Thế ngàn cân treo sợi tóc. Một đạo khí thế kinh khủng, đống nhiên xuất hiện sau lưng Giang Hồng Lăng. Lớn mật nghiệt tử, người muốn chết. Một tiếng thanh âm giả nua vang lên. Thân thiên ngân tu vi rất mạnh, chính là pháp thiên cảnh. Một trường hung hăng đánh ra nháy mắt. Liền đem Từ Phong ngưng tụ ra, rậm rạp chẳng chỉ sấm sét ánh đao, cho hướng về đánh nát bấy. Từ Phong cũng bị chấn động được liên tiếp đổ lui ra, khí huyết quay cuồng, ngũ tạng lục phủ đều có chút rung động. Dù cho Từ Phong bây giờ là đan nguyên cảnh 3 tầng, nhưng là đối mặt pháp thiên cảnh cường giả, như cũ không có lực đánh một trận. Từ Phong, ngươi cái này tử các kẻ phản bội. Hôm nay còn dám giết bừa đồng môn, ta tiểu thanh lý môn hộ đi. Thân thiên ngân trên người, cuồng bạo khí thế, điên cuồng tràn ngập. Pháp thiên cảnh cường giả, nhất cử nhất động, đều tác động thiên địa linh lực. Khí thế hướng về Từ Phong áp bức mà tới. Dùng được Từ Phong, hô hấp đều biến đến gấp gáp. Chương 4087, Đông Dương Tiệp. Bái kiến phó các chủ. Mắt thấy tân thiên ngân đến, từ các mấy người đệ tử, từng cái trong thần sắc, đều là kích động. Phó các chủ, vội vàng đem cái này Từ Phong bắt lại. Cái tên này vừa nãy nhưng là hết sức hung hăng, hoàn toàn không đem chúng ta tử các để vào trong mắt, chính là cái 10 phần kẻ phản bội. Một người thanh niên nhìn Từ Phong, con ngươi nơi sâu xa đều là đố kỵ. Hắn liền nhất tuyệt thiên tài đều không phải là, đối với Từ Phong thiên tài như vậy, đơn giản là hận thấu xương. Không sai, cái này Từ Phong cũng không biết tu luyện thế nào, ta hoài nghi hắn tu luyện tà thuật, nhất định muốn bắt lại cha hỏi một phen, làm sao tu vi tăng lên nhanh như vậy. Khác một người thanh niên, cũng nói theo. Giang Hồng Lăng sắc mặt tái nhợt, cảm nhận được xung quanh mọi người, nhìn về phía mình ánh mắt, nội tâm của hắn đều là không cam lòng. Hắn chính là tử các thiên tri tiêu tử, càng là tử các thất tử một trong, bây giờ lại bị Từ Phong đánh bại. Phải biết, hắn vừa nãy chủ động khiêu khích Từ Phong, nhất định chính là tự cấp Từ Phong làm đá kê chân. Bây giờ, toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, đến từ chính các thế lực lớn người đều có, chẳng khác nào để người ta biết, Từ Phong thiên phú rất khủng bố, vượt xa hắn Giang Hồng Lăng, cho Từ Phong làm giá ý địa. Nội tâm của hắn đều là hối hận, nếu như sớm biết Từ Phong lợi hại như vậy, tiểu không nên ra tay. Tìm tới thích hợp cơ hội, sau đó mấy người đồng thời vây công Từ Phong, đem Từ Phong bắt lại. Từ Phong không nghĩ tới, Tân Thiên Ngân như vậy chỉ biết nịnh hót rác rưởi, lại có thể thành là tử các phó các chủ. Từ Phong, ngươi làm là tử các kẻ phản bội, không biết hối cải. Còn muốn giết bừa đồng môn, ngươi có biết tội của ngươi không? Tân Thiên Ngân đứng ở đạo đức điểm cao nhất, quay về Từ Phong, trực tiếp chất vấn nói. Từ Phong nghe vậy, cười ha ha. Hai mắt nhìn chằm chằm đối diện Tân Thiên Ngân, lạnh lùng nói, đến cùng ai là kẻ phản bội. E sợ mọi người đều rất rõ ràng. Năm đó chúng ta tử các một vị các lão, cùng với các chủ Mã Khánh Tung. Còn có Huyền Âm Viện Viện trưởng Phó Viện trưởng, Vọng Thiên Viện Viện trưởng Phó Viện trưởng, Liệt Phong Viện Viện trưởng, cùng với chúng ta Thanh Sơn Sơn Chủ, đều chết trận ở tử các. Bọn họ vì tử các tôn nghiêm, tình nguyện đứng cạnh chết, cũng tuyệt không nguyện ý cầu thả chồng sinh. Chỉ có các ngươi Tử Tiêu Viện, từ các Chu Đáo Viện trưởng, đều là thứ tham sống sợ chết. Dĩ nhiên cấu kết Trần Hiền Long, bán đi tử các. Các ngươi mới là tử các lớn nhất kẻ phản bội, ai cho mặt của các ngươi, nhắc đến kẻ phản bội hai chữ. Từ Phong thanh âm len ken mạnh mẽ, đầu góc bên trong hiện ra, vẫn là Mã Khánh Tung, Vân Trận Tử đám người, thề sống chết chiến đấu chẳng diện. Đầu góc bên trong đều là sát ý điên cuồng, tuy rằng hắn gia nhập tử các thời gian, cũng không phải là rất dài. Nhưng là, hắn vừa tới tử các bên trong, Vọng Thiên Viện Phó Viện trưởng cùng Viện trưởng, đối với hắn đều rất tốt. Sau đó hắn gia nhập Thanh Sơn bên trong, Vân Trận Tử làm là Sơn Chủ, đối với hắn cũng rất tốt. Lúc trước Vân Trận Tử để hắn ly khai Thanh Sơn đi chấp hành nhiệm vụ, chỉ sợ sẽ là đã sớm dự liệu được. Vô cùng có khả năng Trần Hiền Long sẽ đối với Thanh Sơn động thủ, nghĩ muốn sớm đem Từ Phong tránh đi. Nghĩ tới những thứ này, nội tâm của hắn đều là từng trận ấm áp. Từ Phong lời nói vang vọng mây xanh. Xung quanh vô số người, đều rối rít hướng về nhìn bên này lại đây. Dù cho là Tân Thiên Ngân như vậy, da mặt rất dày người. Giờ khác này cũng có chút đỡ không được. Dù sao, Từ Phong nói sự tình. Toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, hầu như mọi người đều biết. Từ Phong, người nói hiệu nói vượng. Tân Thiên Ngân khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, trên người sát ý bắt đầu lưu động, nói, Bắc Vương đại nhân chính là thiên thu cái thế minh chủ, chúng ta tử các quy thuận Bắc Vương, tương lai sẽ phát triển càng thêm huy hoàng. Các ngươi này chút người, u mê không tỉnh, không biết hối cải. Hôm nay, ta liền đem ngươi tên phản đồ này bắt lại, giao cho Bắc Vương đại nhân xử trí. Tân Thiên Ngân nói xong, trên người linh lực bắt đầu lưu động. Giàn mua hai con mắt nơi sâu xa, đều là sát ý lạnh như băng. Từ Phong hiện ra thiên phú, thật sự là quá mức kinh khủng. Ngắn ngủn thời gian mấy tháng, Từ Phong lại tăng lên tới đan nguyên cảnh 3 tầng. Thậm chí ngay cả Giang Hồng Lăng, đều bị Từ Phong đánh được trọng thương. Nếu như không sớm ngày đem Từ Phong chém giết, e sợ hậu hoạn vô cùng. Từ Phong vẻ mặt mang theo sắc mặt giận dữ, nói, ha ha ha. Ngươi còn muốn tử các có phát triển tốt hơn. Ngươi hẳn là ở nói chuyện viển vông. Như ngươi vậy chỉ biết là nịnh hót rác rưởi, đến cùng ai cho ngươi dũng khí, đến khi tử các phó các chủ. Từ Phong lời này vừa nói ra, không ít người đều có chút rối loạn. Thân thiên ngân tu vi, cũng chính là pháp thiên cảnh hai tầng mà thôi. Như vậy tu vi, phóng tại cái khác cấp 6 thế lực, chính là cái nho nhỏ chấp sự. Nhưng là, tiểu bởi vì tân thiên ngân nịnh hót lợi hại. Tiểu thành là tử các chủ, làm sao phục chúng? Như thế rác rưởi phó các chủ, tương lai tử các chỉ sẽ biến đến càng rác rưởi. Từ Phong, ta muốn ngươi chết. Tân thiên ngân hoàn toàn bị Từ Phong chọc giận. Từ Phong, có thể nói là từng từ đâm thẳng vào tim gan. Phải biết, hắn xác thực chính là pháp thiên cảnh hai tầng tu vi. Như không phải tử các cường giả, đại bộ phận đều bị Trần Hiền Long chém giết lời. Đừng nói khi phó các chủ, coi như là trước hắn khi tử tiêu viện phó viện trưởng, đều có rất nhiều người không đồng ý. Coi như là hiện tại, đối với tân thiên ngân phó các chủ, nội bộ cũng có rất nhiều người không phục. Hào hào rào. Tân thiên ngân trên người cường hãn linh lực lưu động, pháp thiên cảnh hai tầng tu vi bạo phát, bước ra một bước nháy mắt. Hai mắt nơi sâu xa tràn ngập sát ý lạnh như băng, hướng về Từ Phong đống nhiên lao ra. Không nghĩ tới đường đường tử các phó các chủ, dĩ nhiên đối với hậu sinh vãn bối động thủ. Với lúc đó, một thanh âm vang lên, cách đó không xa xuất hiện một người thanh niên, khuôn mặt trắng non tuấn lãng, mang trên mặt nụ cười ấm áp, trên người tu vi rất mạnh, chậm rãi nói, hẳn là gần đây nghe đồn là thật. Đã từng Bắc Vương lãnh địa thế lực lớn số 1 tử các, thật sự hư hỏng sao? Vành! Thanh niên trong khi nói chuyện, hắn bên người một người có mái tóc hơi hoa râm người đàn ông trung niên, xuất hiện ở Từ Phong trước người, một chưởng hung hăng đánh ra đi. Tân Thiên Ngân công kích cùng đối phương hung hăng va chạm, toàn bộ người đã bị đánh bay ra ngoài, máu tươi từ trong miệng phun ra. Xem ra tử các thật sự tổn thất nặng nề, người như ngươi cũng có thể khi phó các chủ, ai. Đông Dương Vượng đem Tân Thiên Ngân đánh lui ra thời gian, cũng là không nhịn được thở dài một hơi. Phải biết, năm đó tử các tuy rằng suy sụp, nhưng là, gây chết lạc đà so với ngựa lớn. Tử các mấy đại viện trưởng, đều là cực mạnh tồn tại. Hiện tại, phó các chủ đều kém như vậy. Các hạ như vậy quản việc không đâu, sẽ không sợ chúng ta tử các sao. Tân Thiên Ngân khuôn mặt tái nhợt, bị Đông Dương Vượng, khí tức nội tâm đều là thổ huyết. Chỉ có thể chuyển ra tử các. Ha ha ha. Như là trước kia tử các, ta tự nhiên rất sợ. Đông Dương Vượng cười ha ha nói, nhưng là bây giờ tử các, có cái gì tử các để ta sợ đây? Hẳn là dựa vào nương nhờ vào Trần Hiền Long, tiểu để ta sợ hay sao? Ào ào rào. Một ít người nhìn xuất hiện thanh niên. Cùng với thực lực cường hãn người đàn ông trung niên, đều có chút rối loạn. Không nghĩ tới Đông Dương thế gia người thừa kế thứ hai Đông Dương Tiệp, dĩ nhiên sắp xếp cường giả ra tay giúp đỡ Từ Phong. Đã sớm nghe đồn, Đông Dương thế gia căn bản không phục từ Trần Hiền Long chiêu an, xem ra quả thế. Bất quá cũng đúng, Đông Dương thế gia thực lực cùng gốc gác mạnh mẽ như vậy, nếu đổi lại là ta cũng không nguyện ý bị người quản chế. Chương 4088, sát ý lăng nhiên Đông Dương Hà. Ta khuyên các ngươi tử các người, đi tới ta Đông Dương thế gia địa bàn, vẫn là hơi hơi thù liễm một chút. Ta biết các ngươi gần đây nương nhờ vào Trần Hiền Long phía sau, tử các thật giống hết sức hung hăng. Nhưng là, nơi này là Đông Dương Thành, không phải là Trần Hiền Long Hãn Dương Thành. Đông Dương Tiệp đứng ở nơi đó, âm thanh bình tĩnh. Nhưng ẩn chứa một loại nhàn nhạt bá đạo, cùng với mãnh liệt tự tin. Nghe thấy Đông Dương Tiệp lời nói, không ít người đều âm thầm líu lưỡi, đã sớm nghe Đông Dương thế gia, đối với có tiếp nhận hay không Trần Hiền Long chiêu an, phân là phe đầu hàng cùng chiến đấu phái. Bây giờ nhìn lại, Đông Dương thế gia người thừa kế thứ hai Đông Dương Tiệp, tuyên bố chính là cái chiến đấu phái. Tân Thiên Ngân đám người đứng ở nơi đó, sắc mặt tái nhợt, nói: Chúng ta nhưng là bị các ngươi Đông Dương thế gia mời, mới tới tham gia các ngươi Đông Dương thịnh hội. Hẳn là, này chính là các ngươi Đông Dương thế gia đạo đại khách. Tân Thiên Ngân biết mình không phải là Đông Dương Vượng đối thủ, lúc này trong thần sắc lộ ra một vẻ phẫn nộ. Đông Dương Tiệp tự nhiên nghe được Tân Thiên Ngân ý tứ, lúc này cười nói, chúng ta mời các ngươi đến Đông Dương Thành, chính là ở xa tới là khách. Có thể, như là các ngươi không biết điều, nghĩ muốn ở Đông Dương Thành làm sàng làm bậy, cái kia không phải chúng ta Đông Dương thế gia khách nhân, chúng ta tự nhiên sẽ không khách khí. Chúng ta đi. Tân Thiên Ngân biết, tiếp tục lưu lại, cũng không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Lúc này hai mắt hơi ngưng lại, hướng về Từ Phong đầu đưa tới. Từ Phong, ngươi dám xuất hiện ở Đông Dương Thành, e sợ không còn sống lâu nữa, tựu để cho ngươi nhiều sống mấy ngày. Tân Thiên Ngân trước tiên hướng về Đông Dương Thành, phất tay háo mà đi. Đối với Tân Thiên Ngân uy hiếp, Từ Phong cũng không để ý. Này chút năm, hắn hầu như chính là ở các loại trong uy hiếp, trưởng thành. Chỉ cần hắn tu vi không ngừng tăng lên, thực lực cường hãn. Đến cuối cùng, này chút uy hiếp đều là gà đất chó sành mà thôi. Mắt thấy Tân Thiên Ngân ly khai. Từ Phong xoay người, nhìn về phía đối diện Đông Dương Tiệp, lúc này hai tay ôm quyền, nói, đa tạ vị huynh đài này cứu viện, còn mùi thỉnh giáo tôn tính đại danh. Từ Phong không có tự giới thiệu mình, nếu đối phương đều biết tử các sự tình, nói vậy cũng biết mình là ai. Đông Dương thế gia, Đông Dương Tiệp. Đông Dương Tiệp quay về Từ Phong đồng dạng ôm quyền hành lễ, mang trên mặt ấm áp ý cười, nói, đã sớm nghe từ huynh tên của ngươi, chỉ là nổi tiếng đã lâu, không cách nào gặp mặt. Từ huynh nhưng là đại danh đỉnh đỉnh ngũ tuyệt thiên tài, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Đông Dương Tiệp trong khi nói chuyện, ngôn ngữ chân thành, hiển nhiên là từ trong thâm tâm kính nể Từ Phong thiên phú. Huống hồ, nơi này là ta Đông Dương thế gia địa bàn. Còn chưa tới phiên chỉ là mấy tên phản đồ, trong này hung hăng càn quái. Đừng xem Đông Dương Tiệp dài được trắng non nà, nhưng là tính cách của hắn cương liệt, từ trước đến nay đều là không sợ trời không sợ đất. Vì vậy, biết Tân Thiên Ngân đám người, dĩ nhiên là tử các kẻ phản bội. Đầu hàng Trần Hiền Long, hắn nháy mắt tiểu xem thường. Làm là Đông Dương thế gia người thừa kế thứ hai, Đông Dương Tiệp đã sớm biết Thanh Sơn tám tử uy danh. Có thể để Trần Hiền Long truyền đạt truy sát lệnh, điên cuồng đuổi giết người, nghĩ nghĩ cũng sẽ không quá kém. Ta nhìn Từ huynh lần đầu tiên tới Đông Dương Thành, nếu như không ngại, có thể hay không đi tại hạ phủ đệ, chậm rãi ôn lại. Cùng với Từ huynh bên người vị mỹ nữ này, Đông Dương Tiệp ánh mắt rơi trên người Thi Vũ Tuyển, con ngươi nơi sâu xa, lập lòe một vệ ánh sáng. Không thể không nói, Thi Vũ Tuyển dung mạo, sắc thực rất đẹp. Vị này chính là Thi Vũ Tuyển, trước cũng là chúng ta tử các đệ tử. Từ Phong mau mau quay về Đông Dương Tiệp giới thiệu. Thơ cô nương tốt. Đông Dương Tiệp quay về Thi Vũ Tuyển chào hỏi một tiếng. Ừm. Chào ngươi. Thi Vũ Tuyển đáp lại nói. Từ huynh, xin mời. Đông Dương Tiệp quay về Từ Phong làm một cái thủ hiệu mời. Nếu huynh đệ như vậy thịnh tình mời, ta sẽ không khách khí, xin dẫn đường đi. Từ Phong cũng không có nhăn nhó, cái này Đông Dương Tiệp tính cách, còn rất khá. Hắn lần đầu tiên tới Đông Dương Thành, có thể tìm được một cái điểm dừng chân, cũng là lựa chọn không tồi. Thật là lợi hại tiểu báo tử. Mà, Đông Dương Tiệp ánh mắt, nhưng đảo qua Từ Phong bên người, đi theo tiểu báo tử, vẻ mặt nơi sâu xa, mang theo kinh ngạc. Đông Dương Tiệp cùng Từ Phong song song mà đi, hai trên mặt người, đều là nồng nặc ý cười. Đi tới Đông Dương Thành nhập khẩu. Một ít người đều rối rít nhìn về phía Từ Phong, mang theo kinh ngạc. Đặc biệt là Đông Dương thế gia người. Bọn họ nhưng là rất rõ ràng, Đông Dương Tiệp tính cách kiêu ngạo tự tin. Đừng nói cùng người như vậy trò chuyện, coi như là ở toàn bộ Đông Dương thế gia, Đông Dương Tiệp bằng hữu, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không có lý do gì khác, chính là Đông Dương Tiệp quá mức tự tin. Đối với cái kia chút nghĩ muốn cùng hắn bộ quan hệ, nịnh nọt người, hắn đều là cùng nhau từ chối. Càng đừng nói, hiện tại Đông Dương Tiệp cùng Từ Phong, có thể nói là trò chuyện với nhau thật vui. Mấy người đi tới Đông Dương Thành bên trong. Từ Phong hai mắt hơi ngưng lại. Không thể không nói, không hổ là ngàn năm thế gia gốc gác. Đông Dương Thành tùy ý đều để lộ ra khí tức cổ xưa. Theo Đông Dương Thịnh hội sắp tổ chức, cường giả số lượng cũng là thẳng tắp tăng vọt. Từ Phong nội tâm đều âm thầm cảm thán, đâu đâu cũng có đan nguyên cảnh võ giả, thỉnh thoảng vẫn có thể cảm giác được pháp thiên cảnh cường giả khí tức. Theo Đông Dương Tiệp, một đường đi tới một cái có chút u tĩnh đường phố tận đầu, tọa lạc một tòa khổng lồ phủ đệ. Đi thẳng tới phủ đệ bên ngoài, chính là to lớn Đông Dương Thế Gia phủ đệ. Từ Phong có thể cảm nhận được, Đông Dương Thế Gia phủ đệ, diện tích rất lớn. Bái kiến Tiệp thiếu gia. Theo Đông Dương Tiệp mang theo Từ Phong đám người, vừa bước vào cửa lớn, hai cái hộ vệ tiểu cung kính hành lễ cúi đầu. Từ Phong nội tâm thầm nói, xem ra bên người cái này Đông Dương Tiệp, ở Đông Dương Thế Gia địa vị rất cao. Từ Phong cũng không biết, Đông Dương Tiệp là Đông Dương Thế Gia người thừa kế thứ hai, chỉ đứng sau Đông Dương Hà tồn tại. Ừm. Đông Dương Tiệp quay về hai người gật gật đầu, liền mang theo Từ Phong bọn họ đi tới bên trong tòa phủ đệ mặt. Đi suốt gần như 10 phút, Từ Phong liền gặp được cách đó không xa địa phương, đều là từng cái rộng lớn viện tử, san sát nối tiếp nhau. Thứ huynh, đằng trước cách đó không xa, tiểu là nhà của ta. Đông Dương Tiệp chỉ vào tay trái một bên, một cái diện tích rất lớn viện tử, hoàn cảnh và phong cảnh cũng rất cao. Đương nhiên, xem ra tốt nhất đương nhiên là ngay phía trước, cái kia khí thế vô cùng viện tử, chỉ là không biết vậy là ai ở viện tử. Đông Dương Tiệp cùng Từ Phong đi ra ngoài không bao xa. Liền gặp được, cái kia rất khí phái viện tử bên trong. Một người thanh niên, sắc mặt ngưng trọng, bên người theo một ông già. Chính hướng về đi tới bên này. Ồ! Tại sao là hắn? Mà, ông lão kia chính là trước kia cùng Từ Phong có mâu thuẫn Đông Dương Du. Hắn nhìn thấy Từ Phong nháy mắt, con ngươi nơi sâu xa mang theo cười gằn. Thầm nghĩ, tiểu tử, thực sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Ngươi biết hắn. Đông Dương Hà nhàn nhạt đảo qua Từ Phong, cảm thấy được khuôn mặt này, có chút quen mắt, cũng không nhớ ra được nơi nào thấy qua. Đông Dương Du lập tức ở Đông Dương Hà thai một bên, nhẹ nhàng nói rồi vài câu. Đông Dương Hà con ngươi nơi sâu xa, tràn ngập lăng nhiên sát ý. Mà, Từ Phong nội tâm đều là ngưng lại. Chương 4089, Vô Nhai Đài Sen. Từ Phong không rõ trắng, vì sao Đông Dương Hà đối với chính mình, có mãnh liệt như vậy sát ý. Nghĩ đến cùng Đông Dương Du có quan hệ rất lớn. Chỉ là, hắn cũng không có nghe rõ, đến cùng Đông Dương Du cùng Đông Dương Hà nói những gì. Đông Dương Du nói xong phía sau, lùi tới bên một bên, con người nơi sâu xa đều mang theo trầm biếm, tựa hồ đang dễu cợt Từ Phong. Ngươi tự tìm đường chết. Đông Dương Tiệp cũng có chút kinh ngạc, Đông Dương Du chính là Đông Dương Thế Gia chấp sự, làm sao sẽ nhận thức Từ Phong đây? Mà, Đông Dương Hà đã bước chân, hướng về Đông Dương Tiệp sang bên này lại đây. Bên cạnh Đông Dương Vượng, đều thoáng nhíu lại đầu lông mày. Hắn chính là rất rõ ràng Đông Dương Hà tính cách. Đối nhân xử thế bá đạo, hung hăng cực kỳ. Không biết hướng về sang bên này lại đây. Muốn làm gì? Phải biết, Đông Dương Tiệp bị Đông Dương Hà coi là chủ yếu nhất đối thủ cạnh tranh. Vì vậy, đối với Đông Dương Tiệp mang theo địch ý mãnh liệt. Đông Dương Tiệp, ngươi có biết hay không hắn là ai? Ngươi liền hướng ra tộc mang, sẽ không sợ chọc lửa thiêu thân sao? Đông Dương Hà đi lên phía trước, lúc này vênh váo hung hăng, đầy mặt hung hăng bá đạo, hoàn toàn không đem Đông Dương Tiệp cùng Từ Phong để vào trong mắt. Đối với Đông Dương Hà vênh váo hung hăng, Đông Dương Tiệp cùng Đông Dương Vượng đám người, đều là không cảm thấy kinh ngạc. Lúc này mở miệng nói, tựa hồ ta muốn dẫn cái gì người trở về, cũng không tới phiên người quản đi. Đông Dương Tiệp mặc dù chỉ là Đông Dương Thế Gia người thừa kế thứ hai, nhưng là hắn cùng với Đông Dương Hà thân phận, cách biệt cũng không lớn. Tuy rằng toàn bộ Đông Dương Thế Gia, tựa hồ cũng nhận định, Đông Dương Hà chính là Đông Dương Thế Gia gia chủ tương lai. Nhưng là, hiện tại hai cá nhân thân phận, cách biệt cũng không lớn. Không tới phiên Đông Dương Hà đến chất vấn hắn. Đông Dương Hà nghe vậy, vẻ mặt có chút tức giận. Đông Dương Tiệp, ta khuyên ngươi cũng không cần chính mình tìm phiền toái cho mình. Người thanh niên này gọi là Từ Phong, chính là bị Bắc Vương Trần Hiền Long đuổi giết đối tượng. Đông Dương Hà thật giống thật sự là Đông Dương Thế Gia cân nhắc một dạng, lạnh lùng nói, ngươi đưa hắn mang về Đông Dương Thế Gia, chẳng khác nào cho gia tộc mang đến mầm họa, trêu chọc Trần Hiền Long. Đông Dương Hà nói nghĩa chính ngôn tử, trong lời nói nhưng cũng mang theo mấy phần hung hăng càn quái. Chúng ta Đông Dương Thế Gia, từ trước đến nay sẽ không sợ Trần Hiền Long. Đông Dương Tiệp trả lời, nếu như Trần Hiền Long thật sự lợi hại như vậy, vậy thì để hắn có bản lĩnh, đến chúng ta Đông Dương Thế Gia gây phiền phức à. Đông Dương Tiệp lời nói vang lên, căn bản không cho Đông Dương Hà bất kỳ mặt mũi, nhìn về phía Từ Phong cùng Thi Vũ Tuyển, cười nói, Từ huynh, thơ cô nương, mời tới bên này. Từ Phong cũng là nhàn nhạt quét nhất nhãn Đông Dương Hà, từ đầu tới cuối, vẻ mặt bình thản như nước, hoàn toàn lơ là Đông Dương Hà. Cứ như vậy, Từ Phong cùng Thi Vũ Tuyển, tùy tùng Đông Dương Tiệp, từ Đông Dương Hà trước người đi qua. Đông Dương Hà gắt gao cắn răng, khuôn mặt dữ tợn, trong thần sắc đều là lạnh lùng sắc ý. Đông Dương Tiệp lá gan dĩ nhiên càng lúc càng lớn, như vậy lơ là hắn. Mà, Từ Phong cùng Thi Vũ Tuyển, cũng là theo không nhìn hắn, nhất định chính là đang khiêu chiến uy nghiêm của hắn. Phải biết, Đông Dương Hà đã sớm đem mình, xem là Đông Dương Thế Gia, gia chủ tương lai. Đông Dương Tiệp, ngươi nếu như thức thời, hiện tại đem cái này Từ Phong đuổi ra ngoài. Đông Dương Hà lạnh lùng nói, nếu không, chờ sẽ ta tất nhiên muốn đi nói cho gia chủ, cùng với chư vị trưởng lão, ngươi đem cái này mối họa, mang đến gia tộc. Đông Dương Hà vẻ mặt nơi sâu xa, đều là sát ý. Mà, Đông Dương Tiệp lại kinh thường quay đầu lại, nói, ngươi cứ việc đi nói cho gia chủ, ta không có vấn đề. Nói xong, hướng về đằng trước viện tử của mình đi đến. Xung quanh cũng xuất hiện không ít bóng người, bọn họ nhìn Đông Dương Hà cùng Đông Dương Tiệp giao chiến, nội tâm đều âm thầm chấn động. Theo Đông Dương Thịnh Hội bắt đầu, Đông Dương Hà cùng Đông Dương Tiệp, này hai cái người thừa kế thứ nhất cùng người thừa kế thứ hai tranh đấu, càng ngày càng mãnh liệt. Từ Phong cùng Đông Dương Tiệp đi tới, nhàn nhạt hỏi, mời ta, sẽ không mang đến phiền toái cho ngươi chứ? Từ Phong cảm thấy được, nếu là thật cho Đông Dương Tiệp mang đến phiền toái, hắn còn thật có chút hổ thẹn. Ha ha! Từ huynh không dùng nghĩ quá nhiều, cứ việc ở nhà của ta ở lại. Ai nếu như dám to gan đến gây sự với ngươi, ta Đông Dương Tiệp cũng không phải ngồi không. Đông Dương Tiệp khuôn mặt thản nhiên. Có lẽ người khác kiêng kỵ Đông Dương Hà, nhưng là hắn Đông Dương Tiệp nhưng không sợ. Cứ như vậy, Đông Dương Tiệp mang theo Từ Phong cùng Thi Vũ Tuyển, cùng với Tiểu Báo Tử, tiêu ở hắn viện tử ở lại. Hãn Dương Thành, Bắc Vương Cung. Trần Hiến Long khuôn mặt tái nhợt, nhìn đối diện, túi thấp xuống đầu Trần Bá Thiên, trong thần sắc có chút chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, lần này sắp xếp Trần Bá Thiên, mang theo nhân quân đi truy sát Từ Phong, tổn thất nặng nề như vậy. Toàn bộ nhân quân đội ngũ, đều bị Từ Phong toàn bộ hạ độc giết chết, dù cho là đội trưởng Trần Phong, đều không có tránh được tử vong vận mệnh. Cách đó không xa Hắc Huyết Song Sát, cùng với Trần Hiền Lâm cũng đều là chân mày buông xuống. Bọn họ đều rất rõ ràng, Trần Hiền Long hiện tại hết sức phẫn nộ, cũng không ai dám đi tiếp xúc mốc đầu. Đều nói một chút đi. Trần Hiền Long sâu sắc hít một hơi, hai con mắt nơi sâu xa đều là lạnh lùng sắc ý. Tựa hồ rất nhiều năm, đều không có người, để hắn như thế bể đầu sứt chán. Hắn cũng từ trước đến nay không có như vậy bức thiết, muốn giết chết một người thanh niên. Đại ca, chẳng ai nghĩ tới. Tiêu Vô Tâm dĩ nhiên trốn ở Hà Lạc Thành. Dựa vào ta xem ra, e sợ Đông Dương Thế Gia, ý định cùng chúng ta không qua được. Trần Hiền Lâm trước tiên mở miệng nói. Ừm. Nếu không phải là Đông Dương Thế Gia nhị trưởng lão Mai Lộng ra tay, chúng ta hoàn toàn có thể chém giết Từ Phong. Hắc Huyết Song Sắt cũng nói theo. Trần Bá Thiên khuôn mặt tái nhợt, nói, Phụ Vương, Hài Nhi là phía trước ngông cuồng cảm thấy xấu hổ. Ngươi yên tâm, ta sẽ đích thân chu diệt Từ Phong, rửa sạch nhục nhã. Trần Bá Thiên đầy mặt kiên định, không có bị thất bại lần trước mà đánh ngã, trong thần sắc đều là chấn định. Hy vọng ngươi có thể đủ làm được. Trần Hiền Long nghe vậy, chậm rãi nói. Nếu Đông Dương thế gia lớn lối như vậy, ngươi liền mang theo Trần gia mấy người thanh niên, cho ta đi Đông Dương thành, khiêu chiến Đông Dương thế gia thanh niên đệ tử, ghi nhớ kỹ muốn bá đạo, chiến gia phong thái. Trần Hiền Long nội tâm rất rõ ràng, bây giờ còn chưa phải là cùng Đông Dương thế gia quyết chiến thời cơ. Đã như vậy, Đông Dương thế gia không phải tổ chức Đông Dương thịnh hội sao? Vậy thì để chính mình Trần gia thanh niên binh sĩ, đi hung hăng ngược đánh Đông Dương thế gia người, biểu lộ ra Trần gia thanh niên phong thái. Phụ vương yên tâm, hài nhi nhất định không phụ trọng thác. Chỉ bằng Đông Dương thế gia mấy cái gà đất chó sành, căn bản không thể nào là đối thủ của ta. Trần Bá Thiên xác thực có tư cách nói như vậy ngữ. Hắn chính là Bắc Vương lãnh địa thịnh thế thiên kiêu người số 1. Căn cứ tin tức ta lấy được, tựa hồ Đông Dương lĩnh cảnh nội, đã từng đại danh đỉnh đỉnh cường giả Vô Nhai Hòa Thượng mộ huyệt sắp mở ra. Bên trong vô cùng có khả năng ẩn chứa Vô Nhai Hòa Thượng trước người lấy được chân bảo, cùng với các loại truyền thừa. Đối với các ngươi tới nói, cũng là một to lớn cơ duyên. Trần Hiền Long rất rõ ràng Vô Nhai Hòa Thượng uy danh, đã từng Bắc Vương lãnh địa trong phạm vi, cường giả đứng đầu, tu vi cơ hồ là bước vào thuần dương cảnh. Vô Nhai Hòa Thượng nhất bảo vật quý giá, không gì bằng hắn nổi tiếng nhất linh bảo, Vô Nhai Đài Sen. Này Đài Sen có người nói chính là Vô Nhai Hòa Thượng trong lúc vô tình thu được, dùng để tu luyện làm chơi ăn thật, còn ẩn chứa rất khủng bố lực công kích. Trần Hiền Long quay về Trần Bá Thiên căn dặn nói ra. Này Vô Nhai Đài Sen, dù cho là hắn cường giả như vậy, đều rất động lòng. Chương 4090, Đông Dương Thế Gia Trả Hội. Hà đây, lại quá 3 ngày, chính là Đông Dương Thế Gia mỗi năm một lần trả hội thời gian. Ta nhớ không lầm, năm nay trả hội, đáp lại giờ đến phiên ngươi tới cử hành chứ. Đông Dương cắt nhìn về phía Đông Dương Hà, trong thần sắc mang theo mong đợi. Nhiều năm như vậy, hắn sớm đã đem Đông Dương Hà xem là con trai ruột đối đãi, cũng là nghĩ tất cả biện pháp, nghĩ phải giúp Đông Dương Hà, thành công thành là Đông Dương Thế Gia gia chủ tương lai. Thúc phụ, đúng. Đông Dương Hà lúc này trả lời nói. Đông Dương Thế Gia trả hội, hàng năm đều sẽ tổ chức một lần. Theo thứ tự là Đông Dương Thế Gia người tuổi trẻ thịnh hội. Đông Dương Thế Gia xưa nay, đối với trả hội đều rất coi trọng. Như không phải lần này, vừa vặn trà hội cùng Đông Dương thịnh hội tổ chức trùng hợp đồng thời, sợ là sớm đã bắt đầu chuẩn bị. Dù sao, Đông Dương thịnh sẽ dính dáng đến toàn bộ Đông Dương lĩnh, Đông Dương thế gia các đại chi nhánh lợi ích của gia tộc. Đông Dương thế gia cao tầng, cũng không thể không thận trọng đối đãi. Nếu đến phiên ngươi tổ chức trà hội, vậy sẽ phải làm thật xinh đẹp, biết không? Đông Dương cắt rất rõ ràng, hàng năm trà hội, kỳ thực chính là Đông Dương Thế Gia, đối với gia tộc thanh niên đệ tử một loại sát hoạch cùng kiểm nghiệm. Thúc phụ yên tâm, ta tất nhiên không phụ ngươi kỳ vọng cao. Đông Dương Hà định liệu trước nói. Ta sớm nói với ngươi một tiếng, lần này Đông Dương Thế Gia trả hội. Không chỉ có riêng chỉ có chúng ta Đông Dương Thế Gia thanh niên, còn có mặt khác hai cái gia tộc lớn, Phi Hạc gia tộc cùng với Liệt Gia thanh niên, bọn họ sẽ làm là khách quý tham quan. Ngươi nên minh bạch lão tổ tính cách, đến thời điểm có thể muôn ngàn lần không thể yếu đi danh tiếng của gia tộc, biết không? Đông Dương cắt quay về Đông Dương Hà nhắc nhở. Dù sao, Đông Dương lão tổ tính cách rất tốt cường. Nếu như đến thời điểm, bị Phi Hạc gia tộc cùng Liệt Gia ra danh tiếng lời, Đông Dương lão tổ tất nhiên sẽ phẫn nộ. Biết, Đông Dương Hà so với ai đều rõ ràng, tuy rằng Đông Dương thế gia gia chủ, chính là thuốc phụ của mình Đông Dương Các. Nhưng là, toàn bộ Đông Dương Thế Gia, quyền lên tiếng lớn nhất người, chính là Đông Dương Lão Tổ. Lão Tổ hứa hẹn, lần này trà hội, đem sẽ lấy ra 3 cái bảo vật, làm tưởng thưởng phẩm. Theo thứ tự là, cấp 8 hạ phẩm Thánh Linh Đan, Băng Hỏa Ngọc Thiên Đan, cùng với một giọt vạn năm hỏa long dịch, còn có Tử Hoàng Lưu Ly Giáp. Đông Dương cắt đem trà hội khen thưởng phẩm nói cho Đông Dương Hà. Đông Dương Hà nghe vậy, trong thần sắc đều là kinh hãi. Phải biết, cấp 8 hạ phẩm thánh linh đan băng hỏa ngọc thiên đan, quả thực vô cùng chân quý. Chính là Đông Dương Thế Gia, dấu cấp 8 thánh linh đan một trong. Dù cho là Đông Dương Thế Gia như vậy luyện đan sư gia tộc, cấp 8 thánh linh đan cũng dị thường quý giá. Dù cho là Đông Dương Hà thân phận như vậy, nghĩ muốn cấp 8 thánh linh đan, đều phải muốn lập xuống đại công, mới có thể thu được được. Không nghĩ tới Đông Dương lão tổ, dĩ nhiên trực tiếp lấy ra, làm là trà hội khen thưởng phẩm. Hà đây, nói vậy ngươi nên phát hiện, lão tổ lần này có thể nói là dụng tâm lương khổ. Bất kể là băng hỏa ngọc thiên đan, hay hoặc là vạn năm hỏa long dịch, đều là dùng để tăng lên tu vi chân bảo. Theo toàn bộ Bắc Vương lãnh địa thế cuộc càng ngày càng sốt sắng, tư nguyên nhiều hơn nữa cùng bảo vật, như thì không cần đến tăng cao thực lực, đều là hưởng công. Ngươi phải bắt được cơ hội, tốt đẹp biểu hiện, tranh thủ đem ba cái bảo vật, đều nắm lấy biến thành của mình. Đối với thực lực của ngươi tăng lên, chính là to lớn cơ hội. Đông Dương cắt rất rõ ràng, nếu như Đông Dương Hà có thể có được băng hỏa ngọc thiên đan, hay hoặc là vạn năm hỏa long dịch, đều có thể trợ hắn đột phá trước mặt tu vi ràng buộc. Mà, sau cùng tử hoàng lưu ly giáp, càng là dùng để bảo toàn tính mạng trí bảo. Ừm, Hài Nhi nhất định sẽ không bỏ qua. Đông Dương Hà khỏe miệng vung lên, trong thần sắc mang theo tự kiêu. Bất kể là so đấu cái gì, hắn đều là Đông Dương Thế Gia hoàn toàn xứng đáng người số một. Lần này trà hội, ba cái bảo vật, hắn xu thế ở nhất định được. Từ nhỏ ngươi tiểu không có để thuốc phụ thất vọng qua, ta tin tưởng ngươi. Đông Dương cắt gật gật đầu. Lập tức, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Đông Dương Hà, nói, Hà đây, ngươi nói cho thuốc phụ, Đông Dương Thành ở ngoài quỷ thủ bang, đội tuần tra ẩn giấu tin tức, thật sự không có quan hệ gì với ngươi sao? Đông Dương cắt rất rõ ràng, Mai Lộng còn đang điều tra chuyện này. Thiên hạ không có không lọt gió tưởng. Muốn là thật là Đông Dương Hà là. Đến thời điểm, một khi bị Mai Lộng điều tra ra được, tiểu thật sự gắn liền với thời gian đã chậm. Thúc phụ, ta lúc nào đã lừa gạt ngươi, ta thật sự không biết. Đông Dương Hà trả lời rất thẳng thắn. Hà đây, ngươi tuyệt đối không nên ở trái phải rõ ràng phạm sai lầm. Lão tổ tính cách ngươi muốn minh bạch, một khi phạm sai lầm, vậy thì tuyệt đối không thể lại có lần thứ hai cơ hội, biết không? Đông Dương cắt ánh mắt nghiêm nghị, quay về Đông Dương Hà dặn dò. Thúc phụ yên tâm, ta sẽ để lão tổ đối với ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Đông Dương Hà rất rõ ràng. Như không phải Đông Dương cắt tồn tại, Đông Dương lão tổ đối với chính mình, quả thật có chút phê bình kín đáo. Thúc phụ, có chuyện, ta cảm thấy được tất yếu nói cho ngươi. Đông Dương Hà lúc này đem Đông Dương Tiệp, đem Tử Phong mang theo đi tới Đông Dương Thế Gia sự tình, nói thẳng ra. Đông Dương cắt hơi nhíu cau mày đầu, nói, Hà đây, chúng ta Đông Dương Thế Gia, không sợ Trần Hiền Long. Vì vậy, cái này Tử Phong có phách lực như thế, cùng Trần Hiền Long đối đầu, can đảm lắm, thiên phú cũng rất mạnh. Đã như vậy, ngươi sao không đi lôi kéo Tử Phong? Hắn bây giờ bị Trần Hiền Long khắp nơi truy sát, nói không chắc đối với ngươi mang ơn, đến thời điểm gia nhập ngươi trận doanh, đối với tương lai ngươi cũng là to lớn trợ lực a. Đông Dương Hà nghe vậy, gật gật đầu, nói, đa tạ thúc phụ chỉ điểm. Nghĩ tới đây, Đông Dương Hà hai con mắt nơi sâu xa, cũng có chút kích động. Nếu có thể đem Tử Phong kéo vào mình trận doanh, đến thời điểm, lựa chọn thế nào? Tiểu không tới phiên Tử Phong chính mình. Lúc này, xoay người hướng về viện tử bên ngoài rời đi. Đông Dương Tiệp phủ đệ. Giờ khắc này, ngồi thẳng hơn 10 thanh niên. Bọn họ đều là Đông Dương Tiệp người. Nói vậy các ngươi có mấy người, cũng đã đoán được, ta tìm các ngươi tới, vì chuyện gì đi. Đông Dương Tiệp mang trên mặt ý cười, nhìn về phía mọi người. Tử Phong cùng Thi Vũ Tuyển. Ngồi ngay ngắn ở cách đó không xa. Ta đã đoán được, chắc là cùng trà hội có quan hệ. Một người thanh niên, mang trên mặt ý cười. Hắn là Đông Dương Tiệp đắc lực nhất nhân tài, Trầm Hạ Vũ. Có thể ngàn vạn bị xem thường Trầm Hạ Vũ, hắn chính là tam tuyệt thiên tài, thực lực rất lợi hại. Đông Dương thế gia 6 cái người thừa kế, đều là lẫn nhau tranh đấu không ngừng. Vì vậy, mọi người đều phân biệt mời chào thuộc hạ của mỗi người, phát triển thế lực. Chỉ có phát triển càng cường đại, vượt người lợi hại, cuối cùng mới có cơ hội, thành là Đông Dương thế gia gia chủ tương lai. Hạ Vũ nói không sai, chính là chúng ta Đông Dương thế gia, mỗi năm một lần trà hội. Đông Dương Tiệp mang trên mặt ý cười, nói, lần này trà hội, khen thưởng phong phú, ta có thể cho mọi người sớm tiết lộ, trong đó một cái khen thưởng phẩm, băng hỏa ngọc thiền đan, nhưng là tăng lên tu vi trí bảo, chí ít cũng có thể tăng lên một cảnh giới tu vi. Nghe thấy băng hỏa ngọc thiền đan, mọi người hô hấp, đều trở nên hơi cấp thiết. Lần này trà hội, do Đông Dương Hà tổ chức, ta suy đoán hắn khẳng định sẽ tỉ thí so với hắn so sánh am hiểu phương hướng. Còn có 3 ngày thời gian, mọi người đều tốt trao đổi một chút. Đông Dương Tiệp nói tới chỗ này, nhìn về phía mọi người, cười nói, con ngươi nơi sâu xa, cũng mang theo ánh sáng. Chương 4091, 6 cái người thừa kế. Trầm Hạo Vũ mang trên mặt ý cười, nhìn về phía Tử Phong vị trí, nói, chiến thắng ít. Có phải là giới thiệu cho chúng ta giới thiệu 2 vị này à? Đúng đấy. Xem ra hết sức lạ mặt, sau đó còn muốn cộng đồng cho chiến thắng thiếu làm việc đây. Khác một người thanh niên, cũng phụ họa theo nói. Đông Dương Tiệp nhưng cười ha ha, nói, các ngươi có thể tuyệt đối đừng hiểu lầm. Từ Phong là ta mời tới bằng hữu, ta Đông Dương Tiệp có thể không có tư cách, đưa hắn chiêu mộ được lòng bàn tay hạ. Đông Dương Tiệp lời nói vang lên, cơ hồ là cho Tử Phong rất lớn mặt mũi. Nhưng là, có người cảm thấy được, Đông Dương Tiệp bất quá là cùng Tử Phong nói lời khách sáo. Mắt thấy Tử Phong ngồi thẳng, không hề bị lay động. Nhất thời cảm thấy được, Tử Phong không tôn trọng Đông Dương Tiệp. Lúc này lạnh lùng nói, thực sự là thật là tự đại, chính là không biết, thực lực thế nào rồi. Đông Dương Tiệp nghe vậy, mau đánh đoạn, nói, không thể vô lễ. Từ huynh đệ là bằng hữu ta. Huống hồ ta nói thật, từ huynh đệ thiên phú, dù cho là ta đều mặc cảm không bằng. Trầm Hạo Vũ nghe được Từ Phong danh tự này, cũng cảm giác được rất quen thuộc, đống nhiên nhớ tới, trước Thanh Sơn Tám Tử, không phải có một cái Từ Phong sao. Đến hiện tại, Trần Hiền Long cũng còn ở toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, khắp nơi truy sát Từ Phong đây. Hóa ra là Thanh Sơn Tám Tử, ngũ tuyệt thiên tài Từ Phong, thực sự là thất kính. Trầm Hạo Vũ lúc này cao giọng nói ra. Hòa dịu hiện trường không khí sốt sắng. Dù sao, bọn họ mọi người tôn trọng Đông Dương Tiệp, nguyện ý cho Đông Dương Tiệp làm việc. Nhưng là, nhân gia Từ Phong là ngũ tuyệt thiên tài, nếu là muốn nương nhờ vào người, cũng không trở thành bị Trần Hiền Long khắp nơi đuổi giết. Cái gì? Ngũ tuyệt thiên tài? Chẳng trách kêu ngạo như vậy khí. Mọi người vừa nãy ngôn ngữ kích động, đều rối rít hòa dịu xuống. Mọi người đều tốt luận bàn giao lưu, tranh thủ sau 3 ngày trà hội, có thể có một cái tốt biểu hiện. Đông Dương Tiệp quay về mọi người nói. Nói xong phía sau, đi tới Từ Phong trước người, mang theo áy náy, Từ huynh đệ, có chút xin lỗi. Đông Dương Tiệp bản ý là kết giao Từ Phong, có thể không nghĩ bởi vì chuyện vừa rồi, mà dẫn đến Từ Phong tâm sinh hiềm khích. Có cái gì xin lỗi đây? Từ Phong không ngần ngại chút nào nói. Hắn tự nhiên phân rõ, đến cùng Đông Dương Tiệp là có ý gì? Vân Chi, ngươi này nha đầu gần đây ở làm gì đây? Đông Dương lão tổ trên khuôn mặt già nua, mang theo ý cười nhàn nhạt, nhìn về phía đi tới, dáng ngọc yêu kiều Đông Dương Vân Chi. Cảm nhận được Đông Dương Vân Chi cường hãn khí tức, đầu óc bên trong đều có chút tiếc nuối, thầm nghĩ, nếu như này nha đầu, thân là thân nam nhi, thật là tốt biết bao. Vân Chi bái kiến lão tổ. Đông Dương Vân Chi đi tới Đông Dương lão tổ trước người, hiện ra được rất vui vẻ. Bất quá, nàng không rõ trắng. Lão tổ tới tìm mình có chuyện gì đây? Phải biết, 3 ngày phía sau chính là Đông Dương thế gia trà hội. Đến thời điểm, nàng còn muốn ở trà hội trên, một tiếng hót lên làm kinh người đây. Vân Chi, năm đó ngươi cha mẹ vì gia tộc mà hy sinh, trong nháy mắt, ngươi đều dáng ngọc yêu kiều, là cái đại nhân. Đông Dương lão tổ nhìn Đông Dương Vân Chi, hắn còn nhớ được, lúc trước Đông Dương Vân Chi cha mẹ của, thời điểm tử vong, nàng mới 6 tuổi. Trong nháy mắt, Đông Dương Vân Chi cũng đã 26 tuổi, chính là 20 năm. Nay chút nhiều năm tạ lão tổ chiếu cố, Vân Chi mới có thể trưởng thành. Đông Dương Vân Chi hai con mắt nơi sâu xa, có chút đau thương. Có thể, đầu óc bên trong, cũng đã không cách nào hồi tưởng cha mẹ dáng dấp. Khi 6 tuổi, nàng cái gì cũng không hiểu, chỉ biết là bảy bảy đặt hai bộ thi thể. Vân Chi, thiên phú của ngươi cùng thực lực đều rất lợi hại. Bất quá dù sao cũng là một nữ nhi gia, ta lần này ra ngoài, gặp phải một người thanh niên, thiên phú rất mạnh, lực ý chí kiên định, tướng mạo cùng nhân phẩm đều rất tốt. Ta muốn qua một thời gian ngắn, hắn đi tới Đông Dương thế gia thời gian, ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu, thế nào? Đông Dương lão tổ cũng hết sức lo lắng Đông Dương Vân Chi việc kết hôn. Trong miệng hắn thanh niên, chính là Từ Phong. Mà, lần này Đông Dương thịnh hội mục đích, rất lớn trình độ chính là cho Đông Dương Vân Chi, tìm một như ý lang quân. Đông Dương Vân Chi nghe vậy, đầu góc bên trong hiện ra một bóng người, khỏe miệng vung lên, nói, đa tạ lao tổ quan tâm, ta nghĩ ngươi không cần giới thiệu cho ta, ta sẽ tự mình giải quyết. A, Đông Dương lão tổ há to mồm, có chút kinh ngạc. Lập tức mở miệng nói, ta chưa hỏi ngươi, ngươi không cũng còn không có có người thích sao. Hiện tại như thế chắc chắc, có thể tự giải quyết. Đó là đương nhiên. Đông Dương Vân Chi khuôn mặt ý cười. Ta cảm thấy được nếu không tới thời điểm ngươi quen biết một chút, dù sao nhiều cái lựa chọn. Đông Dương lão tổ tự nhiên không biết, trong miệng hắn Từ Phong, chính là Đông Dương Vân Chi cảm thấy được cũng không tệ người. Không dùng, tuyệt đối không nên, nếu không sau đó ta không để ý tới ngươi. Đông Dương Vân Chi quay về Đông Dương lão tổ vung vung tay. Lão tổ, nếu như không có những chuyện khác, ta tiểu đi xuống trước, ta còn muốn chuẩn bị trà hội sự tình. Đông Dương Vân Chi bức bách không kịp chờ nghĩ muốn ly khai. Tốt đi, ngươi này nha đầu, cũng chớ làm loạn. Đông Dương lão tổ già nua trong trong mắt mặt, có chút lo lắng. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian, như thời gian qua nhanh, chớp mắt rồi biến mất. Đông Dương thế gia phủ đệ, diện tích rộng lớn cực kỳ. Một tòa trên quảng trường, xung quanh đều là hồ sen nước. Phong cảnh thoải mái. Từng hàng cái ghế, phân biệt tọa lạc có hứng thú. Đây chính là Đông Dương Hà lựa chọn, tổ chức trà hội địa phương. Từ Phong cùng Thi Vũ tuyển theo Đông Dương Tiệp, đi tới bên tay trái một loạt chỗ ngồi. Chỉ thấy, chỗ ngồi trước mặt trên bàn mặt, bày bày đặt các loại sơn chân hải vị, linh quả. Trước mặt nhất địa phương, Đông Dương Hà cứ như vậy ngồi ngay ngắn ở đó, mang trên mặt vẻ tự tin. Thứ huynh, ngươi ngồi ở ta bên người. Đông Dương Tiệp quay về Từ Phong chỉ bên cạnh vị trí. Từ Phong thật cũng không có khách khí, trực tiếp ngồi xuống. Nhưng là, theo Đông Dương Tiệp người, luôn có người không phục. Hạ Vũ đại ca, chiến thắng thiếu đối với cái này Từ Phong, không khỏi cũng quá tốt rồi chứ. Có người nhìn trầm Hạ Vũ, không cam lòng nói. Từ Phong ngũ tuyệt thiên tài, chiến thắng ít cùng hắn là bằng hữu, lễ ngộ như thế, cũng là bình thường. Trầm Hạ Vũ cười nói, cũng không để ý. Thực lực vi tôn, hắn biết rõ. Đừng xem Từ Phong tự hồ chỉ là đan nguyên cảnh 3 tầng tu vi. Nhưng là, Từ Phong mang đến cho hắn một cảm giác sâu không lường được. Từ Phong ngồi xuống phía sau, tự phát hiện. Đông Dương thế gia cạnh tranh, quả nhiên hết sức kịch liệt. Theo Đông Dương Tiệp vừa tới, tiếp theo lại là một đám người. Cầm đầu thanh niên, người mặc áo bào đen, hơi có chút không tên cảm giác thần bí. Thứ huynh, hắn là thứ 3 người thừa kế Đông Dương ban đêm hoa. Đông Dương Tiệp dồn dập cho Từ Phong giới thiệu. Cứ như vậy, Đông Dương thế gia thứ 4 người thừa kế, Đông Dương Nghị cũng theo tới. Đệ ngũ người thừa kế Đông Dương Phẫn. Mà, Từ Phong có chút kinh ngạc là, khi hắn nhìn thấy thứ 6 người thừa kế lúc xuất hiện, hơi kinh ngạc. Trước hắn đoán được Đông Dương Vân Chi thân phận không đơn giản, không nghĩ tới dĩ nhiên là Đông Dương thế gia 6 đại 1 trong người thừa kế. Đông Dương Vân Chi phía sau chỉ theo 3 người, nhưng là mỗi người khí tức đều rất mạnh hãn. Đông Dương Vân Chi hiển nhiên cũng nhìn thấy Tử Phong, mang trên mặt ý cười, nghịch ngợm đối với Tử Phong chớp chớp mắt. Chương 4092, Đàng Long Đao Pháp. Theo Đông Dương thế gia thanh niên, đều đến được gần như. Cách đó không xa, lại có hai thuốc nhuộm màu xanh biếc năm, hướng về đi tới bên này. Phân biệt người cầm đầu, đều rất mạnh hãn. Tay trái một bên ước chừng mười mấy người, mỗi người đều là đan nguyên cảnh. Cầm đầu người thanh niên kia, vóc người thấp bé, hai cái híp híp mắt, vẻ mặt tâm hàn. Hắn xuất hiện trong nháy mắt, ánh mắt nháy mắt nhìn về phía Đông Dương Vân Chi. Ánh mắt nơi sâu xa đều là ánh sáng. Nho nhỏ vóc người, tiểu bước chậm, hướng về Đông Dương Vân Chi trước mặt xuống tới. Đầy mặt quay về nụ cười, nhưng hiện ra được càng thêm xấu xí. Vân Chi tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt, ngươi biến đến xinh đẹp hơn. Phi Hạc Kiệt trong thần sắc đều là ánh sáng, phảng phất nước bọt, đều phải từ trong miệng chảy ra. Đông Dương Vân Chi có chút căm ghét, ánh mắt không nhịn được liếc nhìn Từ Phong phương hướng, lại bị Phi Hạc Kiệt nắm lấy. Phi Hạc Kiệt nhất thời theo Đông Dương Vân Chi ánh mắt, hướng về Đông Dương Tiệp bọn họ nhìn bên này lại đây. Cái kia thấp bé hèn mọn vô cùng thanh niên, chính là Bắc Vương lãnh địa ba gia tộc lớn Phi Hạc gia tộc Phi Hạc Kiệt. Người này thực lực cường hãn, hôm nay là đan nguyên cảnh 5 tầng tu vi, chính là 4 tuyệt thiên tài. Phi Hạc Kiệt hết sức yêu thích Đông Dương Vân Chi, trước ra ra hắn đều tự mình mang theo hắn, đến đây tới cửa cầu hôn. Bất quá cuối cùng bị Đông Dương Vân Chi từ chối, chúng ta Đông Dương thế gia lão tổ, cũng không đồng ý. Thật sự là cái này Phi Hạc Kiệt, dài được quá xấu. Đông Dương Tiệp mang trên mặt ý cười, nói ra. Ha ha ha. Đông Dương Tiệp sau lưng thanh niên, cũng không nhịn được cười rộ lên. Phi Hạc Kiệt vừa vặn hướng về Đông Dương Tiệp nhìn bên này lại đây, lại vừa lúc mơ hồ nghe được Đông Dương Tiệp lời nói, tức giận đẩy mặt run rẩy. Đông Dương Tiệp, ngươi mới lớn lên xấu. Phi Hạc Kiệt thanh âm, hơi hơi thêm lớn một chút, nhưng biến đến càng thêm sắc bén chói tai. Không chỉ có người xấu, âm thanh cũng khó nghe. Chẳng trách Đông Dương Vân Chi, đầy mặt chán ghét. Người sang ở có tự mình biết mình. Đông Dương Tiệp nhìn về phía Phi Hạc Kiệt, cười cợt, Vân Chi muội muội mỹ nữ như vậy, làm sao có khả năng đến phiên ngươi đây? Ngươi cũng đừng cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Đông Dương Tiệp, ngươi chờ ta, chờ sẽ ta sẽ cho ngươi biết, kết cục khi đắc tội ta. Phi Hạc Kiệt rất rõ ràng, Đông Dương thế gia lần này trà hội, bọn họ cũng có thể ra tay. Cắt. Đông Dương Tiệp đối với Phi Hạc Kiệt uy hiếp, không để ý chút nào. Thứ huynh, ngươi trông xem không có, người thanh niên kia thật không đơn giản. Đông Dương Tiệp chỉ vào mặt khác một đám người, cầm đầu thanh niên, sắc mặt vững vàng, hiện ra được rất trầm. Người này là liệt gia đệ tử thiên tài, liệt đạt đến hoa. Thực lực cường hãn hết sức, sức chiến đấu khủng bố, là 4 tuyệt thiên tài. Từ Phong cũng xác thực cảm nhận được, liệt đạt đến hoa trên người cái kia loại, sủng nhục bất kinh khí thế, trầm ổn mà chấn định, xác thực rất mạnh. Đông Dương Hà đứng dậy, mở miệng nói, năm nay trà hội, vừa vặn đến phiên ta tới tổ chức. Chúng ta cho mời gia chủ ra đến cho chúng ta chủ trì, phân biệt mời ngũ trưởng lão, lục trưởng lão, thất trưởng lão khi trọng tài. Theo Đông Dương Hà lời nói vang lên, đã sớm ngồi ngay ngắn ở cách đó không xa Đông Dương Các, cùng với Đông Dương Thế Gia ngũ trưởng lão, lục trưởng lão, thất trưởng lão, đều rối rít đi lên phía trước. Một ít người cũng không nhịn được cảm thán, không hổ là người thừa kế thứ nhất. Đông Dương Hà cử hành trà hội, có thể mời ba cái trưởng lão đến khi trọng tài. Hơn nữa, có người nói khen thưởng còn hết sức phong phú. Lại là mỗi năm một lần trà hội, hoan nghênh các vị trước tới tham gia. Nói vậy mọi người đều đã biết, lần này trà hội khen thưởng phẩm hết sức phong phú. Phân biệt phân là ba cái phân đoạn tỉ thí. Cái thứ nhất phân đoạn, tỉ thí thánh linh kỹ năng. Đó chính là đem tu vi áp chế, chỉ bằng vào thánh linh kỹ năng chiến đấu. Của người nào thánh linh kỹ năng cường hãn, ai là có thể thu được thưởng phẩm, băng hỏa ngọc thiền đan. Theo Đông Dương cắt lời nói vang lên, hiện trường đều là một trận xôn xao. Rất nhiều người đều biết, Đông Dương Hà đã cảm ngộ Đông Dương Thế Gia, hai đại thánh linh kỹ một trong Nguyên Dương Bá Trưởng. Phải biết, Nguyên Dương Bá Trưởng nhưng là cấp 7 hạ phẩm thánh linh kỹ năng, triển khai ra, phảng phất là Nguyên Dương lực lượng bạo phát, uy lực cường hãn. Đông Dương Hà như vậy thiết chí, những người khác tại sao có thể là đối thủ của hắn? Đông Dương Tiệp không nhịn được cục cục một tiếng, nói, Đông Dương Hà vẫn là trước sau như một không biết xấu hổ. Từ Phong hơi kinh ngạc nhìn về phía Đông Dương Tiệp, không rõ trắng đối phương có ý gì. Đông Dương Hà tu luyện chúng ta Đông Dương Thế Gia, hai đại thánh linh kỹ một trong Nguyên Dương Bá Trưởng. Nếu như so đấu thánh linh kỹ năng, ai có thể hơn được hắn? Đông Dương Tiệp lúc này mở miệng nói. Từ Phong hai mắt nhưng hơi nheo lại, tựa hồ hắn gần đây cảm nộ viêm hỏa tam trọng đao, rất mạnh à. Đối với này cấp 8 hạ phẩm thánh linh đan, băng hỏa ngọc thiên đan, hắn cũng hết sức động lòng. Thứ hai phân đoạn, so đầu áo nghĩa sức mạnh. Ai nếu như có thể ở áo nghĩa sức mạnh thu được được thánh linh kỹ năng, liền có thể lấy thu được vạn năm hỏa long dịch. Đông Dương Cắt tiếp tục tuyên bố. Đông Dương Hà trên mặt đều là nụ cười tự tin. Mọi người tuy rằng có phê bình kín đáo, nhưng cũng không có cách nào. Tổ chức trà hội, một người thay phiên một lần. Quy tắc đều là tổ chức người lập ra. Đông Dương Hà cảm nộ đến cấp 2 đỉnh cao cây khô áo nghĩa, ai có thể cùng so với hắn liều áo nghĩa sức mạnh đây. Đông Dương Tiệp lần thứ 2 không nhịn được nhổ nước bọt. E sợ bất kể là băng hỏa ngọc thiên đan, cùng với vạn năm hỏa long dịch, đều sẽ thành là Đông Dương Hà vật trong túi. Thứ 3 cái phân đoạn, khởi mở Đông Dương Thế Gia ý chí tháp, trong vòng 3 canh giờ. Ai có thể đến số tầng cao nhất, ai là có thể thu được tử hoàng lưu ly giáp. Đông Dương Cắt tiếp tục tuyên bố. Mọi người triệt để không nói gì. Bất kể là thánh linh kỹ năng, hay hoặc là áo nghĩa sức mạnh, Đông Dương Hà đều chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Mà, cái này ý chí tháp thí luyện, Đông Dương Hà đến nay sáng tạo ghi chép, 32m, còn không người có thể đánh vỡ đây. Chẳng phải là, 3 cái bảo vật, đều là Đông Dương Hà vật trong túi. Nhưng là, quy tắc như vậy, mọi người cũng không cách nào phản bác. Đồng thời, mỗi chàng tranh đấu, phe chiến thắng, cũng có thể thu được 50 viên trung phẩm linh tinh. Đông Dương Cắt rất rõ ràng, nếu như 3 cái bảo vật, đều rơi vào Đông Dương Hà tay, khó tránh khỏi có người không nguyện ý tham gia trả hội tranh đấu. Tiêu thiết chí 50 trung phẩm linh tinh khen thưởng. Đối với tại chỗ đại đa số người tới nói, 50 trung phẩm linh tinh đều không phải là số lượng nhỏ. Đông Dương Cắt xoay người rời đi. Ngũ trưởng lão lúc này bắt đầu tuyên bố, nói, trà hội cái thứ nhất phân đoạn, ai đi tới? Đông Dương Hà khỏe miệng hơi vung lên, nói, làm sao? Mọi người đều không có hứng thú sao? Hẳn là đều cảm thấy được, ta mới là Đông Dương Thế Gia, người lợi hại nhất sao? Nếu là như vậy, sau đó hãy ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của ta đi. Ha ha ha. Đông Dương Hà cười ha ha, đường làm quan rộng mở. Nghĩ đến chính mình thu được băng hỏa ngọc thiên đan, cùng với vạn năm hỏa long dịch. Thu vi tiểu sẽ tiến thêm một bước. Đến thời điểm, ai cũng không cách nào cùng mình trở lại cạnh tranh. Đông Dương nhảy, ngươi trước đến, nhìn ai dám cùng ngươi luận bàn đào pháp. Đông Dương Hà nhìn về phía sau một chàng thanh niên. Liên gặp được, vóc người có chút khôi ngô Đông Dương nhảy, đi lên phía trước. Đem tu vi áp chế, trong tay hiện ra một thanh đao, ai dám đến luận bàn đào pháp. Mắt thấy Đông Dương Hà trực tiếp phái ra Đông Dương nhảy, không ít người đều âm thầm kinh ngạc. Phải biết, Đông Dương nhảy thật không đơn giản. Cái tên này là hai tuyệt thiên tài, một tay đao pháp càng là lợi hại. Hắn đằng long đao pháp, nhưng là cấp 6 thượng phẩm thánh linh kỹ năng, đao pháp triển khai, phảng phất là đằng long cựu thiên, rất lợi hại. Chương 4093, đao pháp nghiền ép. Tiểu để cho ta tới sẽ ngươi, ta ngược lại muốn xem, ngươi đằng long đao pháp, lợi hại bao nhiêu. Cách đó không xa một người thanh niên, từ đám người đi ra, cũng là Đông Dương Thế Gia đệ tử. Hai mắt hơi nheo lại. Nếu như có thể đánh bại Đông Dương Đằng, liền có thể lấy thu được 50 trung phẩm linh tinh. Cho tới trà hội cái kia ba cái khen thưởng phẩm, hắn hiện tại đã không ôm bất kỳ hy vọng. Dù sao, trà hội ba cái hoàn tiết sát hoạch, hầu như đều là Đông Dương Hà cường hạng. Đông Dương Hảo, thực lực của hắn cũng không đơn giản, tu luyện thánh linh kỹ năng cũng rất cường hãn. Ta cảm thấy cho hắn có tư cách cùng Đông Dương đằng một trận chiến. Bất quá, ta khâm phục dũng khí của hắn, nhưng không tiếp thu là, hắn là Đông Dương đằng đối thủ. Thật sự là Đông Dương đằng đao pháp, ta đã sớm từng trải qua, uy lực thật sự rất cường hãn. Mắt thấy Đông Dương Hảo ra tay, không ít người đều xì xào bàn tán. Ngũ trưởng lão nhìn về phía hai người, nói, hai người các ngươi đều đem tu vi áp chế. Nhớ kỹ, khâu thứ nhất chính là so đấu thánh linh kỹ năng, nếu người nào trên đường vận dụng linh lực, không có áp chế tu vi, liền là thua. Ngũ trưởng lão quay về Đông Dương Đằng cùng Đông Dương Hảo nói ra. Đông Dương Đằng bắt đao trong tay, trên người đao thế tràn ngập, bước ra một bước, đao trong tay, tiểu hướng về Đông Dương Hảo hung hăng chém ra đi. Đằng long đao pháp triển khai ra, chém ra một đao, giống như là từng đạo ánh đao, không ngừng vần quanh. Ánh đao ngưng tụ thành là kịch liệt long ảnh, tựa hồ có ánh đao cùng long ảnh đàn sen, khí thế bất phàm. Không hổ là đằng long đao pháp, uy thế rất mạnh. Hơn nữa, Đông Dương Đằng đem đằng long đao pháp, tu luyện tới dần vào giai cảnh cảnh giới, rất lợi hại. Mắt thấy Đông Dương Đằng đao chém ra đi, thi triển đằng long đao pháp, không có linh lực gia trì, uy lực cũng rất khủng bố. Không ít người cũng không nhịn được hét lên kinh ngạc tiếng. Đông Dương Tiệp sau lưng cũng có người, không nhịn được mở miệng nói, Hạ Vũ ca. Ngươi nói ngươi thánh linh kỹ năng, là cái này Đông Dương Đằng đối thủ sao? Trầm Hạo Vũ nghe vậy, cười nhạt, nói, ta thánh linh kỹ năng chính là quyền pháp, uy lực cũng không tệ. Nếu như Đông Dương Đằng chờ sẽ đạt được thắng lợi, ta ngược lại là có thể đi tới cùng hắn một trận chiến. Trầm Hạo Vũ con ngươi nơi sâu xa, cũng lộ vẻ kích động. Bọn họ như vậy họ khác người, lựa chọn gia nhập Đông Dương thế gia. Nhất định phải muốn biến đến càng mạnh hơn. Chỉ có thực lực cường hãn, mới có thể để cho bọn họ hãnh diện. Ta cảm thấy được Hạ Vũ ca đánh bại Đông Dương Đằng, không phải quá lớn việc khó. Mặt khác cũng có người nói. Trầm Hạ Vũ mang trên mặt ý cười, nhìn về phía Từ Phong. Nếu biết Từ Phong là Thành Sơn Tám Tử, cũng là bị Trần Hiền Long đuổi giết Từ Phong. Là hắn biết, nghe đồn Từ Phong đao pháp rất lợi hại, lúc này mở miệng nói. Từ huynh, ta nghe đao pháp của ngươi rất lợi hại, ngươi cảm thấy được Đông Dương Đằng đằng long đao pháp, làm sao? Trầm Hạo Vũ tiếng hỏi thăm thanh âm vang lên, xung quanh không ít người, đều rối rít hướng về Từ Phong nhìn sang. Từ Phong sẽ không để ý, mà là trực tiếp nói, đều không có hết sức đi hạ thấp giọng, cái môn này đao pháp đúng là rất lợi hại đao pháp bá đạo, tàn nhẫn. Nhưng là, triển khai đao pháp người. Cũng không biết đao pháp tinh túy. Hư có biểu mà thôi, dùng được đao pháp uy lực, mất giá rất nhiều. Từ Phong bình luận vang lên, truyền tới người chung quanh trong thai, đồng thời cũng bị Đông Dương Đằng nghe vào. Đông Dương Đằng cùng Đông Dương Hảo chiến đấu thời gian, một đao đem Đông Dương Hảo chấn động lui ra, hai mắt đảo qua Từ Phong, nói, đồ không biết sống chết, có loại chờ trong buổi họp đến một trận chiến, ta ngược lại muốn xem. Đao pháp của ta, làm sao hư có bày tỏ. Đông Dương Tiệp sau lưng một ít người, đều nhìn về Từ Phong bóng lưng, ánh mắt có chút không cam lòng, cái này Từ Phong không khỏi quá cuồng vọng đi chứ. Đông Dương đằng đằng long đao pháp, muốn tu luyện đến dần vào giai cảnh cảnh giới. Đến trong miệng của hắn mặt, tựu thành là hư có biểu. Đông Dương Tiệp nhưng cười ha ha, nói, Từ huynh quả nhiên tuệ nhãn. Cái này Đông Dương đằng đằng long đao pháp nhìn như lợi hại, kỳ thực không có mạnh bao nhiêu sức chiến đấu. Nếu không thì, Đông Dương Hảo đã sớm thất bại. Vừa nãy bọn họ còn có chút không cam lòng Từ Phong lời nói, nhưng là giờ khắc này Đông Dương Tiệp cũng nói như thế. Bất quá, cũng có người cảm thấy được, Từ Phong chính là đang tinh tướng mà thôi. Bá lạc, Đông Dương đằng đằng long đao pháp, triển khai đến đệ ngũ chiêu thời điểm. Đông Dương Hảo bắt đầu không chống đỡ được. Đông Dương Hảo phải thua. Mắt thấy tình cảnh này, không ít người, đều thầm nghĩ. ta chịu thua. Đông Dương Hào đống nhiên rút lui, bị Đông Dương Đằng đánh tới đao pháp dọa được lui về phía sau, nhưng cũng không dám vận dụng linh lực chống đối. Dù sao, ngũ trưởng lão tiểu ở bên một bên khi trọng tài, nếu như hắn vận dụng linh lực, tất nhiên chạy không thoát ngũ trưởng lão mắt. Hừ! Đông Dương Đằng giờ khắc này trong nội tâm, chỉ có một ý nghĩ, đó chính là mau mau giáo huấn vừa nay nói khoác mà không biết ngượng tiểu tử. Hắn ngược lại muốn xem, chỉ là một cái đan nguyên cảnh ba tầng thanh niên, ai cho hắn dũng khí nói đao pháp của chính mình, hư có biểu đây. Ngồi ở Đông Dương Tiệp bên người thanh niên là ai, vừa nãy dám nói như vậy, sợ là phải bị thiệt thòi. Ta cảm thấy được tên tiểu tử này khẳng định sẽ bị Đông Dương Đằng nhục nhã một phen, bất quá chỉ cần hắn không ra tới tham gia khiêu chiến, cũng vấn đề không lớn lắm. Dù sao cũng thực lực không mạnh mẽ, khi con rùa đen giúp đầu, cũng không có gì. Tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía Từ Phong, trong thần sắc mang theo lo lắng. Bọn họ rất rõ ràng, Đông Dương Đằng nhất định phải gây sự với Từ Phong. Dù sao, Từ Phong lời mới vừa nói, chọc giận Đông Dương Đằng. Đông Dương Đằng bức bách không kịp chờ, quay đầu nhìn về phía Từ Phong, nói, nếu ta đằng lòng đào pháp hư có biểu, không biết các hạ có dám tiếp hay không bị sự khiêu chiến của ta đây. Ta ngược lại muốn xem, ai cho ngươi dũng khí, nghị luận đao pháp của ta. Đông Dương Đằng cảm thấy được, chính mình tu luyện cấp 6 thượng phẩm thánh linh kỹ năng đao pháp, đằng long đao pháp uy lực hung hăng, hắn càng là tu luyện tới dần vào giai cảnh giới, lại bị người nói thành hư có biểu, làm sao không phẫn nộ. Đông Dương Hà khỏe miệng hơi vung lên, nội tâm thầm nói, chính ngắm nghĩa cẩn thận cái này Từ Phong, rốt cuộc là có phải hay không như nghe đồn một loại lợi hại. Đông Dương Hà nhưng là rất rõ ràng, Từ Phong thân phận cùng thực lực. Chỉ là, cũng chưa từng thấy tận mắt. Liền chính xác để Đông Dương Đằng, thử xem Từ Phong lợi hại bao nhiêu. Người thanh niên kia xem ra tốt lạ mặt, thật giống không phải chúng ta Đông Dương thế gia người. Các ngươi còn không nhìn ra sao. Người thanh niên kia, hẳn là Đông Dương Tiệp mời thanh niên. Có người nhưng nhất nhãn, tự nhận ra Từ Phong. Đặc biệt là cách đó không xa Phi Hạc Kiệt. Bọn họ Phi Hạc Thế Gia cùng Trần Hiền Long, hiện tại quan hệ mật thiết. Tự nhiên biết, Trần Hiền Long điên cuồng đuổi giết Từ Phong sự tình. Không biết gặp qua bao nhiêu lần Từ Phong chân dung. Cái kia Đông Dương Đằng thực sự là nâng lên tảng đá đập chân của mình. Phi Hạc Kiệt thầm nói. Người đứng bên cạnh hắn, đều có chút kinh ngạc. Kiệt đại ca, ngươi có ý gì? Lẽ nào người thanh niên kia rất lợi hại phải không? Có người hết sức không lý giải. Dù sao, Đông Dương Đằng đao pháp, rất lợi hại, nhưng là tận mắt nhìn thấy. Rửa mắt lấy chờ, các ngươi tiểu minh bạch ta nói cái gì ý tứ. Phi Hạc Kiệt có thể không tiếp thu là, Đông Dương Đằng là Từ Phong đối thủ. Tối đa, cũng chính là thăm dò Từ Phong hư thực. Từ Phong như cũ ngồi ở chỗ đó, sắc mặt hờ hững, ngươi xác định ngươi muốn khiêu chiến đao pháp của ta. Có lẽ ngươi còn không biết, nếu như đao pháp của ngươi chỉ là vừa mới nói như vậy, đao pháp của ta sẽ triệt để nghiền ép đao pháp của ngươi, chênh lệch dường như hồng câu. Từ Phong lời nói tràn ngập tự tin. Không ít người, cũng không biết Từ Phong thân phận. Đều rất tò mò, đến cùng Từ Phong làm sao nghiền ép Đông Dương Đằng. Nghiền ép? Đông Dương Đằng đầy mặt dữ tợn. Từ Phong cũng không phải là dùng đánh bại hắn, mà là dùng nghiền ép. Đơn giản là đang trần trụi khinh bỉ. Chương 4094, Thánh Linh kỹ năng so đấu. Ta không nghe lầm chứ, người thanh niên kia nói, đao pháp của hắn, muốn nghiền ép Đông Dương Đằng đao pháp. Đông Dương Hà phía sau, một người thanh niên có chút kinh ngạc, hắn cũng không biết Từ Phong thực lực cùng thân phận. Lúc này mang trên mặt vẻ nhạo báng, nói, há ít, người thanh niên này là ai? Như vậy ngông cuồng. Lại dám nói nghiền ép Đông Dương Đằng đao pháp, hắn sợ không phải đang nằm mơ sao. Đông Dương Hà quay đầu, thản nhiên nói, ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là người câm. Thanh niên có chút kinh ngạc, không rõ trắng vì sao đột nhiên chọc giận Đông Dương Hà. Lập tức, ở hắn bên người có người nhẹ giọng nói, ngươi còn không biết người thanh niên kia là ai. Đây chính là Thanh Sơn Tám Tử Từ Phong, đao pháp của hắn rất lợi hại, không hẳn là bại bởi Đông Dương Đằng. Thanh niên nghe vậy, nhất thời có chút kinh ngạc, đầy mặt đều là vẻ kinh hãi, nuốt nuốt nước bọt. Không nghĩ tới dĩ nhiên là Từ Phong, hắn chính là rất rõ ràng, Từ Phong mệnh rất đáng giá tiền. Trần Hiền Long cấp phát truy sát lệnh, thật sự là quá phong phú. Phi Hạc Kiệt ngồi ngay ngắn ở đó, vóc người thấp nhỏ, hai con mắt nơi sâu xa, tràn ngập lạnh lùng nghiêm nghị ánh sáng. Nhị thiếu gia, người thanh niên này chính là Bắc Vương muốn đuổi giết Từ Phong. Phi Hạc Khang hai con mắt nơi sâu xa, sắc ý lăng nhiên, mở miệng nói, chờ sẽ phải là cái kia Đông Dương Đằng không phải là đối thủ của hắn, ta đi cùng hắn một trận chiến. Ta nhân cơ hội tru diệt hắn, đến thời điểm liền có thể lấy thu được Bắc Vương khen thưởng. Phi Hạc gia tộc hiện tại cùng Trần Hiền Long, đã là thông đồng nhất khí. Chỉ cần Phi Hạc Khang chém giết Từ Phong, đến thời điểm lấy được khen thưởng, đơn giản là khủng bố như vậy. Có Trần Hiền Long giúp đỡ, hắn ở Phi Hạc gia tộc địa vị, cũng sẽ cùng tăng vụt lên. Phi Hạc Kiệt nghe vậy, gật gật đầu, ngữ khí trầm thấp. Ta đã sớm nghe cái này Từ Phong không đơn giản, ta ngược lại muốn xem, hắn đến cùng làm sao không đơn giản. Có thể để Bắc Vương, truyền đạt giá trị cao như vậy truy sát lệnh. Phi Hạc Kiệt tu luyện cũng là đao pháp, khi biết Từ Phong phía sau, hắn hai con mắt nơi sâu xa, tràn ngập bàng bạc chiến ý. Hắn không tin tưởng, Từ Phong đao pháp, còn có thể so với hắn càng lợi hại. Chờ sẽ ngươi trước đi khiêu chiến, lấy suy đoán của ta, ngươi e sợ không phải là đối thủ của hắn. Phi Hạc Kiệt tuy rằng tự tin, cũng không phải ngông cuồng tự đại. Hắn biết rõ, Từ Phong tất nhiên có chỗ lợi hại. Nếu không, cũng sẽ không thành là Thanh Sơn Tám Tử. Nghe đồn Thanh Sơn Tám Tử, người người như rồng. Hắn thật vẫn rất tò mò, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Nhị thiếu gia yên tâm. Ta nhất định mạnh mẽ giáo huấn hắn, sau đó đưa hắn tru diệt. Phi Hạc Khang con ngươi nơi sâu xa, sắc ý lăng nhiên. Hoa ca, cái này Từ Phong thật sự rất lợi hại phải không? Liệt đạt đến hoa phía sau, một người thanh niên không nhịn được cục cục. Phải biết, vừa nãy Đông Dương Đằng hiện ra đao pháp, đã rất mạnh. Hiện tại, Từ Phong còn như vậy đại ngôn không xấu hổ, muốn nghiền ép Đông Dương Đằng. Này khó tránh khỏi có chút cuồng vọng. Liệt đạt đến hoa nụ cười nhạt nhòa cười, nói, ta cũng không biết, chỉ là nghe đồn, hắn là Thanh Sơn Tám Tử thiên phú tốt nhất. Đều đừng có gấp, trò hay vừa mới bắt đầu. Nếu như chờ sẽ người nào muốn đi ra ngoài luận bàn một chút, cứ tới chính là. Liệt đạt đến hoa rất rõ ràng, bọn họ đại biểu liệt ra, trước tới tham gia Đông Dương Thế Gia Thanh Niên Trà Hội. Tự nhiên là thanh niên trong đó giao lưu, nếu như không biểu diễn liệt ra thanh niên phong thái, vậy thì thật sự trắng đến một chuyến. Kha kha, ta hiện tại tiểu muốn lên đi. Thanh niên cười hì hì, có chút làm nóng người. Đông Dương Đằng khuôn mặt dữ tợn, trong thần sắc đều là phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới, chính mình thể hiện ra lợi hại như vậy đằng long đào pháp. Từ Phong lại vẫn dám nói nghiền ép chính mình. Đơn giản là ngông cuồng. Lúc này hung tợn nói, có bản lĩnh tiểu cút nhanh lên đi ra, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao nghiền ép ta đằng lòng đạo pháp. Đông Dương Đằng không tin tưởng, bạn cùng lứa tuổi bên trong, có thể có người áp chế tu vi, còn có thể nghiền ép đạo pháp của hắn. Hắn tự xưng là ở toàn bộ Đông Dương thế gia, đạo pháp có thể vượt qua hắn người, không cao hơn một cái tay số lượng. Cho tới nghĩ muốn áp chế tu vi nghiền ép đao pháp của hắn người, toàn bộ Đông Dương thế gia đều không có. Tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía Từ Phong, bọn họ biết, Từ Phong rốt cuộc là chỗ tài miệng lưỡi lực lượng, hay là thật dám cùng Đông Dương Đằng tỉ thí đao pháp. Từ Phong nghe vậy, chậm rãi đứng dậy, cười nói, nếu ngươi như thế nghĩ muốn hoa ngược, ta sẽ tắc thành ngươi. Trong khi nói chuyện, Từ Phong đã hướng về Trung ương đi đến. Sẽ đến mọi người trung ương, đứng ở nơi đó, sắc mặt bình tĩnh. Từ thân sắc của hắn, nhìn không ra bất kỳ kinh hoàng, hay hoặc là hoảng sợ, có đều là bình tĩnh như nước. Đông Dương Đằng đầy mặt xem thường, cười nói, rốt cuộc là người nào muốn hoa ngược, còn chưa nói được đây. Nói, bắt trong tay mặt đao, tỏa ra mãnh liệt ánh đao, ẩn chứa đều là khí thế kinh khủng. Vô cùng vô tận đao quang kiếm ảnh, không ngừng trào hiện, trong lúc nhất thời Đông Dương đằng trên người, phảng phất là cự long bóng mờ ở ngưng tụ. Thật sao? Từ Phong khỏe miệng vung lên, trong tay cực quang ma đao xuất hiện, đem tu vi triệt để áp chế, sắc mặt bình tĩnh. Chỉ có đối diện Đông Dương đằng, con người nơi sâu xa đều là sát ý lạnh như băng, trong thần sắc đều là phẫn nộ. Ngũ trưởng lão nhìn về phía Đông Dương đằng, vừa nhìn về phía Từ Phong, nói, vòng thứ nhất tương đối quy tắc, các ngươi đều rõ ràng, không được vận dụng linh lực. Ai nếu như vận dụng linh lực, ai coi như là thua. Ngũ trưởng lão, ngươi mau mau tuyên bố bắt đầu đi, ta đã bức bách không kịp chờ, muốn nói cho tên tiểu tử này, đến cùng cái gì mới là đạo pháp. Đông Dương đằng bức bách không kịp chờ, quay về ngũ trưởng lão thúc giục. Hắn đã không kịp đợi, nghĩ muốn giáo huấn Từ Phong. Bắt đầu. Ngũ trưởng lão cũng lười được tiếp tục phí lời, nói ra. Đông Dương đằng trên người đao thế trăng ngập, cả người phảng phất là đao ảnh ngưng tụ, hình thành cự long khí thế. Khủng bố như vậy ánh đao, cứ như vậy ngưng tụ thành là kịch liệt đao ảnh, hướng về Từ Phong một đao hung hăng chém ra. Đồ không biết sống chết, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao chống đối ta đằng long đao pháp. Đông Dương đằng bước ra một bước, đao trong tay, tràn ngập đao ảnh, phảng phất là long ảnh lấp lóe. Hướng về Từ Phong một đao hung hăng chém ra đi. Không ít người cũng không nhịn được hét lên kinh ngạc tiếng, không thể không nói, Đông Dương đằng một đao này, thật sự rất mạnh. Bá lạc, ánh đao hung hăng kéo tới, đằng long đao pháp nhưng là cấp 6 thượng phẩm thánh linh kỹ năng, hơn nữa còn bị Đông Dương đằng tu luyện tới dần vào giai cảnh giới. Rất nhiều người đều cảm thấy được, Từ Phong căn bản không thể, cùng Đông Dương đằng so sánh đao pháp. Chỉ đến như thế. Nhưng mà, Từ Phong nhưng chậm rãi nói. Trong thần sắc, mang theo vẻ khinh thường. Cầm lấy cực quang ma đao nháy mắt, không có bất kỳ chần chờ, sử dụng tới cực quang thí sát đao pháp. Phải biết, Từ Phong cực quang thí sát đao pháp, nhưng là cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng. Huống chi Từ Phong còn tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, Đông Dương đằng đao pháp, tại sao có thể là Từ Phong đối thủ? Vô cực quang trảm. Chém ra một đao đi nháy mắt, đao pháp giao chiến. Đông Dương đằng trừng lớn hai mắt, khuôn mặt ngạc nhiên. Bởi vì, ánh đao của hắn, bị Từ Phong tập kích đi ra đao pháp, đánh nát bấy. Toàn bộ người đều điên cuồng đổ lui ra, mà Từ Phong khỏe miệng vung lên, nói, hiện tại, ngươi có thể thừa nhận, đao pháp của ngươi có phải là có hoa không quả? Nghe vậy, Đông Dương đằng kém một chút không gấp hỏa công tâm thổ huyết, đầy mặt dữ tợn, sử dụng tới đằng long đao pháp, mạnh nhất một chiêu, hướng về Từ Phong chém ra đi. Chương 4095, đang ngồi đều là rác rưởi. Đông Dương hà hai con mắt nơi sâu xa, tràn ngập sát ý lạnh như băng. Không thể không nói, Từ Phong thánh linh kỹ năng cảm nộ, thật sự rất khủng bố. Có thể nói, Từ Phong vừa nãy thi triển ra đao pháp, dù cho là Đông Dương Hà chính mình, cũng chưa chắc có thể đem một môn thánh linh kỹ năng, tu luyện tới như vậy cảnh giới. Đông Dương đằng đầy mặt dữ tợn, vốn cho là mình đằng long đao pháp, đủ mạnh mẽ. Không nghĩ tới, Từ Phong đao pháp, dĩ nhiên kinh khủng như thế. Làm sao? Không cam lòng sao? Từ Phong thản nhiên nói, dưới cái nhìn của ta, đao pháp của ngươi đều là rác rưởi. Nếu như so với đao pháp lời, đang ngồi đều là rác rưởi. Lời vừa nói ra, toàn bộ trà hội bầu không khí, đều triệt để hạ thấp băng điểm. Phi Hạc Kiệt thấp bé thân thể, đồng nhiên từ chỗ ngồi đứng dậy. Ai cho ngươi dũng khí, như vậy đại ngôn không xấu hổ, ngươi tin không tin chớ sẽ, ta dùng đao pháp, để cho ngươi sống không bằng chết. Phi Hạc Kiệt một tiếng hét lớn, thanh âm the thế mà chói tai, dùng được không ít người đều cảm thấy sởn cả tóc gáy. Cùng ở Phi Hạc Kiệt sau lưng đông đảo Phi Hạc thế gia thanh niên, từng cái cũng đều là đầy mặt căm phẫn sục sôi. Phi Hạc Kiệt có thể là toàn bộ Bắc Vương lãnh địa trong phạm vi, công nhận đao pháp trước ba thanh niên đồng lứa. Hiện tại, Từ Phong dĩ nhiên đại ngôn không xấu hổ, nói so sánh đao pháp lời, đang ngồi đều là rắc rưởi. Đơn giản là quá cuồng vọng. Từ Phong rất rõ ràng. Thời khắc này cảnh tượng, chính là thanh niên trà hội. Mà, có thể ngồi ở chỗ này thanh niên, hoặc nhiều hoặc ít, đều có chút tài năng. Linh thần đại lục cường giả vi tôn. Nếu Từ Phong đao pháp lợi hại như vậy, cần gì phải hủy khúc cầu toàn đây? Hắn cũng vừa hay thí luyện đao pháp. Nếu không, đi đâu mà tìm nhiều như vậy luyện tập đao pháp cơ hội? Phi Hạc Khang đứng ở Phi Hạc Kiệt bên người, cũng là căm phẫn sục sôi nói, đừng cho rằng đánh bại một tên rắc rưởi liền có thể lấy kêu gào. Chờ sẽ ta tiểu để cho ngươi biết, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đông Dương thế ra người, mắt thấy Phi Hạc Kiệt cùng Phi Hạc Khang mở miệng, đều rối rít có chút tức giận. Đùa gì thế? Bây giờ, Phi Hạc Khang cùng Phi Hạc Kiệt, chính là ở nhục nhã Đông Dương thế gia. Bất quá, ai để Đông Dương đằng rác rưởi như vậy chứ? Từ Phong nhìn về phía ầm ĩ Phi Hạc Khang cùng Phi Hạc Kiệt, nói, nếu như so sánh đao pháp lời, chờ sẽ các ngươi có thể lên đến một trận chiến, ta để cho ngươi biết, cái gì gọi là đao pháp. Từ Phong đối với mình đao pháp cùng quyền pháp, nhưng là tương đương tự tin. Phải biết, hắn có thể đủ dựa vào chính mình, ngắn ngủi thời gian, cảm ngộ đến viêm hỏa tam trọng đao, cũng đủ để chứng minh, đao pháp của hắn thiên phú, biến thái cỡ nào. Đông Dương Đằng, ngươi đến cùng vẫn còn so sánh không như, không so, cút nhanh lên xuống, ta tới cùng hắn luận bàn đao pháp. Một cái Đông Dương thế gia thanh niên, quay về Đông Dương Đằng trợn quát một tiếng. Hôm nay trà hội, chính là Đông Dương thế gia là chủ giác. Hiện tại, trái lại bị Phi Hạc Kiệt đám người khinh bỉ. Thank you, Đông Dương thế gia người, căn bản không thể nhẫn nhịn. Ta và ngươi liều mạng. Đông Dương Đằng gắt gao cắn răng, bị lời của mọi người, kích thích lửa giận đốt tâm, đầy mặt dữ tợn, gân xanh đột ngột hiện, bùng nổ ra kịch liệt gào thét, cầm lấy đao, hướng về Từ Phong hung hăng chém ra đi. Đao pháp của ngươi thật sự hết sức rác rưởi à, vì sao ngươi tiểu không nguyện ý tin tưởng sự thực này đây? Mắt thấy Đông Dương Đằng đao pháp kéo tới, Từ Phong khỏe miệng vung lên, trong tay cực quang ma đao, đống nhiên biến hóa. Tê liệt bá đao. Tiếp theo cực quang thí sát đao pháp thứ hai chiều, hung hăng chém ra một đao đi, ánh đao có thể nói là bá đạo dị thường. Đông Dương Đằng thi triển đằng long đao pháp, ánh đao ngưng tụ thành là long ảnh. Uy thế rất mạnh. Nhưng mà, khi Đông Dương Đằng đao pháp bóng mờ, chạm đến Từ Phong cực quang thí sát đao pháp đao mang ngáy mắt. Hắn long ảnh ánh đao, trong khoảnh khắc tiểu chia 5 xẻ 7, hoàn toàn bị Từ Phong đao pháp nghiền ép. Toàn bộ người không ngừng đổ lui ra, tránh né Từ Phong đánh tới cực quang ma đao. Ta chịu thua. Đông Dương Đằng mắt thấy đao, hướng về lồng ngực của mình kéo tới, dọa được đẩy mặt thương trắng. Theo Đông Dương Đằng chịu thua, mới vừa nói lời Đông Dương thế gia thanh niên, bước ra một bước, đi tới Từ Phong đối diện, hai mắt nơi sâu xa đều là bàng bạc chiến ý, khỏe miệng kềm một vệt nghiêm nghị. Đông Dương Trấn, chính là Đông Dương thế gia không thể có nhiều đệ tử thiên tài. Đồng thời, hắn không có nương nhờ vào bất luận cái nào người thừa kế. Năm đó, Đông Dương Trấn cũng là kém một chút, thành là Đông Dương thế gia người thừa kế. Cuối cùng, Đông Dương vẫn lấy một phiếu kém, mới đạt được thắng lợi. Bằng không, Đông Dương Trấn chính là Đông Dương thế gia đệ ngũ người thừa kế. Mắt thấy Đông Dương Trấn thật sự ra tay, không ít Đông Dương thế gia người, đều là khiếp sợ. Đông Dương Đằng khuôn mặt tâm trầm, nhìn xuất thủ Đông Dương Trấn, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Dù sao, Đông Dương Trấn thực lực rõ như ban ngày, đao pháp càng là cường hãn. Hắn chính là Đông Dương Đằng tự cho rằng, ở Đông Dương thế gia, dựa vào đao pháp có thể chiến thắng mình số ít một trong mấy người. Ta thừa nhận đao pháp của ngươi rất mạnh. Đông Dương chấn đầu lông mày hơi nhíu, nói, nhưng là ta không thừa nhận, ngươi nói đang ngồi đao pháp đều là rác rưởi cái này ngôn luận. Sở dĩ nghĩ muốn cùng ngươi so sánh đao pháp. Đông Dương chấn nói xong, đao trong tay nổi lên, trên người linh lực đều bị hắn triệt để áp chế. Rất vui lòng. Từ Phong vẫn là nhẹ như mây gió, đầy mặt chấn định. Đông Dương chấn trên người đao thế, bắt đầu ngưng tụ. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại, không thể không nói cái này Đông Dương chấn, dựa vào trên người đao thế, đều so với mới vừa Đông Dương đẳng, cao một cấp bậc. Lúc này mở miệng nói, đao pháp của ngươi không sai, xác thực so với phía trước tên phế vật kia, mạnh không ít. Bất quá, cũng chỉ là không ít mà thôi. Từ Phong như cũ ngông cuồng. Mà, Đông Dương đằng thực sự là nằm đều bên trong thương. Nghe vậy, kém một chút không có phun máu. Vạn tượng ngân lôi đao. Đông Dương chấn hoàn toàn bị Từ Phong làm tức giận, đao trong tay, hung hăng chém ra một đao đi. Đao cùng hư không ma sát, phát sinh xì xì thanh âm, thật giống toàn bộ hư không, đều bị cắt ra. Màu bạc trắng sấm sét ở ánh đao của hắn bên trên ngưng tụ. Cách đó không xa Ngũ Trưởng lão, cảm nhận được Đông Dương chấn đao pháp khí thế, không nhịn được gật gật đầu. Hắn cũng quả thật có chút không nhìn nổi, dù sao Đông Dương thế gia trà hội, nếu như bị một người ngoài làm dối, cũng có chút mất mặt. Nội tâm cũng có chút tức giận, Đông Dương đẳng thực sự là cái ngớ ngẩn, không có khối kim cương đừng ôm đồm đồ sứ sống, đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu. Cái này Từ Phong nhưng là bị Trần Hiền Long, tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi, đều muốn đuổi giết Ngũ Tuyệt thiên tài, làm sao có khả năng bình thường đây. Đến đúng lúc. Nhưng mà, Từ Phong chợt quát một tiếng. Cực quang ma đao đống nhiên nâng lên trong khoảnh khắc. Trên người ánh đao, không ngừng ngưng tụ. Trong tay cực quang ma đao, cứ như vậy hung hăng chém ra. Tam thiên lôi đao. Nếu Đông Dương Trấn cảm thấy được đao pháp của chính mình rất mạnh, cái kia Từ Phong tiểu dùng tam thiên lôi đao giáo đối phương làm người. Tiểu ở Từ Phong sử dụng tới tam thiên lôi đao thời gian, Đông Dương Trấn hai con mắt nơi sâu xa đều là kinh hãi, nhưng không nhận thức là đao pháp của chính mình sẽ bại, vẫn là trước sau như một, đao pháp xu thế không thể đỡ. Xoạt xoạt xoạt. Nhưng mà, Từ Phong tam thiên lôi đao tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Đông Dương Trấn đao pháp, bất quá là cảnh giới đại thành. Hai cái khác biệt một trời một vực. Xẹt xẹt. Đông Dương Trấn bị Từ Phong một đao, liền rách hắn vẫn lấy làm tự hào đao pháp. Toàn bộ người không ngừng rút lui, sắc mặt có chút khó coi. Trên cánh tay, hiện ra hai đạo miệng vết thương. Vẻ mặt đều là thất lạc. Lúc này đem đao thu hồi đến, nói, ta thua rồi. Chương 4096, Chiến Phi Hạc Kiệt. Đông Dương thế gia đông đảo thanh niên, đều rối rít rơi vào trầm mặc. Bọn họ bản cho rằng, Đông Dương Trấn ra mặt, có thể vặn về một thành. Không nghĩ tới, Đông Dương Trấn cùng Từ Phong đao pháp, thực sự là khác nhau một trời một vực. Đao pháp của ngươi rất tốt, như không là đụng phải lời của ta, vẫn có chút sức chiến đấu. Từ Phong đứng ở nơi đó, lời nói vang lên, không ít người đều muốn, xông lên đem Từ Phong chém thành muôn mảnh. Cái tên này tinh tướng thật lợi hại, nói, tỉ như ngươi nếu như gặp phải vừa nãy cùng ta chiến đấu cái kia rất rưỡi, đao pháp của ngươi, hoàn toàn có thể treo lên đánh. Đông Dương đằng lần thứ hai nằm thương, đầy mặt sinh không thể yêu. Nhìn về phía Từ Phong ánh mắt, đều là sự thù hận. Thầm nghĩ, tiểu tử, ngươi chờ ta. Chờ sẽ thứ ba cái phân đoạn, ý chí tháp thời điểm, ta tiểu để cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Đông Dương đằng nhưng là rất rõ ràng, ý chí tháp bên trong, không chỉ cần muốn leo, còn có thể lẫn nhau chiến đấu. Đến thời điểm mau thả tu vi phía sau, hắn cảm thấy chiếm được mình, hoàn toàn có thể đánh bại Từ Phong. Đông Dương chấn xoay người, hướng về mới vừa vị trí đi đến. Đông Dương tiệp ánh mắt lấp lóe, trong thần sắc đều là kinh hãi. Hắn đoán được Từ Phong rất lợi hại, không nghĩ tới lợi hại đến mức độ như thế. Trầm Hạo Vũ đám người, cũng đều là tự đáy lòng khâm phục. Chẳng trách Đông Dương tiệp đối với Từ Phong, khách khí như vậy. Coi như là trước đối với Từ Phong có ý kiến người, giờ khác này cũng đều triệt để câm. Đông Dương Vân Chi đôi mắt đẹp hơi lấp lóe. Nàng đã sớm biết, Từ Phong đao pháp rất lợi hại. Đối với Từ Phong có thể dễ dàng đánh bại Đông Dương Trấn cùng Đông Dương Đằng, cũng không có cảm thấy đặc biệt kinh ngạc. Phi Hạc Khang sắc mặt có chút khó coi, đao pháp của hắn thực lực, tối đa chính là mạnh hơn Đông Dương Chấn một chút nhỏ. Nhưng là, Từ Phong lại có thể dễ dàng nghiền ép Đông Dương Chấn, hắn ra tay cũng không phải là đối thủ của Từ Phong. Nghĩ đến mới vừa nói điên cuồng lời, trong lúc nhất thời có chút hối hận. Mà, Từ Phong ánh mắt, nhưng ở đây khác, cực kỳ chính xác nhìn về phía Phi Hạc Khang. Đông Dương Đằng nghĩ đến vừa nãy hung hăng vô cùng Phi Hạc Khang. Lúc này cao giọng nói ra, Phi Hạc Khang, ngươi không phải mới vừa nói ta là rác rưởi sao? Hiện tại có bản lĩnh, nhanh lên đi cùng Từ Phong một trận chiến, ta ngược lại muốn xem đao pháp của ngươi lợi hại bao nhiêu. Cũng không biết ngươi từ đâu tới tư cách, lại dám nói ta là rác rưởi. Đông Dương Đằng không cam lòng trêu chọc Đông Dương Chấn. Nhưng là, Phi Hạc Khang, hắn vẫn là dám trêu chọc. Phi Hạc Khang nghe vậy, tăng đỏ cả mặt. Từ Phong cười cợt, nói, ngươi vừa mới có vẻ như hết sức hung hăng, tới so sánh đao pháp đi, để ta xem một chút, đao pháp của ngươi, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía Phi Hạc Khang. Thời khắc này Phi Hạc Khang, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thật sự là quá mất mặt. Nhưng là, hắn biết rõ, đi tới cùng Từ Phong tỉ thí đao pháp, tiểu sẽ mất mặt hơn. Làm sao? Mới vừa nói đúng là hết sức hung hăng. Hiện tại không dám tới so với sao? Từ Phong trầm rãi hỏi. Ừ, có bản lĩnh chúng ta so với thực lực. Phi Hạc Khang đầy mặt tâm trầm, lạnh lùng hừ một tiếng, thầm nói. Không nghĩ tới Phi Hạc thế gia người đều không biết xấu hổ như vậy. Đông Dương Vân Chi mím môi một cái, nói, ngươi nhưng là đan nguyên cảnh 5 tầng tu vi, người khác đan nguyên cảnh 3 tầng, ngươi muốn đừng người cùng ngươi so với thực lực. Vậy không bằng ngươi tới cùng ta nhiều lần thực lực. Chẳng ai nghĩ tới, Đông Dương Vân Chi lại mở miệng giúp Từ Phong. Phi Hạc Khang bị Đông Dương Vân Chi một câu nói càng là không đất dung thân. Nhưng là, Phi Hạc Kiệt triệt để xù lông. Hắn chính là tâm tâm niệm niệm yêu thích Đông Dương Vân Chi. Hiện tại, Đông Dương Vân Chi dĩ nhiên cho ở giúp Từ Phong. Hắn tự nhiên ước ao ghen tị. Lúc này đứng dậy, nói, ngươi kiêu căng như thế, thật sự coi chính mình đệ nhất thiên hạ hay sao? Phi Hạc Kiệt đi tới Trung ương. Phi Hạc Khang hung tận nói, nhị thiếu gia, hung hăng giáo huấn tên tiểu tử này một chút, cho hắn biết lợi hại. Không biết trời cao đất rộng ra hỏa, dám to gan cùng chúng ta Phi Hạc gia tộc đối đầu, đơn giản là muốn chết. Nhị thiếu gia đao pháp, rất lợi hại, một khi sử dụng tới, nhất định sẽ có tử thương. Ta cảm thấy được cái này Từ Phong, ở nhị thiếu gia lòng bàn tay hạ, sống không qua ba chiêu. Không thể không nói, Phi Hạc thế gia này chút người, nịnh hót năng lực, thật vẫn rất mạnh. Phảng phất Phi Hạc Kiệt thật sự lợi hại bao nhiêu. Từ Phong nhìn đối diện người thấp nhỏ Phi Hạc Kiệt, cười nói, ta cũng không phải là đệ nhất thiên hạ, nhưng là đao pháp ngược ngươi, xoa xoa có thừa. Phi Hạc Kiệt nghe vậy, giữa hai lông mày để lộ ra khí tức sơ sát, trong tay chi đao, hiện ra mà ra. Mắt thấy Phi Hạc Kiệt đao, không ít người đều hít vào một ngụm khí lạnh, e sợ Từ Phong phải bị thiệt thòi. Ai nấy đều thấy được, Phi Hạc Kiệt đao. Chí ít cũng là cấp 7 trở lên linh binh. Mà Từ Phong cực quang ma đao, tối đa cũng chính là cấp 6 cực phẩm linh binh, cùng cấp 7 trở lên linh binh, cách biệt rất nhiều. Đông Dương Vân Chi lúc này mở miệng nói, Phi Hạc Kiệt, các ngươi tỉ thí là đao pháp, ngươi lấy ra cấp 7 trở lên đao, coi là gì chứ? Phi Hạc Kiệt nghe Đông Dương Vân Chi nói chuyện lần nữa giúp Từ Phong, biến đến càng thêm phẫn nộ, cả giận nói. Gia tộc của các ngươi trà hội, có thể không có quy định không thể sử dụng linh binh. Huống chi, tu luyện đao pháp người, đao cũng là đao pháp một bộ phận. Phi Hạc Kiệt đao, tràn ngập từng đạo khí tức âm sâm, đao khí càng là nhằng nhịt khắp nơi, rất lợi hại. Phí lời thật nhiều, ngươi đến cùng vẫn còn so sánh không như. Từ Phong bay về Phi Hạc Kiệt hỏi. Phi Hạc Kiệt không nghĩ tới Từ Phong còn dám dục chính mình. Lúc này hung tận nói, nếu ngươi như thế bức bách không kịp chờ, nghị muốn chịu khổ một chút, ta sẽ tắc thành ngươi. Nói, đao trong tay, tràn ngập từng đạo ánh đao, mang đến đều là khí thế cường hãn. đầy mặt vẻ dữ tợn, mặt xấu xí gò má, biến đến càng thêm xấu xí. Bát đao trong tay, hướng về Từ Phong một đao, hung hăng chém tới. Cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng, Huyền Vũ Thiên Trảm Đao. Cảm nhận được Phi Hạc Kiệt thi triển đao pháp, không ít người cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Không hổ là Phi Hạc gia tộc hoạch tâm thiên tài, như vậy đao pháp, e sợ cũng chỉ có Đông Dương thế gia mấy cái người thừa kế, mới có thể sánh ngang. Mắt thấy Phi Hạc Kiệt đao pháp, ẩn chứa ánh đao. Mà, hắn đao không hổ là cấp 7 linh binh, mang tới khí thế, cũng rất khủng bố. Cho ta quỳ xuống. Chợt quát một tiếng, ánh đao kéo dài, khí thế dọa người. Cực quang thí sát đao pháp. Chỉ có Từ Phong, sắc mặt bình tĩnh, cầm lấy cực quang ma đao, tỏa ra màu máu đỏ ánh đao. Cứ như vậy sử dụng tới cực quang thí sát đao pháp nháy mắt, đao pháp bên trên, màu máu đỏ sát khí ngưng tụ. Cực quang vô hạn thí sát đao. Không có bất kỳ chần chờ, cứ như vậy một đao, hướng về Phi Hạc Kiệt đao pháp, nên đón. Không có thể sử dụng linh lực, không cách nào vận dụng áo nghĩa, đối diện Phi Hạc Kiệt, tại sao có thể là Từ Phong đối thủ? Từ Phong đao pháp trở nên càng cường hãn hơn thời gian. Vừa nãy cùng Từ Phong chiến đấu Đông Dương Đằng, đầy mặt kinh ngạc. Từ Phong vừa nãy thi triển đao pháp, lại vẫn có giữ lại. Cái tên này dĩ nhiên đem cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng, tu luyện tới lô hỏa thuần thanh tột cùng cảnh giới. Chỉ thiếu chút nữa, đao pháp của hắn là có thể vượt nhập hóa cảnh. Sao có thể có chuyện đó? Tại chỗ đông đảo thanh niên, đều đầy mặt kinh ngạc. Chương 4097, chặt đứt ngươi một tay, làm giáo huấn. Bá lạc, dù cho Phi Hạc Kiệt nắm trong tay là cấp 7 linh binh, vậy thì như thế nào? Từ Phong trên người sức mạnh bàng bạc, kèm theo đao pháp xung kích mở. Hoa! Phi Hạc Kiệt chỉ cảm thấy, đao đao va chạm nháy mắt, đao thế của hắn, như cũng bị Từ Phong nghiền ép. Mà, sức mạnh kinh khủng truyền đến, cánh tay của hắn rung động, khí huyết quay cuồng, điên cuồng đổ lui ra. Nghĩ đến đao pháp của ngươi, chỉ đến như thế mà thôi. Từ Phong cầm lấy cực quang ma đao. Đắc thế không tha người, mở miệng nói, vừa nãy là ngươi xuất thủ trước, đón lấy ăn ta một đao. Sử dụng tới cực quang thí sát đao pháp thứ ba chiêu, một đao tràn ngập khí thế mãnh liệt, hướng về Phi Hạc Kiệt, hung hăng chém ra đi. Phi Hạc Kiệt khuôn mặt dữ tợn, cũng không nghĩ tới Từ Phong đao pháp, chỉ thiếu chút nữa tiểu đạt tới hóa cảnh. Ngũ trưởng lão, Lưu trưởng lão cùng với Thất trưởng lão ba người, đều lẫn nhau nhìn nhau nhất nhãn. Đều nhìn ra trong mắt đối phương kinh ngạc. Từ Phong đao pháp, đúng là nghiền ép tất cả mọi người tại chỗ. Cũng khó trách, Từ Phong dám to gan nói, đang ngồi đao pháp đều là rác rưởi. Người khác xác thực có sức mạnh như vậy. Xẹt xẹt. Cực quang ma đao hung hăng chém rơi xuống, Phi Hạc Kiệt kém một chút không có thổ huyết. Đao pháp của hắn cùng Từ Phong đao pháp chênh lệch, thật sự rất rõ ràng. Đặc biệt là đối với đao pháp lĩnh ngộ. Ngũ trưởng lão không nhịn được mở miệng nói, cái này Từ Phong đơn giản là kỳ tài ngút trời. Hắn đối với đao pháp cảm ngộ, dù cho là rất nhiều cảm ngộ gần trăm năm người, cũng không bằng hắn. Lục trưởng lão cũng là cực kỳ tán đồng gật gật đầu, nói, chẳng trách Trần Hiền Long, liều lĩnh truy sát tên tiểu tử này. Hoa! Phi Hạc Kiệt một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Toàn bộ người lần thứ hai bị chấn động đi ra ngoài 3 mét có hơn. Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, nói, không nghĩ tới đao pháp của ngươi như thế rất rưởi, thật là khiến người ta thất vọng. Ngươi, Phi Hạc Kiệt triệt để tan vỡ. Mà, Từ Phong nhưng không có ở tay ý tứ, hướng về Phi Hạc Kiệt, lần thứ hai một đao hung hăng chém ra đi. Ngươi còn không ngừng tay. Phi Hạc Kiệt đầy mặt dữ tợn. Không nghĩ tới Từ Phong, còn muốn động thủ. Ngươi cũng còn không có chịu thua, tại sao muốn dừng tay? Từ Phong hỏi ngược lại nói. Phi Hạc Kiệt đầy mặt tâm trầm, nghĩ muốn hắn Phi Hạc Kiệt chịu thua. Cái này Từ Phong thực sự là ý nghĩ viển vông. Lúc này, sâu trong nội tâm đều là vẻ tàn nhẫn, thầm nghĩ, tiểu tử, nếu ngươi nghĩ muốn tự tìm đường chết, ta sẽ tắc thành ngươi. Phi Hạc Kiệt đầy mặt dữ tợn, nếu Từ Phong như thế hùng hổ dọa người, còn muốn công kích chính mình. Hắn tiểu đơn giản hoặc là không làm, chờ sẽ thừa dịp Từ Phong không chú ý thời điểm, bạo phát linh lực, một trận đem Từ Phong chém giết. Đến thời điểm, liền có thể lấy chém giết Từ Phong, hướng đi Bắc Vương Trần Hiển Long tranh công mời thưởng. Coi như là Đông Dương thế gia nghĩ muốn truy cứu trách nhiệm, không có khả năng là một kẻ đã chết, cùng bọn họ Phi Hạc thế gia, không chết không thôi. Mắt thấy Từ Phong kéo tới, Phi Hạc Kiệt bên trong có lòng dự định. Bắt trong tay cấp 7 linh binh, điên cuồng hướng về Từ Phong đánh tới đao pháp, chống đối mà đi. Phi Hạc Kiệt không gấp ra tay, hắn muốn chờ Từ Phong xem thường thời điểm, một đòn giết chết. Chỉ có một đòn giết chết, đem Từ Phong triệt để chém giết, mới có thể lấy tuyệt hậu hoạn. Không nghĩ tới Từ Phong đao pháp hung hăng như vậy. Đông Dương Hà hai mắt hơi nheo lại, sắc mặt trở nên hơi khó coi. Phải biết, này khâu thứ nhất khen thưởng, nhưng là băng hỏa ngọc thiền đan. Đối với này băng hỏa ngọc thiền đan, hắn là xu thế ở nhất định được. Bây giờ, Từ Phong cùng mọi người so sánh đao pháp. Chứng minh Từ Phong cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng, tu luyện tới lô hỏa thuần thanh cảnh giới đỉnh cao. Dù cho là hắn ra tay đối phó Từ Phong, cũng không dám nói 100% chiến thắng Từ Phong. Bất quá nghĩ đến chính mình tu luyện Nguyên Dương Bá Trưởng, Đông Dương Hà Nội tâm tự tin, càng thêm mãnh liệt mấy phần. Nguyên Dương Bá Trưởng nhưng là cấp 7 thánh linh kỹ năng, cũng là Đông Dương thế gia hai đại thánh linh kỹ một trong, uy lực bá đạo. Hắn không tin tưởng, Từ Phong đao pháp tuy rằng lợi hại, mà hắn tu luyện Nguyên Dương Bá Đứng, cũng rất mạnh. Xẹt xẹt. Từ Phong cực quang ma đao, hung hăng chém ra đi. Đem đối diện Phi Hạc Kiệt, chém không ngừng rút lui. Phi Hạc Kiệt sắc mặt biến đến âm trầm, nói, Từ Phong, đao pháp của ngươi cùng ta nửa cân tám lạng, hà tất tiếp tục gắt gao dây dưa, không bằng chúng ta tiểu dừng tay giảng hòa, làm sao? Phi Hạc Kiệt quay về Từ Phong, dò xét tính hỏi. Kỳ thực, Phi Hạc Kiệt nghĩ muốn phân tán Từ Phong tâm tư. Hắn đã chuẩn bị, đối với Từ Phong động thủ, một đòn giết chết. Buồn cười. Không thể không nói, này Phi Hạc Kiệt ra mặt, cũng đúng là rất dày. Rõ ràng hoàn toàn bị chính mình nghiền ép, nhưng một mực bị hắn nói thành là nửa cân tám lạng, thế lực ngang nhau. Đông Dương Vân Chi nghe vậy, kém một chút không cười phun ra ngoài, nói, quả nhiên các ngươi Phi Hạc thế gia người, ra mặt đều rất dày. Rõ ràng đao pháp của chính mình, bị người khác nghiền ép, nhưng một mực nói thành là nửa cân tám lạng, mặt cũng không muốn. Một ít Đông Dương thế gia người, đều có chút ngạc nhiên. Đông Dương Vân Chi như vậy trợ giúp Từ Phong, chẳng lẽ là cùng đối phương nhận thức? Vân Chi tiểu thư lúc nào, nhận thức Từ Phong đây? Có người không nhịn được quay về người ở bên cạnh hỏi. Dù sao, Đông Dương Vân Chi cơ hồ là toàn bộ Đông Dương thành, vô số thanh niên nữ thần trong ngộ. Đông Dương thế gia đông đảo đệ tử thiên tài cũng không ngoại lệ, bọn họ không ít người, đối với Đông Dương Vân Chi, đều mang có ái mộ chi tình. Cũng tỉ như, Đông Dương Hà đã sớm có nghĩ muốn cùng Đông Dương Vân Chi đám hỏi dự định. Thậm chí, Đông Dương thế gia gia chủ, Đông Dương Cắt đều có ý nghĩ như thế. Chỉ có điều, cuối cùng bị Đông Dương Vân Chi cự tuyệt. Cũng từ trước đến nay chưa từng thấy, Đông Dương Vân Chi cùng bất kỳ chàng thanh niên đến gần. Bây giờ, nhưng liên tiếp giúp Từ Phong hận Phi Hạc Kiệt. Không thể không để người xa nghĩ. Hừ! Từ Phong cầm lấy cực quang ma đao, sử dụng tới tam thiên lôi đao, hướng về Phi Hạc Kiệt chém ra đi. Màu bạc trắng sấm sét hội tụ thành là vô số ánh đao, từng đạo đao khí, nhàng nhịt khắp nơi, hình thành đả kích cường liệt sóng. Phi Hạc Kiệt hai con mắt nơi sâu xa, đều là tuyệt nhiên. Bắt đao trong tay, âm thầm thủ thế chờ đợi. Tiêu ở Từ Phong cầm lấy cực quang ma đao, điên cuồng đứng ở Phi Hạc Kiệt trước người nháy mắt. Phi Hạc Kiệt khuôn mặt dữ tợn, chợt quát một tiếng, bắt trong tay cấp 7 linh binh. Trên người linh lực điên cuồng phun trào, đan nguyên cảnh 6 tầng tu vi, triệt để thả ra ngoài, một đao kèm theo vô cùng vô tận linh lực khí thế, hướng về Từ Phong hung hăng chém ra đi. Ngươi đi chết đi cho ta. Ngươi ở chỗ này, chẳng ai nghĩ tới. Phi Hạc Kiệt không biết xấu hổ như vậy. Rõ ràng không cho phép dùng linh lực, hắn dĩ nhiên vận dụng linh lực. Đông Dương Vân Chi bỗng nhiên đứng dậy. Nhưng phát hiện, đã tới không kịp. Dù cho là ngũ trưởng lão phụ trách khi trọng tài, giờ khác này cũng không kịp ngăn cản. Nhưng là, chẳng ai nghĩ tới cục diện, đột nhiên xuất hiện. Từ Phong tựa hồ sớm có phòng bị. Lúc này lạnh lùng nói, ngớ ngẩn. Cực quang ma đao đống nhiên xoay chuyển nháy mắt, Từ Phong đao pháp biến đến càng thêm hung mãnh. Trên người cấp 2 đao chi áo nghĩa, nháy mắt ngưng tụ mà ra. Đao pháp nhanh đến cực hạn. Một đao cứ như vậy hướng về Phi Hạc Kiệt, hung hăng chém ra đi. Một tiếng hét thảm tiếng vang lên, mọi người liền gặp được một đạo huyết quang, phóng lên trời. Đoạn ngươi một tay, làm giáo huấn. Chỉ nghe thấy Từ Phong lời nói, kèm theo tiếng kêu thảm thiết, thật lâu không tuyệt. Chương 4098, hối tiếc Đông Dương Hà. A, tay của ta. Một tiếng hét thảm tiếng vang lên, Phi Hạc Kiệt toàn bộ người nặng nề bay ngược ra ngoài, đập ở hơn 10 thước trên mặt đất, máu tươi đều ở trên đất, vẽ ra một đường thật dài vết máu. Tiếng kêu thảm thiết từ Phi Hạc Kiệt trong miệng truyền tới, kèm theo cánh tay của hắn, cứ như vậy rơi xuống tại người một bên, bịch một tiếng. Mọi người liền gặp được, Phi Hạc Kiệt gắt gao bưng cánh tay trái bả vai địa phương, máu tươi không ngừng bốc lên. Hiện trường người đều rơi vào vắng lặng. Cái này Từ Phong thực lực, dĩ nhiên cường hãn như vậy. Rõ ràng là đan nguyên cảnh 3 tầng tu vi, nhưng dễ như ăn cháo đem đan nguyên cảnh 6 tầng Phi Hạc Kiệt, một đao đưa cánh tay cho chặt đứt. Ngũ trưởng lão không nhịn được thầm nói, không hổ là ngũ tuyệt thiên tài, thực lực của người này, sợ là so với Vân Chi cái kia nha đầu còn lợi hại hơn không ít. Bất quá cùng Đông Dương Hà so ra, vẫn có chút chênh lệch. Lục trưởng lão vẻ mặt nhưng có chút không dễ nhìn, Từ Phong đao pháp lợi hại như vậy, trà hội cái thứ nhất phân đoạn, nhưng là tỉ thí thánh linh kỹ năng. Vừa nãy Từ Phong thi triển ra đao pháp, dù cho là Đông Dương Hà ra tay, cũng chưa chắc có 100% nắm bắt. Đến vào lúc ấy, cấp 8 hạ phẩm thánh linh đan, băng hỏa ngọc thiền đan, tiểu sẽ rơi vào Từ Phong bên trong. Làm sao bây giờ? Cái này Từ Phong có chút tà môn. Đông Dương Hà chưa chắc là đối thủ của hắn. Lục trưởng lão nhẹ nhàng quay về thất trưởng lão hỏi, ai nấy đều thấy được, lần này trà hội, cũng là vì tắc thành Đông Dương Hà. Chỉ cần Đông Dương Hà thu được băng hỏa ngọc thiên đan, cùng với vạn năm hỏa long dịch, tu vi tất nhiên tiến thêm một bước. Hiện tại, nhưng giết ra cái Từ Phong, còn có thể làm sao? Cũng không thể hiện đang thay đổi quy tắc, tình huống bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào Đông Dương Hà chính mình đi tranh thủ. Thất trưởng lão lắc lắc đầu. Nhị thiếu gia, ngươi không sao chứ? Phi Hạc Khang đám người, vội vàng đem Phi Hạc Kiệt nâng dậy đến, từng cái đầy mặt đều là lo lắng. Ngươi rất sao mắt mù chứ? Ngươi nói đem tay ngươi chém đứt, ngươi thử xem cũng không có việc gì. Phi Hạc Kiệt bị nâng dậy đến, nghe được bên người một người thanh niên hỏi thăm lời nói, đầy mặt dữ tợn, quay về đối phương hỏi. Xì xì. Thanh niên nhịn không được, xì một tiếng bật cười. Đúng vậy. Chém gãy ngươi một cánh tay, thử xem có việc không có. Ngươi còn dám cười. Xẹt xẹt. Phi Hạc Kiệt đầy mặt dữ tợn, tay phải nắm đao, một đao xen vào thanh niên trong lồng ngực. Máu tươi phun mạnh, Phi Hạc Kiệt cả người đều là máu tươi, đầy mặt dữ tợn, nói. Dám to gan cười ta, ngươi muốn chết. A nhị thiếu gia, ta. Mọi người thấy Phi Hạc Kiệt, cũng không nhịn được thở dài. Đã sớm nghe, Phi Hạc thế gia mấy cái đệ tử nòng cốt, đều tính cách tàn bạo, tàn nhẫn. Hôm nay gặp mặt, quả thế. Một lời không hợp, trực tiếp đem người ở bên cạnh, đều giết đi. A. Phi Hạc Khang đám người, dọa được hai chân như nhũn ra. Từ Phong, ngươi dám chém gãy cánh tay của ta, ngươi chờ ta. Chúng ta Phi Hạc thế gia cường giả, ít ngày nữa liền sẽ tới đạt đến Đông Dương Thành, đến thời điểm sẽ là của ngươi giờ chết. Phi Hạc Kiệt trong khi nói chuyện, khuôn mặt triệt để biến đến dữ tợn. Lập tức, nhìn về phía Ngũ trưởng lão, nói, các ngươi Đông Dương thế gia trà hội, có người vận dụng linh lực, chẳng lẽ không phải bắt hắn lại sao? Ta khuyên các ngươi mau mau cho ta đem Tử Phong bắt lại, chờ ta Phi Hạc gia tộc cường giả đến phía sau, giao cho ta xử lý, nếu không, hậu quả các ngươi Đông Dương thế gia, tự phụ. Cút! Chẳng ai nghĩ tới, Phi Hạc kiệt ngông cuồng như vậy. Nơi này chính là Đông Dương thế gia địa bàn. Uy hiếp như vậy Đông Dương thế gia trưởng lão, đơn giản là ngớ ngẩn. Ngũ trưởng lão một tiếng hét lớn, trên người pháp thiên cảnh khí thế, dường như chiều nước một loại lăn lộn mà ra. Đem Phi Hạc Kiệt trực tiếp cho chấn động lại phải bay ra đi hơn 10 mét, nặng nề đập xuống đất. Cánh tay miệng vết thương lần thứ hai xé rách, phát sinh thê thảm tiếng gào thét, còn không có chờ Phi Hạc Kiệt phẫn nộ. Ngũ trưởng lão lạnh lùng nói, mang theo hắn cút ngay lập tức ra Đông Dương thế gia, nếu không ta không ngại, đưa hắn đi chết. Đùa gì thế? Toàn bộ Đông Dương thế gia, đều chỉ có 9 đại trưởng lão. Có thể thành là trưởng lão người, thực lực đều cực mạnh. Cũng là muốn mặt mũi người. Rõ ràng là Phi Hạc Kiệt trước tiên làm trái quy tắc, bây giờ còn mở miệng uy hiếp ngũ trưởng lão, thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Các ngươi chờ, ta và các ngươi không để yên. Phi Hạc Kiệt bị Phi Hạc Khang đám người, đỡ hướng về Đông Dương thế gia phủ đệ bên ngoài, hoảng hốt trốn rời. Phi Hạc Kiệt như cũ phát sinh uy hiếp ngữ, đầy mặt bi phẫn. Hắn thật sự không nghĩ tới, chính mình sẽ bại bởi Tử Phong. Tất cả mọi người thay thế Tử Phong nắm một vệt mồ hôi lạnh. Tử Phong chém gãy Phi Hạc Kiệt cánh tay trái, e sợ Phi Hạc gia tộc sẽ không giảng hòa. Đồng thời, bọn họ cũng hơi kinh ngạc, không hổ là Thanh Sơn Tám Tử, không hổ là Ngũ Tuyệt Thiên Tài. Thực lực cùng đao pháp, đều như vậy khủng bố. Không biết còn có ai nghĩ muốn khiêu chiến Tử Phong. Ngũ trưởng lão cũng không có bị Phi Hạc Kiệt uy hiếp ảnh hưởng, mà là tiếp tục chủ trì trà hội. Khâu thứ nhất chính là tỉ thí thánh linh kỹ năng, mắt thấy Tử Phong liên tiếp đánh bại Đông Dương Trấn, Phi Hạc Kiệt. Ai cũng minh bạch, Tử Phong thánh linh kỹ năng, tu luyện tới lô hỏa thuần thanh đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa đạt tới hóa cảnh. Ai cũng không phải của hắn đao pháp đối thủ, không ít người, đều rối rít nhìn về phía Đông Dương Hà. Đông Dương Hà nội tâm đều là sắc mặt giận dữ, hắn vốn cho là mình tổ chức trà hội, tất cả đô thiên ý y phục không may. Lại không nghĩ rằng, đột nhiên giết ra tới cái này Tử Phong, đối với thánh linh kỹ năng cảm nộ, kinh khủng như thế. Ngươi là tự nhận thua, vẫn là muốn ta ra tay. Đông Dương Hà đi ra vài bước, không có bất kỳ chần chờ, âm thanh cùng ngữ khí, đều vô cùng bá đạo. Đông Dương thế gia người, cũng không nhịn được có chút mong đợi. Đông Dương Hà Nguyên Dương bá trưởng, cùng Tử Phong đao pháp, đến cùng sẽ va chạm ra, như thế nào đốm lửa. Không hổ là Đông Dương Hà, thật sự hết sức bá đạo. Vừa ra khẩu thật giống như Tử Phong chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ dáng vẻ. Có người không nhịn được nói. Tử Phong đứng ở nơi đó, sắc mặt hờ hững bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn về phía Đông Dương Hà, cười nhạt, nghĩ muốn tỉ thí thánh linh kỹ năng, đi ra tỉ thí là tốt rồi. Nói nhảm nhiều như vậy, có ý nghĩa sao? Huống chi, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, lấy ngươi thánh linh kỹ năng thực lực, thật sự có tư cách, để ta tự nhận thua sao? Lời này vừa nói ra, bốn hạ xôn xao. Xác thực như Tử Phong nói như vậy. Tử Phong liên tiếp triển hiện đao pháp, có lẽ tu vi không bằng Đông Dương Hà, thực lực không bằng. Nhưng là, thật muốn so với thánh linh kỹ năng, ở đây e sợ không có người, có tư cách để Tử Phong tự nhận thua. Đông Dương Tiệp không nhịn được mở miệng nói, Tử huynh, ngươi tiểu để cho người khác giả trang bức, không cũng rất tốt. Chờ sẽ ngươi nếu như đạt được thắng lợi lời, e sợ tinh tướng người, sẽ tự ti mặc cảm. Lấy suy đoán của ta, e sợ giờ khắc này, có người nội tâm đều là hối hận. Hận không được sửa chữa trà hội quy tắc, đổi thành không phong tỏa linh lực, toàn lực ứng phó chiến đấu đi. Đông Dương Tiệp vốn là cùng Đông Dương Hà không hợp nhau, lúc này không nhịn được trào phúng Đông Dương Hà nói. Dù sao, lần này trà hội là Đông Dương Hà tổ chức, hắn nhưng lựa chọn chính mình hung hăng nhất ba cái phương diện, đến tiến hành tỉ thí. Hoàn toàn tiểu là muốn đem ba cái bảo vật, đều cho bỏ vào trong túi. Nhưng là, người định không bằng trời định, chẳng ai nghĩ tới. Đông Dương Tiệp, dĩ nhiên đem Tử Phong mang tới trà hội. Chương 4099, đao, thiêu cháy tất cả. Đông Dương Hà hai con mắt nơi sâu xa, lập lòe rét lạnh sắc ý. Hắn không nghĩ tới, Đông Dương Tiệp cùng Đông Dương Vân Chi, dám to gan nói hắn như vậy. Bây giờ, đem đối với hai người lửa giận, đều chuyển đến Tử Phong trên người. Phải biết, hắn Nguyên Dương Ba Trưởng nhưng là Đông Dương Thế Gia, hai đại mạnh nhất thánh linh kỹ năng một trong. Hắn còn không tin tưởng, Tử Phong có thể chống đối hắn Nguyên Dương Bá Trưởng. Rất tốt, rất tốt. Tốt vô cùng. Đông Dương Hà vừa nói chuyện, ngữ khí một bên biến đến cực kỳ mãnh liệt. Hết sức hiển nhiên, hắn hoàn toàn bị làm tức giận. Đông Dương Hà khoe miệng, run lên. Quen thuộc Đông Dương Hà người, đều biết. Một khi Đông Dương Hà khoe miệng run run, chính là muốn giết người thời gian. Có lẽ trà hội bên trên, Đông Dương Hà không cách nào giết người. Nhưng là, Tử Phong tất nhiên phải bị thiệt thòi. Đông Dương Hà chậm chậm gì gì đi lên phía trước, trong thần sắc sắc ý, đã biến đến rất mãnh liệt. Chậm rãi mở miệng nói, như không phải trà hội không có thể sử dụng linh lực cùng tu vi, ta thật sự sẽ dạy ngươi làm người. Đông Dương Hà trong lời nói, ẩn chứa mãnh liệt tức giận, đầy mặt dữ tợn thời gian. Hình thành đều là cuồng bạo khí tức. Hắn tu luyện Nguyên Dương Bá Trưởng, bá đạo khí thế, hướng về xung quanh thả ra ngoài, dùng được không ít người, đều rối rít rút lui. Đông Dương Đằng khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, nói, cái này Tử Phong không biết trời cao đất rộng, thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ hay sao? Không biết Hà Ca thánh linh kỹ năng, khủng bố như vậy. Không sai, Hà Ca nhưng là chúng ta Đông Dương thế gia trẻ tuổi. Tu luyện thành công hai đại thánh linh kỹ người. Hà Ca thánh linh kỹ năng tu luyện, rất lợi hại, như thế nào cái này Tử Phong, có thể khiêu chiến. Phụ thuộc vào Đông Dương Hà cái kia chút thanh niên, từng cái đều rối rít nhổ nước bọn, bọn họ cảm thấy được Tử Phong chính là ở tự rước lấy nhục. Bất quá nghĩ nghĩ cũng thấy được bình thường, Đông Dương Hà này chút năm ở Đông Dương thế gia, thanh niên trong đồng lửa, cơ hồ là quét ngang vô địch tồn tại. Vì vậy, rất nhiều người đều cảm thấy được, Đông Dương Hà rất lợi hại. Trầm Hạo Vũ sắc mặt hơi biến hóa, nhìn về phía Đông Dương Tiệp, nói, chiến thắng ít, ngươi cảm thấy được từ huynh đệ đúng là Đông Dương Hà đối thủ sao? Trầm Hạo Vũ tùy tùng Đông Dương Tiệp 5, 6 năm, hắn biết rõ Đông Dương Hà khủng bố. Cơ hồ là bạn cùng lứa tuổi bên trong, quét ngang vô địch tồn tại. Bây giờ, Đông Dương Hà tu luyện nhưng là Đông Dương Thế Gia, hai đại hàng đầu thánh linh kỹ năng một trong Nguyên Dương Bá Trưởng. Tuy rằng Tử Phong trước triển hiện đao pháp rất lợi hại, nhưng là cùng Nguyên Dương Bá Trưởng so ra, cũng có chênh lệch không nhỏ. Đông Dương Tiệp nghe vậy, cũng rơi vào trầm tư. Không thể không nói, Tử Phong đao pháp rất lợi hại. Nhưng là, Đông Dương Tiệp từng trải qua Đông Dương Hà Nguyên Dương Bá Trưởng uy lực. Nếu như bình tĩnh mà xem xét, lấy hiện tại Tử Phong triển hiện đao pháp uy lực, cùng Nguyên Dương Bá Trưởng so ra, cũng có chênh lệch không nhỏ. Nếu như Tử Phong đao pháp, vẫn là mới vừa cường độ, không có tu luyện càng lợi hại đao pháp lời, e sợ rất khó cùng Đông Dương Hà giao chiến. Đông Dương Tiệp từ trong thâm tâm nói ra, Đông Dương Hà hung hăng càn quái, đó là có vô liếng. Toàn bộ Đông Dương thế gia, nếu như tu luyện thiên phú cùng năng lực, e sợ cũng vẹn vẹn chỉ có Vân Chi, có thể cùng Đông Dương Hà sánh ngang. Đông Dương Tiệp tuy rằng cùng Đông Dương Hà là đối thủ cạnh tranh, có thể là đối với Đông Dương Hà thực lực, hắn vẫn là công nhận. Hắn không đồng ý chính là Đông Dương Hà đối nhân xử thế, quá mức quái đản bá đạo, thậm chí có chút tàn nhẫn. Trầm Hạo Vũ nghe vậy, nhìn về phía Tử Phong ánh mắt, mang theo lo lắng. Đông Dương Hà bị Tử Phong triệt để làm tức giận. Nói vậy sẽ dốc toàn lực ứng phó. Nếu như Tử Phong bị thua, e sợ thì rất thảm. Tử Phong, ngươi nếu như hiện tại chịu thua, ta như cũ có thể cho ngươi cái cơ hội. Đông Dương Hà hai con mắt nơi sâu xa, lập loe ánh sáng, nói, chỉ cần ngươi hiện tại quỳ xuống, ta có thể bảo đảm sau đó ngươi theo ta, khi ta võ thị. tương lai tất nhiên thăng chức rất nhanh. Đông Dương Hà muốn lôi kéo Từ Phong. Dù sao, Đông Dương Cát cũng từng căn dặn hắn. Từ Phong nghe vậy, đầy mặt lạnh lùng nghiêm nghị, nói, Trần Bá Thiên muốn ta khi võ thị, ngươi đoán ta làm sao trả lời hắn. Từ Phong chậm rãi quay về Đông Dương Hà hỏi. Làm sao trả lời? Đông Dương Hà hỏi. Ngươi phế vật như vậy, ai cho ngươi mặt, để ta cho ngươi khi võ thị. Từ Phong một lời đã ra. Hiện trường người, đều kém một chút không có phun máu. Nay Từ Phong là chỉ Đông Dương Hà, đang tức giận mắng Đông Dương Hà rác rưởi. Đông Dương Hà thần sắc trên mặt, nháy mắt biến mất, thay vào đó đều là sát ý lạnh như băng. Lạnh lùng nói, ta sẽ để cho ngươi tâm phục khẩu phục, cam tâm tình nguyện, quỳ xuống xin, thành là ta võ thị. Nói, trên người linh lực gáp chế lại, từng luồng khí thế mãnh liệt, bộc phát ra. Trong tròng mắt sát ý lăng nhiên, hiện ra được hết sức bá đạo, kịch liệt khí thế, cứ như vậy xung kích mở. Có chút khí thế. Cự ly trà hội cách đó không xa địa phương, một cái tóc trắng phơ ông lão, bên người theo mấy cái ông lão, đều là Đông Dương thế gia lui khỏi vị trí cường giả phía sau màn. Mắt thấy Đông Dương Hà muốn sử dụng tới Nguyên Dương bá trưởng, hắn không nhịn được nói lẩm bẩm nói. Bên cạnh một ông già, cũng là âm thầm gật đầu, không sai, Đông Dương Hà thiên phú, rõ như ban ngày. Các ngươi cũng đừng cho Đông Dương Hà ngụy biện, lấy thiên phú của hắn cùng tài nguyên. Hiện tại đi đối phó một cái không có tài nguyên, dựa vào chính mình sờ soạng lần mò tu luyện thanh niên, lại muốn vận dụng chúng ta Đông Dương thế gia, mạnh nhất thánh linh kỹ năng, các ngươi không cảm thấy hết sức mất mặt sao? Đông Dương lão tổ dứt khoát nói ra. Vừa nãy cho Đông Dương Hà nói chuyện hai cái ông lão đều là cười cười xấu hổ. Nay cũng không trách Đông Dương Hà, dù sao cái kia Từ Phong, nhưng là ngũ tuyệt thiên tài. Thiên phú hiện trường quá to lớn. Ông lão còn không cam tâm, tiếp tục nói. Đông Dương lão tổ nhưng lạnh lùng nói, lẽ nào cái kia Từ Phong, ngày sinh ra được chính là ngũ tuyệt thiên tài sao? Nếu thật sự đều là trời sinh, vậy chúng ta hàng năm cho Đông Dương Hà, nhiều như vậy tài nguyên tu luyện làm gì chứ? Đông Dương lão tổ trong lời nói, đều có chút chỉ tiếc mài sắt không nên kim ý nhị. Đông Dương Hà biểu hiện, quả thật có chút cay con mắt. Cho đến bây giờ, khống chế nhiều như vậy tài nguyên tu luyện. Tu vi vẫn như cũ kẹt ở đan nguyên cảnh 6 tầng đỉnh cao. Đơn giản là sỉ nhục. Hiện tại, thân là người thừa kế thứ nhất, tổ chức trà hội. Nhưng không cách nào làm được công bằng công chính, dĩ nhiên nghĩ muốn đi đường tắt, lựa chọn chính mình am hiểu nhất ba cái phương diện tỉ thí. Càng là để Đông Dương lão tổ có chút tức giận. Biết Đông Dương lão tổ có chút tức giận, cũng không ai dám nói tiếp. Đều rồi rít trầm mặt xuống. Từ Phong, ngươi không phải của ta Nguyên Dương bá trưởng đối thủ. Kết thúc đi. Đông Dương Hà bước ra một bước ngay mắt. Trên người một cổ nhiệt lưu khí sóng, lan lộn mà ra. Cuồng bạo nóng sóng, cứ như vậy từng cơn sóng liên tiếp. Toàn bộ hư không, đều phát sinh rung động gần sóng. Đông Dương Hà giấu bàn tay, ngưng tụ trở thành một vòng thái dương giống như vậy, cực kỳ chói mắt mà khủng bố. Cứ như vậy, kịch liệt thái dương, hướng về Từ Phong đỉnh đầu, hung hăng va chạm mà tới. Toàn bộ trong hư không, đều là thái dương truyền tới cuồng bạo gợn sóng. Không ít người nhìn một trường kia, hướng về Từ Phong đánh tới, đều cảm thấy được Từ Phong chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Viêm hỏa tam trọng đao. Từ Phong cầm lấy cực quang ma đao, thân thể bên trong vô cực liệt diễm thiêu đốt, hắn đối với băng hỏa ngọc thiên đan, xu thế ở nhất định được. Dù cho là bùng nổ ra mạnh nhất đao pháp, viêm hỏa tam trọng đao tầng thứ nhất, thiêu cháy tất cả, cũng tuyệt không lưu tay. Đao. Thiêu cháy tất cả. Mọi người ở đây cho rằng Từ Phong chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ thời gian. Từ Phong trên người cuồng bạo ánh đao, phảng phất là một đạo kéo dài mười mấy trượng hỏa diễm, ngưng tụ thành màu đỏ ánh đao, hướng về Đông Dương Hà, đánh tới thái dương bàn tay, hung hăng chém xuống đi. Chương 4100, băng hỏa ngọc thiền đan tới tay. Hà zz hí zz. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng, Đông Dương Hà Nguyên Dương bá trưởng, chắc chắn thắng. Thật sự là Nguyên Dương bá trưởng ý thế, quá mức cường hãn. Phải biết, đây chính là cấp 7 thánh linh kỹ năng. Toàn bộ Bắc Vương lãnh địa trong phạm vi. Cấp 7 thánh linh kỹ năng, hầu như chính là mạnh nhất thánh linh kỹ năng. Mỗi cái thế lực, đối với cấp 7 thánh linh kỹ năng tu luyện, quản khống đều rất nghiêm ngặt. Hiện tại, Từ Phong thi triển ra đao pháp, rõ ràng chính là cấp 7 thánh linh kỹ năng. Hơn nữa, đao pháp uy thế, vượt xa Nguyên Dương bá trưởng. Tiêu ở Từ Phong sử dụng tới viêm hỏa tam trọng đao đao thứ nhất nháy mắt, không ít người cũng không nhịn được toát ra vẻ tham lam. Chính là, thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội. Như vậy cao cấp thánh linh kỹ năng, đối với bất kỳ võ giả tới nói, đều có hấp dẫn cực lớn lực. Theo vô cực liệt diễm hòa vào cực quang ma đao bên trong, mãnh liệt hỏa diễm, điên cuồng ngưng tụ. Kèm theo ánh đao, cứ như vậy hướng về Đông Dương Hà, hung hăng một đao, chém rơi xuống. Đông Dương Tiệp đám người, mỗi một người đều là trố mắt ngoát mồm. Bọn họ rất rõ ràng, cấp 7 thánh linh kỹ năng không chỉ có hết sức quý giá, hơn nữa tu luyện độ khó cũng rất lớn. Nếu không, lấy thân phận của bọn họ, cũng có thể tu luyện Đông Dương thế gia hai môn mạnh nhất thánh linh kỹ năng. Nhưng là, bọn họ căn bản không cách nào cảm ngộ thành công. Hiện tại, Từ Phong mới đan nguyên cảnh 3 tầng tu vi, dĩ nhiên cảm ngộ thành công cấp 7 thánh linh kỹ năng. Hơn nữa, thi triển ra cấp 7 thánh linh kỹ năng đao pháp, uy thế quả thực vượt qua Nguyên Dương bá trưởng quá nhiều. Đông Dương Hà hai tròng mắt bỗng nhiên co rút lại, con ngươi nơi sâu xa đều là sát ý lạnh như băng cùng khó mà tin nổi. Hắn có khổng lồ tài nguyên chống đỡ, cùng với các loại cảm ngộ, mới có thể miễn cưỡng triển khai Nguyên Dương bá trưởng. Hiện tại, Từ Phong bất quá là đan nguyên cảnh 3 tầng tu vi, làm sao có khả năng sử dụng tới lợi hại như vậy cấp 7 thánh linh kỹ năng. Nội tâm của hắn đều là phẫn nộ. Viêm hỏa tam trọng đao, một đao mạnh hơn một đao. Từ Phong thi triển đao thứ nhất, cực kỳ khủng bố. Toàn bộ thiên địa, thật giống đều bị ánh đao, triệt để bao trùm. Màu lửa đỏ ánh đao, thiêu đốt lửa cháy hừng hực. Bá lạc. Đông Dương Hà gắt gao cắn răng, Nguyên Dương bá trưởng chạm đến hỏa diễm đao mang nháy mắt, ngưng tụ ra Nguyên Dương triệt để nát tan. Cứ như vậy bị xu thế không thể đỡ hỏa diễm đao mang, hung hăng tập kích tới. A, không ít người đều há to mồm, đầy mặt kinh ngạc. Phải biết, Từ Phong ánh đao tuy rằng không có linh lực gia trì. Nhưng là, như vậy một đao, nếu như rơi xuống Đông Dương Hà trên người, e sợ Đông Dương Hà cũng đủ uống một bình. Dù cho là ngũ trưởng lão làm là trọng tài, giờ khắc này cũng là nhíu lại đầu lông mày, tự phải chuẩn bị động thủ ngăn cản hai người chiến đấu. Dù sao, ai nấy đều thấy được, Đông Dương Hà đã bị thua. Người chết đi cho ta. Đông Dương Hà từ trước đến nay không nghĩ tới, chính mình sẽ bại. Mắt thấy Từ Phong đánh tới đao pháp, hai mắt nơi sâu xa, bùng nổ ra hào quang màu đỏ ngòm, sắc ý lăng nhiên. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, Từ Phong hai tròng mắt nhưng bỗng nhiên co rút lại. Bởi vì, Đông Dương Hà trên người, dĩ nhiên có thị huyết thần ma đại pháp khí tức. Như không phải Từ Phong trong thân thể, cũng có phệ nguyệt hộ pháp loại xuống cấp 6 thị huyết ma chủng, hắn không thể có thể cảm nhận được Đông Dương Hà khí tức chỗ đặc thù. Từ Phong cảm thụ rất rõ ràng, Đông Dương Hà trên người huyết sắc khí, bị người dùng thủ đoạn đặc thù, triệt để che giấu đi. Dù cho là trong thân thể hắn mặt thị huyết ma chủng, cũng bị phong ấn. Chẳng ai nghĩ tới, Đông Dương Hà dĩ nhiên vận dụng linh lực, đối phó Từ Phong. Vậy, Từ Phong cũng không nghĩ tới, dù sao Đông Dương Hà tổ chức trà hội, hắn như vậy trước tiên làm trái quy tắc, khẳng định sẽ bị người càng thêm xem thường. Lại không nghĩ rằng, Từ Phong thực sự là đánh giá cao Đông Dương Hà tâm trí, hoàn toàn bị thất bại, làm được bị lạc tâm trí. Từ Phong vung lên cực quang ma đao, mau mau chống đối Đông Dương Hà đánh tới cấp 7 thánh linh kỹ năng. Nguyên Dương bá trưởng. Đùa gì thế, cấp 7 thánh linh kỹ năng không có sử dụng linh lực, đều có thể bạo phát mãnh liệt như vậy uy lực. Hiện tại, Đông Dương Hà nhưng là đan nguyên cảnh 6 tầng tột cùng 4 tuyệt thiên tài đứng đầu. Như vậy một trưởng tập kích đi ra, đơn giản là cuồng phong lớn sóng giống như vậy, liệt nhật ngưng tụ trường ấn, hung hăng va chạm ở Từ Phong lồng ngực. Từ Phong hốt hoảng chống đối thời gian, toàn bộ người đều bị đánh bay ra ngoài ngoài mấy chục thước, nặng nề rơi ở trên mặt đất. Mặt đất đều là chia năm xẻ bảy. Muốn chết. Đông Dương Hà đầy mặt tâm trầm, trầm thấp nói. Đông Dương Vân Chi cùng Đông Dương Tiệp đồng thời đứng dậy, nói, Đông Dương Hà, ngươi tổ chức trà hội, nhưng trái với trà hội quy tắc, ngươi thực sự là cho Đông Dương thế gia mất mặt. Đông Dương Vân Chi mau mau hướng về Từ Phong rơi xuống địa phương chạy đi, trên mặt đều là vẻ lo âu. Khái khái. Từ Phong từ cái hố nhỏ bên trong, từ từ đứng dậy, khoe miệng một tia máu tươi tràn ra, hai mắt của hắn nơi sâu xa, đều là rét lạnh sát ý. Trên người cấp 3 sát lục áo nghĩa liền muốn nổi lên, nếu Đông Dương Hà nghĩ muốn giết hắn, vậy cũng chớ trách hắn không khách khí. Dù cho là vận dụng huyết đao, cũng muốn tru diệt Đông Dương Hà. Từ Phong, ngươi không sao chứ? Đúng lúc này, một đạo âm thanh lanh lảnh vang lên. Đông Dương Vân Chi mau mau nhảy xuống, đem Từ Phong nâng dậy đến. Đa tạ quan tâm, không nhiều lắm sự. Từ Phong cười nói. Ngươi yên tâm, Đông Dương Hà hèn hạ như vậy vô liêm sỉ. Chuyện này, dù cho là nào đến lao tổ nơi nào đây, ta cũng cho ngươi một cái công đạo. Đông Dương Vân Chi nghĩa chính ngôn từ nói. Từ Phong nhìn thật lòng Đông Dương Vân Chi, cười cợt, cũng không để ý. Ngũ trưởng lão. Ta đánh bại Từ Phong, băng hỏa ngọc thiên đan, có phải là nên cho ta? Đông Dương Hà thực sự là da mặt dày vô địch, dĩ nhiên nhìn về phía ngũ trưởng lão, mở miệng hỏi nói. Ngũ trưởng lão nhìn về phía lục trưởng lão, cùng với thất trưởng lão. Hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đều không biết, nên xử lý như thế nào. Quỳ xuống. Nào có biết, ở nơi này trong khoảnh khắc, một đạo như hồng trung một loại tiếng sóng. Lan lộn mà tới, liền gặp được cách đó không xa địa phương, lấy Đông Dương lão tổ dẫn đầu, bên người theo vài đạo ông lão, hướng về đi tới bên này. Trong đó hai cái ông lão nhìn về phía Đông Dương Hà ánh mắt, đều lộ ra một vẻ thất vọng. Thân là Đông Dương thế gia thiên tài số 1, nhưng ngay cả thua đều không thua nổi. Nếu như truyền sắp xuất hiện đi, chẳng phải là cho Đông Dương thế gia mất mặt sao? A. Lão tổ, đông đảo Đông Dương thế gia thanh niên, đều hét lên kinh ngạc tiếng. Bọn họ không nghĩ tới, lão tổ bọn họ, dĩ nhiên núp trong bóng tối, quan sát trà hội đây. Đông Dương Hà nhìn thấy Đông Dương lão tổ đám người thời gian, con ngươi đều là ngưng lại. Thậm chí ngay cả Đông Dương Các, đều không biết, Đông Dương lão tổ bọn họ muốn đang âm thầm quan sát trà hội. Nghĩ tới đây, Đông Dương Hà sắc mặt, biến đến càng thêm khó coi. Ta để cho ngươi quỳ xuống, ngươi không nghe sao? Đông Dương lão tổ còn không có chờ Đông Dương Hà mở miệng, già nua hai con mắt, mang theo phẫn nộ, nhìn về phía Đông Dương Hà, âm thanh đều biến đến trầm thấp. Ta. Đông Dương Hà không biết nên nói thế nào. Nhanh đi đem băng hỏa ngọc thiền đan cho Từ Phong. Đông Dương lão tổ nhìn về phía ngũ trưởng lão, nói. Đồng sự nói cho hắn biết, chúng ta Đông Dương thế gia người trái với trà hội quy củ. Cái này băng hỏa ngọc thiền đan coi như là cho hắn bồi thường. Đồng thời, vạn năm hỏa long dịch làm là vừa nãy trà hội khen thưởng. Đông Dương lão tổ lời vừa nói ra, bốn hạ xôn xao. Đông Dương Hà hai mắt nơi sâu xa, đều là hoán độc.